Ê! Tệ ấy dù nào nghĩ tới tiểu thất hội hỏi cái này, ngắn ngủi suy nghĩ một chút, nói, một nửa. A, hắn cũng không nói được, mặc dù nói nải nệ tạ lẹt kia tinh hải sát chiêu còn không thể hoàn toàn vận dụng, nhưng, đơn thuần hải sở mùn sát chiêu đã có thể hoàn mỹ khống chế. Cái kia tam vị nhất thể tổ hợp kỹ vừa ra, cũng không phải cái này đơn giản bằng chi lồng giam có thể so sánh. Một lát sau, Lì Xì Ạ cùng Hữu Vũ đối chiến cũng bắt đầu, trước đó nghị luận đến phi thường lửa nóng một trận đối chiến, kết quả để cho người ta trợn mắt hốt mồm. Lì Xì Ạ thắng, mặc dù thắng được phi thường gian nan, nhưng vẫn là thắng, mà lại, nàng còn không có sử dụng mẹ gà hệ vỗ lù tì hòn dạng này át chủ bài. Kết quả này, để không ít người lộn xộn vô cùng, làm người mới. Tại G Răng Festival bên trên thắng đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ tình huống rất ít gặp, bên trên một cái ngoại lệ. Vẫn là tệ ấy dù. Chương 824, Ngài nệ tạ lẹt VSC mẹ gà ản tạ gì ạ? Lì xì ạ tấn cấp, xác định trận chung kết hai vị nhân tuyển. Cuối cùng là tệ ấy dù cùng Lì xì ạ ở giữa đối chiến sao. Không ít người đều cảm thấy cái này trận chung kết nhân tuyển rất có ý tứ, vô luận là ai thắng, đều là để người xem thích nghe ngóng kết quả. Mà xem như người trong cuộc, tệ ấy dù cùng Lì xì ạ tâm tình liền không giống nhau. Lì xì ạ bên kia không nói, tệ ấy dù bên này, hắn nhìn xem màn hình lớn cuối cùng quyết đấu đi hướng, cũng không có quá bất cẩn bên ngoài, khi hắn trông thấy Lì xì ạ mẹ gà ạn tạ gì ạ thời điểm, liền đoán được cái kết quả này. Con kia mẹ gà ạn tạ gì ạ thực lực rất mạnh, mặc dù còn không đến mức vượt qua nải nệ tạ lẹt, nhưng cũng là rất gần. Mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn đạo cụ loại vật này, đến tột cùng là chính nàng đạt được hay là hắn người đưa tặng đâu tệ ấy dù có chút hâm mộ, để người mới nắm giữ thứ biến thái như vậy, thấy thế nào đều có chút đốt cháy giai đoạn cảm giác, bất quá nghĩ đến Lì xì ạ trong lòng trạng thái, hẳn là rất này a. Mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn, để nội tình không bằng nải nệ tạ lẹt ạn tạ gì ạ, thực lực thẳng đuổi theo. Tệ ấy dù cho nghĩ thắng, cũng phải bại lộ hai tay át chủ bài. Tiếp xuống quyết chiến, thật làm cho người chờ mong a. Ra ủn con nệ tạ cùng sủ ký rổ, y tá giỏi ba người song song ngồi, con mắt trực câu câu nhìn về phía sân khấu. Trận chung kết danh sách ra lò về sau, giải thi đấu hội trường ánh đèn càng thêm lóa mắt, tại tất cả người xem nhiệt tình kêu gọi bên trong, đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ siêu tân tinh tệ ấy dù, hồ hền siêu nhân khí thần tượng lũ tí ạ, chậm rãi từ hai bên leo lên sân khấu chính. Ok, giữa trận nghỉ ngơi kết thúc, kế tiếp là mọi người chờ mong đã lâu quyết đấu đỉnh cao 3. Vivian ném ra ngoài microphone, làm cái anh tuấn tư thế sau một lần nữa đem rơi xuống ông nói đón lấy, kích tình hô. Mới cũ chi tranh, đến tột cùng hội lấy kết quả gì kết thúc đâu. Để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Lilian đồng dạng không chịu lạc hậu, nói ra mọi người trong lòng đều tại hiếu kỳ vấn đề. Chiến thắng đến tột cùng là lì xì ạ vị này có thể nói là sử thượng mạnh nhất người mới. Vẫn là thanh danh sớm đã truyền khắp cân đối lĩnh vực tệ ấy dù. Hai vị người chủ trì chăm chú chế trụ cái này trong đó, không ngừng dẫn ra khán giả chờ mong cảm giác. Theo trên màn hình lớn đếm ngược bắt đầu, tệ ấy dù cùng Lì Xì Ạ cùng nhau ném ra bộ kỳ bản. Hai người đều không nói gì, tại người xem trong mắt, bọn hắn biểu lộ bình tĩnh đến đáng sợ, tựa hồ tại cộng đồng ấp ủ một trận tuyệt thế đại chiến đồng dạng. Baby đồ này ép. Theo đếm ngược kết thúc, tranh tài chính thức bắt đầu, tệ ấy dù một cái mệnh lệnh. Nải nệ tạ lẹt thả ra một cỗ mãnh liệt tinh thần áp bách, trực tiếp hướng về ạn tạ gì à nghiền ép lên đi. Căn cứ trước đó kinh nghiệm chiến đấu, bình thường tổ kẻ mẩn phàm là nhận baby đồ này ẹt quá nhiều, sẽ ở thời gian ngắn ngủi bên trong mất đi đấu trí, tại tranh tài như vậy bên trong, cái này ngắn ngủi mấy giây, có lẽ liền có thể quyết phân thắng thua. Nhìn xem ánh mắt buộc lộ ánh sáng kỳ dị nải nệ tạ lẹt, khán giả ngừng thở, nhìn về phía ạn tạ gì à. Chuyện của tôi VN. Chỉ gặp. Trên bầu trời đột nhiên hiện lên biển mây sương mù, án tạ gì ạ tựa hồ là biển mây bên trong sinh mệnh đồng dạng, phiêu miểu khó tìm, mịt quanh quần phía dưới, án tạ gì ạ không ngừng ngao du, khả năng bởi vì nhan sắc gần biển mây nguyên nhân, người xem chỉ có thể nhìn rõ nó một lát thân ảnh. Đây là án tạ gì ạ cơ hồ là một nháy mắt liền sử xuất mịt cùng cô tông gà. Vivian lớn tiếng mở miệng, ngài nệ tạ lẹt baby đổ này ép, giống như bị án tạ gì ạ không nhìn. Thất bại sao? Tệ ấy dù nhún vai. Được rồi, xem ra đối phương cũng đến có chuẩn bị, liền cho đối phương một cái cơ hội đi. Án tạ gì ạ, mẹ gà hệ vô lũ tì hòn. Nải nệ tạ lẹt một kích không có đắc thủ, Lì Xì Ạ lập tức xúc động đồ trang sức kỳ sở tồn, một cỗ vô cùng hào quang chói sáng liên tiếp đến nàng cùng biển mây ở giữa. Theo một cái cự đại kỳ sở tồn vầng sáng hiện hiện, băng tán, cái này biển mây to lớn hơn, cơ hồ là muốn đem toàn bộ trên sân khấu không chiếm cứ đồng dạng. Nải nệ tạ lẹt, đông kết bầu trời. Tệ ấy dù hạ lệnh. Đối mặt đến từ bầu trời biển mây áp bách, nghĩ đến Lì Xì Ạ cùng ạn tạ gì ạ vòng thứ nhất biểu diễn kỹ xảo, tệ ấy dù cũng không muốn cho các nàng đàn tấu chương nhạc cơ hội. Giờ khắc này, băng tuyết năng lượng điên cuồng hiện lên, một cỗ tuyết mây cưỡng ép cùng từ cô tông gạ, mị tạo thành biển mây sinh ra va chạm. Đồng thời, từ phía dưới mái nệ tạ lại chỗ, còn thả ra một đạo mãnh liệt bờ lạch sát, cùng bầu trời tuyết mây tiến hành hô ứng. Là mái nệ tạ lẹt tuyết trời. Khán giả lập tức sôi trào lên. Thời tiết loại chiêu thức bọn hắn nhìn qua không ít, có thể đem thời tiết loại chiêu thức diễn dịch đến như là tệ ấy rủ như vậy hoa lệ cùng uy nghiêm, bọn hắn rất ít gặp đến. Không tệ tốc độ. Lì xì ạ cắn chặt răng, cũng là lần đầu tự mình đối mặt biến thái như vậy tuyết trời. Không nhìn từ sân khấu gió lạnh thổi tới, lì xì ạ ánh mắt một mực chăm chú biển mây bên trong. Sau một khắc, một cỗ thân ảnh từ biển mây nhảy ra, điên cuồng cuốn lên lên mịt cùng biển mây, tựa hồ muốn cùng mái nệ tạ lẹt chế tạo bờ lạch sạt chống lại. Giờ dạ gồng đan sở. Tệ ấy dù nao nao, nhìn xem ạn tạ gì ạ vung vẩy biển mây động tác, lập tức nhức cả trứng, không nghĩ tới cái này ạn tạ gì ạ còn mà hiểu thì cùng loại bị tỷ phở lì cực hạn của ở đan sở kỹ xảo. Quả nhiên khó chơi. Biển mây cùng bờ lạch sạt lẫn nhau cổn sở chịt quấn quanh đến cùng một chỗ, trong lúc nhất thời ai cũng không có thể làm gì ai. Không qua tất cả mọi người có thể nhìn ra, theo giờ dạ gồng đan sở, biển mây lực phòng ngự hội càng ngày càng mạnh. Dung in xin sớp tờ. Tệ ấy dù chuyển biến chỉ lệnh. Sau một khắc, khổng lồ bờ là sắt trong nháy mắt tố hình, biến thành ngàn vạn đạo in xin sớp tờ. Lấy in xin sớp tờ lớn nhỏ, dễ như trở bàn tay liền đánh vào biển mây bên trong. Bất quá, theo án tạ gì ạ giờ dạ gồng đan sở tốc độ tăng tốc, chung quanh khí lưu điên cuồng đè ép, tựa hồ muốn in xin sớp tờ thổi ra. Vô dụng. Tệ ấy dù dứt lời ở giữa, biển mây bên trong truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn, ẩn chứa tại ỉn xịt sở tờ bên trong gì năng lượng ẩm vàng bộc phát, biển mây thổi tan ở giữa, vô tận quang mang từ không trung bên trên long lánh ra. Màu hồng đến tia sáng chiếu xạ đến bốn phương tám hướng, làm cho cả sân khấu nhìn qua mỹ lệ vô cùng. Không hổ là tệ ấy dù tiền bối. Mê người tia sáng phản xạ dưới, lì xì ạ ánh mắt ngưng trọng, không nghĩ tới mải nệ tạ lẹt vậy mà có thể làm được loại trình độ này. Đem đặt giờ lỉnh lỉnh gì năng lượng dung hợp tiến nho nhỏ in xịt sở tờ, cái này phải cần đáng sợ cỡ nào lực không chế. Không có thụ thương A tệ ấy dù bên này cảm thấy rất đáng tiếc, hắn phóng tầm mắt nhìn tới, án tạ gì ạ cuốn lên một đoàn đông lông vũ từ bạo tạc bên trong toàn thân trở ra, tiêu sái cực kỳ. Cùng lúc đó, đối phương từ bỏ giờ dạ gồng đàn sở, nhanh chóng múa ở giữa, một cô đặc biệt thanh âm truyền ra. Nghe được cái này đặc biệt thanh âm, tệ ấy dù trên khỏe miệng chọn. Nhìn tới vẫn không thể nào ngăn cản đối phương sử dụng át chủ bài, bất quá dạng này cũng tốt. Cái này ạn tạ gì ạ có thể dùng gì năng lượng cùng cô tông gạ đàn tấu ra ẩn chứa nhiều loại thanh âm tuyệt chiêu nhạc phổ, khó chơi vô cùng, nhưng đã không cách nào trốn tránh, liền hảo hảo hưởng thụ đi. Tệ ấy dù đối thanh âm loại tuyệt chiêu coi như hiểu rõ, nghe được giai điệu lúc, hắn liền lập tức biết đối phương nhạc phổ bên trong ẩn chứa tất cả mấy loại chiêu thức. Xin tuyệt chiêu, đi sáng mỉnh vật sở tuyệt chiêu, cùng giờ hó giờ kỹ xảo. Chương 825, tổ hợp kỹ va chạm. Một đạo màu hồng sóng âm từ bông đoàn bên trong phát xạ mà ra, như là mưa tên lít nha lít nhít, càng đáng sợ chính là, cái này từng đạo sóng âm, theo thời gian chuyển rời, nhìn qua uy lực càng ngày càng mạnh. Sóng âm chung quanh cổn sở chịt cuốn quanh sim giai điệu, mang theo thôi miên hiệu quả. Ra ủn con nệ tạ lâm vào trầm tư, nhìn về phía tệ ẩy dù, muốn nhìn một chút tệ ẩy dù định làm như thế nào, nếu như muốn công kích đến ạn tạ gì ạ. Đầu tiên phải giải quyết cái này từng đạo sóng âm, bất quá sóng âm bên trong ẩn chứa thôi miên hiệu quả, không cẩn thận sợ rằng sẽ rơi vào cạm bẫy, điểm ấy 10 phần khó giải quyết, mà lại, tại công kích càng ngày càng mạnh tình huống dưới, án tạ gì ạ còn có cô tông gã thủ hộ, muốn đột phá qua đi thực sự khó khăn. Tất cả mọi người cảm thấy khó giải quyết, nhưng tệ ấy dù lại không có bất kỳ cái gì biểu thị, sắc mặt bình tĩnh, phảng phất hết thể đều tại trong dự liệu. Sân khấu bên trong, đối mặt cái này dày đặc công kích, chỉ gặp mái nệ tạ lẹt thân bạn mãnh liệt phong tuyết trực tiếp tiến công, nó đạp động sân khấu lúc vô tận tuyết màn trực tiếp cuộn tất cả lên, cuốn qua sóng âm, đem sân khấu biến thành băng tuyết cùng thanh âm đối kháng. Ngăn không được, có người nhìn thấy sóng âm từ tuyết màn bên trong xuyên qua, lập tức hô, đặc biệt sóng âm ẩn chứa nhiều loại giai điệu, tuyết màn chỉ có thể đỡ mang theo tiến công tính chất sóng âm, thôi miên tính chất sóng âm không biết nguyên nhân gì không nhìn thẳng tuyết màn, từ băng tuyết khe hở xuyên thấu ra, đạo này mang theo thôi miên hiệu quả sóng âm quét xuống. Chỉ gặp mái nệ tạ lẹt lung lay thân thể, sạp phẹ gạ ra thân về sau, trực tiếp lựa chọn không nhìn, y lì hải nguyên khống chế băng tuyết chống lại, bất quá, đối phương thế công phi thường cường liệt, liên tục không ngừng, theo đối phương sóng âm bên trong gia nhập âm thanh lớn kỹ xảo cường hóa sóng âm, mái nệ tạ lẹt tuyết màn đã có vỡ nát xu thế. Còn có thể gia nhập âm thanh lớn sao? Không tầm thường. Tệ ấy dù phát hiện mình coi thường lì xỉ ạ, đối phương bộ này tổ hợp kỹ nếu như không có họa lời phụ trách chỉ đạo, kia lì xì ạ thiên phú hoàn toàn chính xác mạnh đáng sợ, so với mấy năm trước vừa mới lấy được đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ vị trí hắn, đều muốn ưu tú không ít. Ngắn phút chốc, tuyết màn tới gần sụp đổ, mặt khác, càng thêm mãnh liệt thôi miên sóng âm càng là trực tiếp xuyên thấu xạ phẹ gạ, ưu mỹ giai điệu chuyển vào nải nệ tạ lẹt trong thai, để nải nệ tạ lẹt ánh mắt mê ly lên. Thấy cảnh này, tệ ấy rủ người ủng hộ trong lòng lo lắng vạn phần, nếu như bị thôi miên liền nhất định phải thua à, nhìn xem nải nệ tạ lẹt chậm rãi nhắm mắt lại, không ít người lộ ra vẻ tiếc hận, bất quá, sau một khắc, bọn hắn liền bị trước mắt biến hóa sợ ngây người. Nải nệ tạ lẹt khép kín hai mắt, lại không biết là trang hay là thật lâm vào ngủ say. Chỉ vì nó vẫn sừng sững tại trên võ đài, y lì hải nguyên điều khiển kia băng tuyết cùng sóng âm chống lại lấy. Không có khả năng. Lì xì ạ bất khả tư nghị nói, nàng không tin mái nệ tạ lẹt bị thôi miên sau còn có thể có được ý thức tự chủ. Không có cái gì không thể nào. Tệ ấy dù chậm rãi mở miệng. Mái nệ tạ lẹt cùng hắn tâm linh tương thông, dù cho tiến vào trạng thái ngủ, cũng có thể bằng vào sờ liệp tóc chiêu thức tiến hành hành động. Mà lại, mái nệ tạ lẹt cũng không phải bị thôi miên, mà là chủ động sử dụng dẹt giấc ngủ tới khôi phục thể lực. Trạng thái ngủ dưới, nai nệ tạ lẹt trạng thái khôi phục như lúc ban đầu, tệ ấy dù mắt nhìn thời gian, một cái búng tay về sau, tuyết màn oanh nổ tung lên, tại nai nệ tạ lẹt trước mặt, xuất hiện từng mặt sở băng kính. Đơn thuần lấy hệ sở tuyệt chiêu đối phó lì xì ạ mẹ gà ạn tạ gì ạ, xem ra là bất phân thắng bại, tệ ấy dù dự định để nai nệ tạ lẹt thế công mạnh hơn một chút. Ải sở băng kính sau khi xuất hiện, vô số màu đỏ màn ảnh bám vào sở băng kính trước đó. Đối làm ra tở dò tẹt bảo hộ cơ chế. Sau một khắc, vài mặt sờ băng trong kính phản bắn ra quang mang mãnh liệt, phì hệ ma pháp lập lòe chiêu thức trực tiếp đánh tới, cùng đối phương sóng âm tạo thành rằng có lẫn nhau thế cục. Sóng âm cùng tia sáng va chạm, để khán giả mở rộng tầm mắt, lần này đối chiến, thưởng thức giá trị cực cao. Bầu trời cùng gờ mặt đất lẫn nhau hoanh tạc, trong lúc nhất thời khó bỏ khó phân, nhưng khi kế màu đỏ về sau, màu lam, màu trắng các loại sắc quang mang từ sờ băng trong kính phản xạ mà ra về sau, giám khảo trên đài dạ ủn còn đệ tạ cùng sủ kỳ rộ bật cười. Bọn hắn đã nhìn ra, tệ ấy dù đem sở mủn kỹ xảo lấy sở băng kính hình thức hiện ra. Cái này tập công kích, giảm ích, phòng thủ làm một thể tổ hợp kỹ, lập tức suy yếu sóng âm tốc độ, lực sát thương, tại nái nệ tạ lẹt tự thân có thể không nhìn đối phương thôi miên hiệu quả tình huống dưới, tệ ấy dù bên này khí thế đại thịnh, ngay sau đó, tại người xem có thể thấy được hình tượng bên trong. Sóng âm chậm rãi bị ép tới. Hoàng bét. Lì xì ạ trong lòng hoảng loạn lên, đối phương kỹ xảo hạch tâm là nải nệ tạ lẹt cùng sờ băng kính, có ổ dạ vẩy tờ giỏ tẹt bảo hộ, nàng bên này hạch tâm là ạn tạ gì ạ bản thân, có cô tông gạ tờ giỏ tẹt bảo hộ, dưới mắt đột phá sóng âm, đối phương đã rất tiếp cận chiến thuật của nàng hạch tâm. Giờ dạ cô mở tệ ổ, mắt thấy sóng âm bị nghiền ép lên đến, lì xì ạ hô to một tiếng, ạn tạ gì ạ đẩy ra bông lông vũ, đồng thời triệu hoán vô số đá vụn như là sao băng rơi xuống, không chịu từ bỏ ạ. Đánh tan đối phương hoạch tâm tổ hợp kỹ, nải nệ tạ lẹt mở to mắt, minh bạch tệ ấy dù ý tứ, trong chấp nhoáng này sờ băng kính biến hình, lẫn nhau trùng điệp, hủy bỏ giảm ích, phòng thủ hiệu quả, toàn lực tiến công, tốc độ nhanh chóng, để khán giả hoa mắt. Vô tận tia sáng phun ra ngoài, trong nháy mắt trải qua hơn lần cường hóa về sau, cùng giờ giả cổ mở tệ ổ quét sạch đến cùng một chỗ, hung tận đem những này đá vụn thôn phệ, hướng phía án tạ gì ạ hoành kích mà đi, cường thế tới gần. Một lần nữa cô tông gà. Lì xì ạ cấp tốc mở miệng, đương tệ ấy rủ tăng tốc thế công, nàng bên này có phần có một loại không kịp thở khí cảm giác. Bỡ lần sạc. Tệ ấy rủ ra lệnh một tiếng, ải sơ băng kính một lần nữa băng tán thành gió tuyết, theo sắt đặt giờ lỉnh lỉm phía sau, như là một trường phệ nhân miệng lớn, hung mánh đánh tới. Xong đời. Nhìn thấy mái nệ tạ lẹt kia khoa trương cân đối tốc độ, lì xì ạ trở nên thất thần. Chỉ gặp, đặt giờ lỉnh lỉm cùng cô tông gạ đan vào một chỗ lúc, bỡ lần sạc theo sát mà lên. Trong nháy mắt đưa chúng nó cùng nhau thôn phệ đi vào, đã dẫn phát mẹ gà nổ lớn. Ầm ầm ầm ầm ầm rầm rầm rầm. Nghe cái này dễ nghe thanh âm, tệ ấy dù nhìn về phía trên không, trải qua cao cường như vậy độ chiến đấu, án tạ gì ạ hẳn là không cách nào duy trì mẹ gà hệ vỗ lù tì hòn trạng thái a. Quả nhiên, sau một khắc, một đạo quang mang quanh quần thân ảnh ầm vang rơi xuống, quang mang băng tán lúc, án tạ gì ạ khôi phục được trạng thái bình thường, theo băng tuyết cùng nhau rơi rụng xuống. Ngắn ngủi vài phút giao chiến, để khán giả không kịp nhìn, nhất là đương án tạ gì ạ mất đi ý thức chiến đấu về sau, triệt để đốt lên trong hội trường bầu không khí. Mặc dù hai con bổ kẹ mẩn thực lực tương xứng, nhưng là bàn về cân đối trình độ, vẫn là nải nệ tạ lẹt càng hơn một bậc. Ra ủn con nệ tạ nhìn thấy kết quả này, yên lặng nói, lì xì ạ án tạ gì ạ mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng đều là bằng vào mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn tăng lên đi lên, tự thân cân đối trình độ cũng không có đạt tới cùng thực lực cùng một cái cấp độ. Mà tệ ấy dù bên này đáng sợ là, nài nệ tạ lẹt cân đối trình độ, vượt xa quá nó thực lực bản thân. Tự hồ, đã sớm thực lực một bước, bước vào đỉnh cấp lĩnh vực. Chương 826, cân đối đại sư vinh dự. Từ trận này đối chiến đó có thể thấy được, vô luận là hệ sở năng lực vẫn là gì hệ năng lực, nài nệ tạ lẹt đều đủ để cùng án tạ gì ạ chống lại. Đương hai hệ tụ tập lúc, nài nệ tạ lẹt liền có thể trực tiếp nghiền ép lên đi, đây hết thể đều ý lại nó cân đối trình độ, để nó có thể nhẹ nhõm khống chế hai cái này hỗ trợ lẫn nhau thuộc tính, không phải, nghị cuối cùng thắng được thắng lợi, còn không dễ dàng như vậy. Bất quá, ngươi không hiếu kỳ cái kia sao? Dẹt giấc ngủ cùng sờ liệp tóc tổ hợp kỹ, ngươi xem một chút nài nệ tạ lẹt, cả chàng đối chiến xuống tới, nó tiêu hao giống như cũng không là rất lớn. Su kỳ rồ ánh mắt nghi hoặc. Đến tột cùng là cái gì để nái nệ tạ lẹt trong giấc ngủ còn có thể bảo trì thanh tỉnh ý thức, thành thạo khống chế sở liệp tóc đây này. Cái kia hẳn là tệ ấy dù bí mật đi. Ra ủn con nệ tạ cười nói. Nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng kỳ thật lại là nghiêng về một bên thế cục y tá giỏi trong lòng kinh ngạc, người mới cùng lão nhân tranh đấu, lấy lão nhân toàn thắng chấm dứt sao. Chúc mừng ngươi, tệ ấy dù tiên sinh. Theo án tạ gì ả nga xuống, người chủ trì vị vị ẩn chúc mừng nói. Cái này đã đại biểu này giới gờ răng festival triệt để kết thúc. Cùng lúc đó, tê ấy dù nhìn về phía trên sân khấu nải nệ tạ lẹt, cùng nó ánh mắt nhìn nhau một cái, trong lòng cười cười, dạng này, xem như hoàn thành cùng nải nệ tạ lẹt hứa hẹn đi. Lúc trước nải nệ tạ lẹt vẫn là vùn tịp thời điểm, tê ấy dù liền đã nói với nó tương lai muốn chinh chiến bổ kẹ mẩn con nẹt, nó cân đối thiên phú rất tuyệt, nhất định có thể tại bổ kẹ mẩn con nẹt sân khấu lóa mắt vạn phần, tiểu vùn tịp cũng không có cô phụ tê ấy dù chờ mong. Hiện ra xuất sắc cân đối thiên phú. Hiện tại, đã là nải nệ tạ lẹt tiểu vùn tịp cùng tệ ấy dù thành công chế bá một cái địa khu, nó cân đối trình độ cũng được xưng tụng đỉnh tiêm, có thể nói hoàn mỹ đạt đến tệ ấy dù trước đó cùng vùn tịp mong muốn. Mặt khác, lần này cạn tổ xạ phờ ống đại hội hàm kim lượng chi cao, để tệ ấy dù đều có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng may hắn cùng nải nệ tạ lẹt chuẩn bị đầy đủ để đánh tan hết thể đối thủ. Tệ ấy dù tiền bối trên sân khấu, Lì Xì à chậm rãi mở miệng. Muốn nói cái gì, bất quá sau đó lắc đầu, từ bỏ quyết định này. Nhìn thấy Lì Xì ạ khó chịu, tệ ấy dù mỉm cười, nói, ta chờ ngươi lần tiếp theo khiêu chiến. Được. Lì Xì ạ chăm chú nhẹ gật đầu. Ôm 10 phần lòng tin tới khiêu chiến tệ ấy dù, cuối cùng đều là thất bại, nói không khó thụ là giả. Bất quá Lì Xì ạ rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, lúc này, đem tệ ấy dù triệt để trở thành một cái nhất định phải vượt qua mục tiêu. Cùng ngày nghi lễ bế mạc, tệ ấy dù chậm rãi đi hướng đài cao. Đồng thời hắn cùng dạ ủn con nệ tạ tiên sinh liếc nhau một cái, hai người đối với tiếp xuống muốn phát sinh cái gì lòng dạ biết rõ. Tệ ấy dù tiếp nhận dạ ủn con nệ tạ tiên sinh, xù kỳ rổ tiên sinh, y tá giỏi cộng đồng đưa tới dịt bòn cột về sau, dạ ủn con nệ tạ tiên sinh đột nhiên tuyên bố một kiện chuyện trọng đại. Đỉnh tiêm cú đi nạ tỏ tệ ấy dù chế bá can tổ, hồ hền song địa khu gờ giang festival, càng là tại cú đi nạ tỏ liên hợp chèn nở mẹ gạ siêu cấp khánh điển bên trên hiện ra cá nhân hắn xuất sắc trình độ. Trải qua bổ kẹ mẩn có nẹ ủy ban nhất trí giám khảo, chúng ta quyết định cho tệ ấy dù cụ đi nạ tỏ master vinh dự. Cân đối đại sư. Đây là bổ kẹ mẩn có nẹ chính thức lần thứ 2 cho cụ đi nạ tỏ master vinh dự. Cái trước người, là hòa lời. Tệ ấy dù thực lực rõ như ban ngày, ta tin tưởng hắn có thể nhận gánh chịu nổi cân đối đại sư cái này vinh dự. Su Kỳ Dô nói. Tệ ấy dù sâu hít vào một hơi thật sâu, cảm thụ được dưới đài vô số cụ đi nạ tỏ ánh mắt hâm mộ. Hắn tự thân áp lực cũng rất lớn, hắn đương nhiên biết cú đi nạ tỏ master vinh dự đại biểu cái gì, đại biểu cho sau này trên người hắn bổ kẹ mẩn có nẹ tấn kỹ mạnh hơn, đây là phe phái lựa chọn. Nếu không, coi như hắn thành công chế bá tất cả địa khu bổ kẹ mẩn có nẹ chính thức cũng không nhất định cho hắn cái này vinh dự. Cái này vinh dự, còn đại biểu bổ kẹ mẩn có nẹ phe phái toàn lực nâng đỡ. Nếu như đương tệ ấy dù lấy được thiên vương chi vị, có được quốc hội liên minh quyền bỏ phiếu về sau. Cũng đem đại biểu tệ ấy dù triệt để trở thành bộ kẻ mẩn con nẹt thực quyền cao tầng. Cân đối đại sư. Đương giả ủn con nẹt tạ tiên sinh tuyên bố về sau, ăn miễn phí bánh ngọt tiểu thất trực tiếp bị hắc ở, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem song song đứng thẳng tệ ấy dù cùng giả ủn con nẹt tạ tiên sinh. Tệ ấy dù ca chạy tới bước này à? Không hổ là người đánh bại ta. Lì xì ạ kinh ngạc muốn ít một chút, nàng cho rằng tệ ấy dù gánh xứng đáng cái này vinh dự, đối phương có thể đứng ở cùng nàng cứu cứu một cái độ cao. Theo Lì Xì ạ đương nhiên, đỉnh tiêm cú đi nạ tỏ cũng tốt, phổ thông cú đi nạ tỏ cũng tốt, người mới cú đi nạ tỏ cũng tốt, chỉ muốn yên lặng xem hết nghi lễ bế mạc những người này, đều bị hù dọa. Không ai từng nghĩ tới, tại lần này Grand Festival kết thúc vậy mà xuất hiện một cái mẹ gà siêu cấp lớn tin tức. Cái thứ hai cân đối đại sư xuất thế, hóa lời đại sư địa vị khó giữ được. Dù ở tô địa khu thiên tài người mới mà Di Nạ cười hắc hắc, bắt đầu não bổ các loại thú vị phát triển. Đồng thời dưới đài, vô số truyền thông điên cuồng chụp ảnh, cái thứ hai cân đối đại sư xuất thế, biểu thị cái gì? Bộ kẹ mẩn con nẹt chính thức lại đến cùng đang nưu đồ lấy cái gì? Người được lớn tin tức hương vị về sau, những này truyền thông như là thuốc cao da chó đồng dạng kéo đi lên, bất quá tệ ấy rủ cùng dạ ủn con nẹt tạ tiên sinh đã sớm chuẩn bị, tự nhiên tránh khỏi hết thể người không có phận sự quấy rối. Nghi lễ bế mạc kết thúc về sau, tệ ấy rủ đã dự liệu được chuyện lần này sẽ ở trên Internet, trên tạp chí bị điên cuồng đưa tin, bất quá hắn đã có chuẩn bị tâm lý, nếu như trước đó hắn chỉ tính là lực ảnh hưởng tương đối bình thường nhân vật công chúng, lần này, danh khí có thể muốn bạo tăng. Cân đối đại sư vinh dự, nghe thế nào? Bộ kẻ mẩn con nẹ hội trường phòng họp, dạ ủn con nẹ tạ tiên sinh cười tủm tỉm nói, chiêu này tự nhiên là hắn cùng tệ ấy rủ thương thảo sau quyết sách. Ta có chút hối hận. Dạng này ta có phải hay không nhất định phải khiêu chiến thiên vương chi vị rồi? Có thể không đi sao? Tệ ấy rủ cười ha hả nói. Không được. Dạ ủn con nệ tạ cả giận. Ngươi biết ta tranh thủ tới một cái cú đi nạ tỏ mạ sở vinh dự động nhiều ít quan hệ sao? Yên tâm đi. Cái này cú đi nạ tỏ mạ sở vinh dự xa so với trong tưởng tượng của ngươi phải có giá trị. Ngươi về sau liền sẽ phát hiện chỗ tốt của nó. Đùa thôi. Tệ ấy rủ nhẹ gật đầu. Cái này cân đối đại sư vinh dự. Cũng là hắn cùng Thắng Tông Đại Sư trò chuyện về sau, nhất định phải tranh thủ vinh dự. Nếu như có thể được đến bổ kẹ mẩn con nẹt trọng điểm nâng đỡ, thiên vương con đường hội thuận lợi không ít. Tiếp xuống ngươi dự định đi làm cái gì? Hồi hồ hên tiến hành ma quỷ đặc huấn, hiện tại ta muốn khiêu chiến tứ thiên vương vị trí xác suất thành công rất nhỏ. Tệ ấy dù nói, ta chỉ có một cái thích hợp đối mặt đỉnh cấp chèn nở hoàn chỉnh đội ngũ. Cũng thế, dù sao ngươi tích lũy thời gian không nhiều. Ra ủn con nẹt tạ trầm tư nói, cố lên nha. Mặc dù ta không hiểu nhiều, nhưng cũng biết đối với đỉnh cấp chèn nở tới nói, hai cái đội ngũ là cơ sở, đúng, chuyện sau đó ngay tại phạ lạt bổ tảo phong cảnh khu mở ra lúc lại thảo luận đi, lời mời của ngươi ta nhận được, đến lúc đó ta sẽ cùng sủ kỳ rổ cùng đi cổ động. Được. Tệ ấy rủ nhẹ gật đầu. Chương 827, Tệ ấy rủ cường ngạnh. Sau một ngày, canh giữ cửa ngõ đều địa khu G Giang Festival kết thúc, lần ngày thứ nhất tay báo đạo lập tức truyền khắp mạng lưới. Trong đó nóng nhất điểm chủ đề, không thể nghi ngờ là tệ ấy dù lấy được cân đối đại sư vinh dự. Cú đi nạ tỏ mạ sở vinh dự, tại cân đối lĩnh vực, tại vô số cú đi nạ tỏ trong mắt địa vị, liền cùng tứ thiên vương tại bình thường chèn nở trong mắt địa vị đồng dạng. Tệ ấy dù thông qua rổ tổm bổ kẹ đẹp lật xem liên quan tới chính mình báo đạo, nhìn xem những này hoặc là ca ngợi, hoặc là chất vấn quan điểm, bất đắc dĩ nhún vai. Cái danh này nhưng so sánh đỉnh tiêm cú đi nạ tỏ muốn nặng nghề nhiều. Trước kia tệ ấy rủ cảm giác mình phong bình căn bản là chính diện, nhưng là hôm nay lại phát hiện không biết từ nơi nào chạy ra ngoài các loại yêu ma quỷ quái, dùng một chút lo di khiếm khuyết bôi đen tới ô nhiễm hoàn cảnh. Theo danh khí càng lúc càng lớn, tiếp xúc não tàn sát suất cũng tăng lên. Tệ ấy rủ cười lạnh một tiếng, tùy ý liền liếc về một cái nghị luận đến sốt dẻo nhất thiết mời. Thiên đại tấm màn đen. Chiến thắng một người mới liền trở thành cân đối đại sư. Phát bài viết người là cái tiểu hảo. Tại bộ kẻ mẩn con nẹt diễn đàn căn bản không có bất luận cái gì phát biểu ghi chép, liền như hôm nay trống rỗng xuất hiện đồng dạng, thiếp mời bên trong còn nêu ví dụ không ít tệ ấy dù nghe đều chưa nghe nói qua ví dụ, thực sự làm cho người ta không nói được lời nào. Điểm này dạ ủn con nẹt tạ tiên sinh đã nhắc nhở qua tệ ấy dù, nói về sau trên internet khẳng định hội có một ít ác ý bôi đen, để tệ ấy dù không cần để ý, nói liền xem như họa lẩy năm đó cũng là như thế này tới. Chờ một đoạn thời gian, ác ý bình luận liền sẽ từ từ biến mất. Quá chậm. Tệ ấy dù nhếch miệng, không nhìn ra ủn con nẹt tạ tiên sinh trước đó nhắc nhở, bộ kẹ mẩn con nẹt ngay cả loại này nhảm chán đánh giá cũng không thể ngăn chặn sao. Dô tổn bộ kẹ đẹp, tòa định lóc con cái này phát bài viết người im sao. Tòa định lóc con lật nắm. Dô tổn bộ kẹ đẹp trong tương lai thế giới tiếp xúc không ít cấp cao kỹ thuật, làm đến loại chuyện này đơn giản dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó đem còn lại mấy cái kia nóng thiếp phát bài viết người im điều tra một chút, còn có mấy cái kia đòn khiêng nhất hoan người sử dụng. Tệ ấy dù xem ở giữa, đối rổ tổm bổ kẹ đẹp nói. Trải qua rổ tổm bổ kẹ đẹp thẩm tra, tệ ấy dù phát hiện những người này cơ hồ đều là tới từ cùng mấy người địa chỉ IP. Coi như IP khác biệt, tài khoản cũng cơ hồ là thống nhất tại một chỗ đăng ký, có không thể cắt cứ liên hệ. Vui đạt ảnh ngu, không biển truyền thông. Tệ ấy dù phát hiện làm ầm ĩ nhất hoan người sử dụng cùng hai cái công ty này tuyệt đối thoát không được quan hệ. Sau khi suy tính, hắn trực tiếp bấm giả ủn con lẹt tạ tiên sinh điện thoại. Nghe được tệ ấy dù nghi vấn, Gia ủn con nệ tạ tiên sinh trầm mặc về sau, bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà mình đi điều tra, kỳ thật ngươi cũng đoán được mà, những cái kia đều là trên lợi ích cùng bộ kẹ mẩn có nẹt có chút khác nhau xí nghiệp, ngươi làm bộ kẹ mẩn có nẹt vị thứ hai nâng lên cân đối đại sư, bọn hắn làm sao lại buông tha cái này bồi đèn cơ hội. Cái này ta hiểu. Tệ ấy dù nói, sau đó thì sao, cứ như vậy không nhìn sao. Nói như vậy tài khoản của bọn họ là có hạn chế số lượng, chỉ cần một mực niêm phong liền không thành vấn đề, qua một đoạn thời gian phong ba liền sẽ tự mình dừng lại đi. Gia ủn con nệ tạ giải thích nói. Gia ủn con nệ tạ tiên sinh tệ ấy dù những mày, loại này ác ý bôi đen ngôn luận, thậm chí còn có mấy cái dính đến thân người công kích, dùng đại giới nhỏ nhất phương thức giải quyết không thích hợp à. Bên kia gia ủn con nệ tạ nghe vậy cười khổ, đối với tệ ấy dù thái độ hắn cũng coi đoán trước, dù sao tệ ấy dù tuổi tác không lớn, trẻ tuổi nóng tính, lúc trước quả là trải qua tình huống so tệ ấy dù bên này còn phức tạp, theo gia ủn con nệ tạ, đây đều là danh nhân nhất định kinh lịch. Vậy ý của ngươi là? Gia ủn con nệ tạ tiên sinh nói. Để bọn hắn nỗ lực càng lớn đại giới. Tệ ấy dù nói. Kỳ thật, tệ ấy dù chỉ là muốn nhìn thấy bổ kẹ mẩn con nẹt chính thức một cái thành ý. Loại bôi nhỏ này sự kiện lấy bổ kẹ mẩn con nẹt năng lượng nhất định có thể giải quyết tốt đẹp. Nhưng nếu như chỉ dùng đại giới nhỏ nhất phương thức đi giải quyết, kia tệ ấy dù có thể trực tiếp hiểu thành, bổ kẹ mẩn con nẹt chính thức đối với mình coi trọng trình độ còn chưa đủ. Dù sao, trên Internet nhưng không có liên quan tới họa lẩy mặt trái đánh giá. Đã nhất định phải lựa chọn phe phái, tệ ấy dù đương nhiên nguyện ý lựa chọn cùng mình liên lụy nhiều nhất, quan hệ mật thiết nhất một phương, nhưng cái này cũng không hề là nói rõ tệ ấy dù đối bổ kẹ mẩn có nẹt không có yêu cầu. Từ dưới mắt thủy quân sự kiện, tệ ấy dù liền thấy bổ kẹ mẩn có nẹt cao tầng làm việc mềm yếu một mặt. Tệ ấy dù lựa chọn bổ kẹ mẩn có nẹt, tự nhiên hy vọng bổ kẹ mẩn có nẹt có thể hoàn mỹ phụ trách danh dự của mình quyền, điểm ấy đều làm không được, mình còn thế nào lấy cụ đi nạ tỏ thân phận đi cạnh tranh tứ thiên vương chi vị. Bộ kẻ mẩn con nẹt cách làm có chút quá mềm yếu, đây là tệ ấy dù tương đương bất mãn một điểm, mặc kệ ra tại nguyên nhân gì, mình thế nhưng là vị thứ hai cân đối đại sư. Có lẽ là bộ kẻ mẩn con nẹt đối hắn giải không sâu, còn dừng lại tại mẹ gã siêu cấp khánh điển bên trên đối tệ ấy dù nhận biết, chỉ cho rằng tệ ấy dù là một cái có tiềm lực xung kích tứ thiên vương vị trí đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, nhưng tệ ấy dù vô cùng rõ ràng giá trị của mình. Mịt mạ ủ, bì tì phật ly, ạt can nhìn, cắt phồn, gã lạ. Mấy cái bổ kẹ mẩn nội tình tại tệ ấy dù từ tương lai thời không trở về sau hiện lên buộc phát thức tăng trưởng, tương lai 4 năm tri thức hệ thống, để tệ ấy dù được ích lợi không nhỏ, trong đó án tạ gì ạ càng là có thể thời gian ngăn chống lại cả lọt quán quân trạm tỷ hòn vương bài, sớm cũng không phải là trước đó cái kia nội tình không được tốt bổ kẹ mẩn. Mặt khác các bình, nai nệ tạ lẹt, kỳ dơ lì ạ, tù tỷ tạ tiềm lực phi phàm tình hung dưới, tệ ấy dù căn bản không có cho rằng tứ thiên vương vị trí đối với hắn có gì khó. Coi như một năm không được, hai năm không được, nhưng ở 20 tuổi trước đó, chẳng lẽ lại còn không cách nào tiếp xúc vị trí kia sao? Tệ ấy dù không tin, chính là bởi vì rõ ràng thực lực của mình, cho nên tệ ấy dù muốn từ bộ kẹ mẩn con nẹt chính thức nơi đó đạt được tương ứng coi trọng. Ta hiểu được, ta cũng không hy vọng nhìn thấy những này, dù sao ngươi cân đối đại sư vinh dự là ta tranh thủ tới. Ra ủn con nẹt ta đạo, hắn tự nhiên cũng hy vọng tệ ấy dù không cần nhận những này bộ kẹ mẩn con nẹt đối thủ cạnh tranh ác ý bôi đen. Thế nhưng là nếu như muốn phức tạp giải quyết, lấy hắn năng lượng của mình còn làm không được, cái này cần vận dụng bổ kẹ mẩn còn nẹt chỉnh thể lực lượng. Bất quá rất đáng tiếc, hắn một người quyền còn không có lớn như vậy, cho nên tại xử lý những chuyện này bên trên, cũng không có quá mức cường ngạnh, nguyên bản ra ủn còn nẹt tả nghĩ tại sự tình khác bên trên đền bù tệ ấy dù, thế nhưng là dưới mắt tệ ấy dù đã mình đưa ra, vậy hắn cũng không có biện pháp. Ta hội giải quyết thích đáng. Đương ra ủn còn nẹt tả tiên sinh làm ra hứa hẹn lúc. Tệ ấy dù biểu lộ buông lỏng, bất quá đồng thời cũng có chút cảm thấy mình nóng lòng. Loại này phương thức giải quyết không phải không thể làm, tối thiểu bộ kẻ mẩn có nẹt vẫn là tại tận lực xóa bỏ ác ý bôi đen bình luận, chỉ bất quá tệ ấy dù lần thứ nhất tiếp xúc những này, có chút để ý thôi. Bất quá, tệ ấy dù không hối hận mình cường ngạnh. Ta hội xuất ra tương ứng thực lực, cho nên chuyện này, ta vẫn là ý tứ này. Tệ ấy dù nói, đã bộ kẻ mẩn có nẹt đối với mình coi trọng còn chưa đủ, vậy mình liền đánh ra một mảnh tán thành. Điều kiện tiên quyết là bộ kẹ mẩn con nẹt có thể đem chuyện này giải quyết tốt đẹp. Chương 828, phản kích. Kết thúc trò chuyện về sau, tệ ấy rủ khẽ lắc đầu, thu dọn một chút hành lý, sau đó dẫn đầu đi cùng xạ phở ổng Jim kia đối cha con cáo biệt, trong khoảng thời gian này không ít quấy rầy người ta, sắp dĩ nạ càng là đối với bụ tỷ tạ nặng nhẹ hình thức cung cấp rất nhiều cải tiến phương hướng, điểm này tệ ấy rủ thiếu kế tiếp tiểu nhân tình. Từ sau lúc đó, tệ ấy rủ còn nghĩ tới một sự kiện. cái kia chính là tìm dọc kẹt tổ ba người còn giống như đang nỗ lực tìm được ma sát thạch. Không cần tìm. Đương tìm dọc kẹt tổ ba người đạt được tệ ấy dù thông tin về sau, biểu lộ lặp đi lặp lại nhiều lần biến hóa, mặc dù bọn hắn đều rất muốn thuận tệ ấy dù đáp ứng, bất quá vừa nghĩ tới đã đáp ứng tệ ấy dù, đồng thời đã nói ra khoác lác, trong lúc nhất thời ba người này tổ có chút khó mà sệ mặt xuống. Chúng ta đã thu thập thật lớn nửa tài liệu mèo. Mập nhìn về phía James cùng Jesse, ý là chẳng lẽ muốn bỏ dở nửa chừng sao? Vừa nghĩ tới mình thức đêm thiết kế sáng tạo phương án, Mập có chút không đành lòng vứt bỏ trí tuệ của mình kết tinh. Không thể. Chúng ta nhất định phải chế tạo ra ma sát thạch. James trong mắt lóe lên một đạo dị mang, hắn cho rằng đây là một cái cơ hội, không biết rổ vạn ní lao đại để bọn hắn điều tra tệ ấy dù dụng ý là cái gì trước đó, James dự định có thể kéo liền kéo. Thế nhưng là tệ ấy dù nói muốn rời khỏi cạn tô một đoạn thời gian đi làm kiện chuyện rất trọng yếu, chúng ta làm sao bây giờ? Jesse nghi ngờ nói. Không bằng như vậy đi, chúng ta tiếp tục thu thập vật liệu chế tạo ma sát thạch, đồng thời trong lúc này, chúng ta còn muốn làm một món lớn. James đột nhiên linh quang lóe lên, nói, hiện tại chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ đặc thù, có thể hưởng thụ cán bộ cấp đặc quyền, không bằng chúng ta thuận liền lợi dụng cái đặc quyền này, tới đem tiểu quỷ đầu tiệp chủ cùng một chỗ chỗ tới. Ý của ngươi là Jesse cùng mập hai mắt tỏa sáng. Không sai, đã kinh phí như thế đầy đủ, nếu như có thể thăng cấp một chút trước đó bắt tiệp chủ trang bị, vậy đối phó tiểu quỷ đầu bọn hắn chẳng phải là phi thường dễ dàng. Chờ bắt được tiệp chủ về sau, ma sát vật liệu đá liệu thu thập cũng không xê xích gì nhiều, đến lúc đó nhiệm vụ hoàn thành, thuận tiện đem tiệp chủ hiến cho rổ vạn ní lao đại, chúng ta thăng chức hy vọng hội càng lớn. James nói, càng phát cảm thấy mình là một thiên tài. Chi phí chung tư dụng. Cầm nhiệm vụ kinh phí đi thuận tiện bắt tiệp chủ. Cỡ nào cơ trí ý nghĩa? Ý kiến hay a mèo? Mập lập tức cả kinh nói, đã có nhiều như vậy nhiệm vụ kinh phí, còn sợ bắt không được tiệp chủ sao? Có phương hướng mới, tổ ba người lập tức cười như điên. Tệ ấy dù rời đi, tim dọc kẹt cũng làm quyết định, đi trước dùng nhiệm vụ kinh phí đem tiệp chủ chụp tới, cũng lợi dụng trong khoảng thời gian này chế tác ma sát thạch, có thể nói là nhất tiễn song điêu. Từ cán tổ bay hướng hổ hển trong máy bay. Tệ ấy dù một mực đang chú ý hắn cùng dạ ủn con nẹt tạ tiên sinh nói tới chuyện đến tiếp sau. Môn tự vấn lòng, bộ kẹ mẩn con nẹt trong lòng mình phân lượng còn không gọi được rất lớn, nếu như bộ kẹ mẩn con nẹt không xuất ra một điểm thái độ, tệ ấy dù trong lòng rất khó buông xuống chuyện này. Hiện tại, tệ ấy dù còn thiếu một điểm đối bộ kẹ mẩn con nẹt phe phái lòng cảm mến, cường điệu chuyện này, tệ ấy dù muốn xem chính là bộ kẹ mẩn con nẹt chính thức phương thức giải quyết, đến tột cùng có thể hay không để cho mình xuất này ngủ mắc khí. Mà tại tệ ấy rủ cùng dạ ủn con nệ tạ trò chuyện về sau, dạ ủn con nệ tạ tiên sinh nghĩ đến tệ ấy rủ cường ngạnh, giống như là làm cực lớn quyết định. Chuyện này là ta khiếm khuyết suy tính, thiệt thòi ta ngồi xuống vị trí này, vậy mà không thể để cho phe phái thành viên triệt để quy tâm, thất trách ra dạ ủn con nệ tạ tiên sinh tâm tư phức tạp, tệ ấy rủ là hắn một tay kéo lên, hắn cũng đối tệ ấy rủ tính cách có chút hiểu rõ, loại chuyện này tệ ấy rủ đã muốn tranh, đã nói lên tệ ấy rủ đối đãi ngộ của mình bất mãn. Tệ ấy dù không phải loại kia mơ tưởng xa vời người, hắn dù sao mới vừa vặn lựa chọn bộ kẹ mẩn con nẹt phe phái, nói cách khác, kỳ thật hắn muốn nhìn chính là bộ kẹ mẩn con nẹt thái độ. Suy nghĩ một đoạn thời gian, ra ủn con nẹt tạ dần dần thăm dò tệ ấy dù ý nghĩ, nghĩ sâu tính kỹ về sau, hắn quyết định cho tệ ấy dù một cái hài lòng trả lời chắc chắn, xem như cầm thái độ của mình cho tệ ấy dù một cái lễ gặp mặt, để tệ ấy dù tin tưởng thành ý của hắn. Mặt khác đây cũng là một lần cơ lại. Liên để ta chứng kiến một chút ngươi lực lượng ở đâu đi, tệ ấy dù. Dạ ủn con nệ tạ cũng không phải đèn đã cạn dầu, làm ra quyết định, hắn cấp tốc đem mình đóng gói thành một đầu ác hổ, vận dụng từ bản thân chỗ có thể động dụng hết thể quan hệ, dù là nỗ lực rất lớn đại giới, cũng muốn giải quyết tốt đẹp chuyện này. Truy cập https, chọe đủ ạ toài chấm nét. Để đọc chuyện chỉ xóa bỏ ác ý bôi đen đánh giá, là không đủ. Lấy ác chế ác, đây là những này thế lực lớn không chút nào chuyện kiêng kỵ. Trong khoảng thời gian ngắn, bất kỳ cái gì một cái tham dự ác ý bôi đen tệ ấy rủ bàn phím hiệp, thân người tin tức hết thảy thông qua các loại mịt mở con đường bị lộ ra. Thậm chí người nhà của bọn hắn, bằng hữu, cũng biết mình thân nhân, bằng hữu ngay tại phụ thuộc dạng này một cái không đứng đắn ngành nghề. Thậm chí tệ ấy rủ không biết là, bởi vì chính mình cương ngạnh, ra ủn con nệ tạ kết hợp bổ kẹ mẩn con nẹt bộ phận cao tầng, trực tiếp cùng những này đối thủ cạnh tranh không nể mặt mũi. Vui đạt ảnh ngu hội nghị cấp cao, mấy vị cổ đông mặt sắc mặt ngưng trọng. Bởi vì lần này bôi đen sự kiện, bọn hắn không nghĩ tới gặp nghiêm trọng như vậy phản kích. Dính liễu vũ nhục đối quốc tế an toàn công việc đưa đến trọng yếu cống hiến nghiên cứu viên, dính liễu vũ nhục cứu vớt một tòa thành thị anh hùng Jenner, đủ loại có lợi điều kiện bị bộ kẹ mẩn con nẹt chính thức lợi dụng, đối với mấy cái này đối thủ cạnh tranh tiến hành cường thế phản kích. Bọn hắn điên rồi a. Không hải truyền thông hội nghị cấp cao, đông đảo cao tầng không rõ vì cái gì hổ hình cự đầu đệ vòn còn bổ dạ thì hòn đối bọn hắn tiến hành lên mãnh liệt thương nghiệp công kích, làm như vậy, đối đến văn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại, cũng sẽ để chính bọn hắn có tổn thất nhất định. Hồ Hến địa khu, một cái gã đeo kính chính ngồi trước máy vi tính, tiếp tục tại trên internet khẩu chiến quần hùng, thi hành đại lao bản cho hắn ra lệnh, bất quá không bao lâu, hắn máy tính liền bị xâm lấn, cho thấy hắn toàn bộ gia đình tin tức. Thấy cảnh này, nam tử trong nháy mắt bối rối, liên hệ lên mình đại lao bản. Thật xin lỗi, chúng ta tự thân khó đảm bảo, quan hệ hợp tác của chúng ta dừng ở đây. Cùng lúc đó, nam tử cầm lấy máy truyền tin, nhìn thấy người nhà cùng bằng hữu gửi tới chất vấn tin tức, trong nháy mắt mặt xám như cho, hối hận vô cùng. Ngày kế tiếp, đương tệ ấy rủ tiếp thu được đây hết thể tin tức lúc, bộ kẻ mẩn con nẹt chính thức cái này một hệ liệt lôi lệ phong hành động tác đã hoàn thành hơn phân nửa, một đầu to lớn dây chuyển sản nghiệp bị lộ ra ra, trong đó không ít người thân bại danh liệt, thậm chí bọn hắn không thể không tại trên internet công khai xin lỗi, kiểm điểm lỗi lầm của mình. Nhìn thấy kết quả này, tệ ấy rủ nhẹ gật đầu, coi như hài lòng. Bộ kẻ mẩn con nẹt chính thức lấy ra thành ý của bọn hắn, so với chi lúc trước cái loại này ôn hòa cách làm. Loại này phương thức làm việc để tệ ấy dù càng thêm thưởng thức, mà lại có sự kiện lần này làm là điều kiện tiên quyết, bất kỳ cái gì muốn trên người tệ ấy dù làm văn chương tới nhằm vào bộ kẹ mẩn con nét, đều phải ước lượng lượng phân lượng của mình một chút mới được. Đây cũng là, tệ ấy dù vì chính mình tranh thủ tới tôn trọng, hắn cũng không muốn làm bộ kẹ mẩn con nét đối thủ cạnh tranh nhằm vào bộ kẹ mẩn con nét đột phá khẩu. Trên đường đi, tệ ấy dù bởi vì chuyên tâm chú ý sự tình lần này, thời gian trôi qua nhanh chóng. Đương tệ ấy dù triệt để đem chuyện này sau khi để xuống, hắn cũng đến Phạ Lạt Bồ Tảo. Chương 829, Phạ Lạt Bồ Phong Cảnh Khu. Phạ Lạt Bồ Tảo, ta trở về. Vừa tiến vào Phạ Lạt Bồ Tảo, tệ ấy dù hít thở sâu một hơi, không khí nơi này không giống với ngoại giới có một cỗ đặc biệt hương vị, kia là đến từ mở tờ chìm ní bụi núi lửa, quen thuộc loại vị đạo này về sau, hội cảm nhận được hết sức quen thuộc cảm giác thân thiết. Tệ ấy dù thích xưng nó là quê quán hương vị. Một đường đi qua, sớm đã nhìn không thấy cái gì đồng ruộng, thay vào đó là nhiều loại cánh đồng hoa. Phạ Lạt Bồ Tảo từ một cái nông nghiệp tiểu trấn, trải qua tệ ấy rủ cải tạo, dần dần hướng về chuyên công khách du lịch thành trấn phát triển, có thể nói biến hóa phi thường lớn. Đương nhiên, nghĩ tốt hơn cùng ngoại giới dựng lên cầu nối, gặp phải xã hội phát triển trào lưu, điểm này cải biến là rất cần thiết. Nói đến, đám tiếp theo của sẻ phở lì cũng nhanh đến đi, lần này giống như có được 20 cái bổ kẹ mật. Chờ ấp sau Phạ Lạt Bồ Tảo cột sẻ phở lì số lượng có thể chính thức xác định là 36 con. Tệ ấy dù nhớ tới ả lọ là bên kia truyền đến tin tức, mong đợi, 36 con cột sẻ phở lì. Về sau Phạ Lạt Bồ Tảo cột sẻ phở lì, hoàn toàn có thể lấy cái này 36 con làm cơ sở, tự chủ ấp. Như thế, hội tiết kiệm không ít công phu, đồng thời, trải qua tệ ấy dù bồi dưỡng nhất đại cột sẻ phở lì chỗ ấp đời thứ 2 cột sẻ phở lì, vô luận là thiên phú hay là tiềm lực, tệ ấy dù tin tưởng đều sẽ tốt hơn. Đi hướng Phạ Lạt Bồ Gym lúc, tệ ấy rủ còn nhìn thấy trên không trung bay múa bỉ tỷ phở ly, đưa tốt, tại Phạ Lạt Bồ Tảo, nếu như nói nào tổ kẹ mẩn số lượng nhiều nhất, kia không thể nghi ngờ là bỉ tỷ phở ly cùng đưa tốt. Cơ hồ là toàn bộ Phạ Lạt Bồ phỏ dẹt bỉ tỷ phở ly, đưa tốt, đều bị Phạ Lạt Bồ Gym tuần phục. Điểm này, may mắn mà có tổ tẻm ổ dạ lực uy hiếp, cùng tệ ấy rủ nghiên cứu ra đặc biệt đồ ăn, khiến cái này hoang dại bỉ tỷ phở ly, đưa tốt đối Phạ Lạt Bồ Tảo có tính ỷ lại. Bọn chúng đều là lấy nhỏ bỉ tỷ phơ ly làm hạch tâm, tạo thành bướm bảy hình thái, dược chi trí tôn thành viên. Trải qua thời gian rất dài luyện tập, bướm bảy hình thái kỳ thật cũng sớm đã sơ bộ hoàn thành, ngoại trừ không có đầu nhập tiến chiến đấu bên ngoài, các loại động tác đã có thể làm được cân đối thống nhất. Bướm bảy hình thái lần thứ nhất biểu diễn, tệ ấy dù dự định lưu đến sau đó không lâu Phạ Lạt Bồ phong cảnh khu nghi thức khai mạc bên trên. Tệ ấy dù tin tưởng, cái này cùng loại và xí hỏa xí bảy cá hình thái bướm bảy hình thái nhất định sẽ làm cho không ít du khách trợn mắt hốt mồm, giật nảy cả mình. Phạ Lạt Bồ Gym bên trong, tệ ấy rủ trở lại chưa thông chi bất luận kẻ nào, khi hắn tiến vào Phạ Lạt Bồ Gym về sau, phát hiện nơi này vậy mà đang tiến hành gym thi đấu. Dây cổ cùng một vị tuổi trẻ nữ tính chèn nở kịch liệt đối kháng, A Dương đảm nhiệm lấy trọng tài, ở một bên, gym học đồ tạ cu mỉ cũng tại cùng bệ ý chăm chú học tập đối chiến tiết đấu. Mấy người đều rất đầu nhập, tệ ấy rủ tiến vào vậy mà không có gây nên bất luận người nào chú ý. Thẳng đến tranh tài kết thúc, mấy cái bổ kẹ mẩn mới xuất phát hiện ra trước nơi hẻo lánh dựa vào tường quan chiến tệ ấy dù. Tệ ấy dù, người trở về rồi. Dây cổ còn chưa kịp cho người khiêu chiến huy chương, hướng thẳng đến tệ ấy dù đi tới, A Dương cùng tạ cù mì cũng không ngoại lệ. bị phơi ở một bên người khiêu chiến lập tức lộn xộn, bất quá rủi rủi con mắt về sau, nàng đỗng nhiên nhận ra tệ ấy rủ thân phận. Phạ lạt bộ Jim chân chính Jim Channel. Nàng tại khiêu chiến phạ lạt bộ Jim trước làm chuẩn bị đầy đủ, tự nhiên biết phạ lạt bộ Jim khiêu chiến hình thức, cho nên nàng đối tệ ấy rủ không xa lạ gì. Đúng vậy a, bất quá ngươi vẫn là trước cho người khiêu chiến chuẩn bị huy chương đi. Tệ ấy rủ cười nói. Tệ ấy rủ rời đi thời gian không lâu lắm, nhưng cũng có rất nhiều ngày. Dậy cổ quen thuộc tệ ấy rủ thường xuyên ra cửa, nhẹ gật đầu sau liền đi cho người khiêu chiến cầm huy chương. Về phần tệ ấy rủ đào móc cái này Jim học đồ, tạ cục mì, nhìn thấy tệ ấy rủ sau khi trở về thì phi thường mừng rỡ, biểu hiện rất không bình thường thái độ. Tại phạ lạt bộ Jim học tập trong lúc đó, hắn cảm thấy mình có lớn vô cùng thu hoạch, đã không kịp chờ đợi muốn hiện ra một chút. Jim lý đỡ tiên sinh, dô tốm lao sư đâu, ta muốn cho nó nhìn nhìn tiến bộ của ta thành quả. Dứt lời. Mặt mỉm cười vừa định khích lệ tạ cụ mỉ tệ ấy rủ ra mặt đống nhiên cứng đờ, co quắp hai lần. Coi như ta trước đó vì lười biếng đem ngươi ném cho rổ tổm dạy bảo, ngươi cũng không trở thành như thế mang thù đi, tệ ấy rủ gờ rụt oán nghiệm vô cùng. Ha ha ha. A Dương không đúng lúc cười hai tiếng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tệ ấy rủ ca, ngươi lần này trở về hẳn là sẽ không rời đi đi. Tệ ấy rủ đem rổ tổm bổ kẹ đẹt lôi ra ngoài ném cho tạ cụ mỉ về sau, A Dương lập tức nói. Phải là. Tiếp xuống một đoạn thời gian ta dự định tiến hành một vòng ma quỷ đặc huấn, đoán chừng sẽ không rời xa phạ lạt bồ tảo. Tệ ấy dù mỉm cười. Ta đối với cái này ôm lấy hoài nghi. Lúc này, dày cổ cùng người khiêu chiến đi tới, nghe được tệ ấy dù, dày cổ im lặng nói, ngươi thật giống như không phải lần đầu tiên đã nói như vậy, thế nhưng là kết quả đây, mỗi lần đều sẽ đi ra ngoài. Tệ ấy dù trầm tư một chút, tựa như là chuyện như vậy. Thật sự là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Tệ ấy dù Jim Leader, ngươi tốt. Ta là Tuyết Phong Trấn May, ngay tại làm khiêu chiến hệ vở gờ giảng đại hội tu hành. Tệ ấy rủ trước mặt, trước đó người khiêu chiến sắc mặt vui sướng vươn tay ra tự giới thiệu mình. Người tốt. Tệ ấy rủ cũng đưa tay ra đến, cùng đối phương cầm một chút, bất quá sau một khắc, tệ ấy rủ biểu lộ cổ quái, làm sao như thế ở mức. Cái kia nắm tay chi thủ, may biểu lộ xấu hổ vô cùng, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, thực sự thật có lỗi, vừa rồi đối chiến ta quá khẩn trương, trên lòng bàn tay còn có rất nhiều mồ hôi. Ha ha ha, không quan hệ, may đúng không? Nếu như không có gấp chuyện ngươi có thể lưu tại phạ lạt bổ tảo nhiều một chút thời gian, tiếp xuống phạ lạt bổ tảo phong cảnh khu sẽ triệt để mở ra, đến lúc đó hội có rất nhiều thú vị hình tượng có thể nhìn thấy, nhưng đừng bỏ qua nha. Tệ ấy rủ cười ha ha một tiếng, không nhìn cái này lúng túng một màn, không có để ý, ngược lại đối vị này xa lạ nữ tính chen nở làm ra mời. Sau đó phạ lạt bổ phong cảnh khu nghi thức khai mạc, đương nhiên là càng nhiều người càng tốt. Tệ ấy rủ thư mời đã hướng về các cái địa phương phát đưa ra ngoài, thậm chí tại mấy ngày nay, còn muốn vì phạ lạt bổ phong cảnh khu điên cuồng đánh quảng cáo, tranh thủ làm một cái hoàn mỹ nghi thức khai mạc. Tệ ấy rủ trở lại phạ lạt bổ gym về sau, trước mắt chủ ý gặp phải sự tình liền là phạ lạt bổ phong cảnh khu nghi thức khai mạc, sự tình khác, hết thảy đều ném ra sau đầu. Phạ lạt bổ phong cảnh khu chủ yếu bao quát hai bộ phận, một là phạ lạt bổ phỏ dẹt phong cảnh khu, một là phạ lạt bổ tảo cánh đồng hoa phong cảnh khu. Trừ cái đó ra, vì để cho nghi thức khai mạc nội dung càng thêm sung mãn, tệ ấy dù ngoại trừ tại hai cái này phong cảnh khu bên trên tốn tâm tư bên ngoài, cũng muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút hoa văn, tối thiểu cũng muốn an bài tốt du khách hơn nửa ngày hành trình. Đã như vậy, vậy liền lại tổ chức một cái hệ bột đại hội đi. Tệ ấy dù nghĩ, cảm thấy là cái ý đồ không tồi. Đã phá lạt bổ tảo là lấy hệ bột bổ kẹ mẩn nghe tiếng thành chấn, như vậy làm một cái hệ bột đại hội cũng là rất phù hợp lần này phong cảnh khu chủ đề. Về phần sân bãi có thể mượn dùng bộ kẹ mẩn có nẹ hội trường, tệ ấy dù cần thiết quy hoạch chỉ có tranh tài ban thưởng cùng hiện trường nhân viên công tác. Nếu như lần thứ nhất hệ bột lớn sẽ thành công lời nói, cũng có thể coi như một cái không tệ phong tục, cùng phong cảnh khu tiến hành phối hợp, dạng này cũng có thể tốt hơn hấp dẫn du khách. Chương 830, tháng Tông Đại Sư đến. Tệ ấy dù trở lại phạ lạt bổ tảo về sau, liền bắt đầu đạp xuống tâm tới chuẩn bị tiếp xuống phạ lạt bổ phong cảnh khu khai mạc một chuyện. Chuyện này chiếm dụng tệ ấy rủ phần lớn thời gian, liền ngay cả huấn luyện bộ kẹ mẩn sự tình đều toàn quyền xin nhờ cho rổ tổn bộ kẹ đen. Bất quá hôm nay, tệ ấy rủ nhưng không có tiến hành phạ lạt bổ phong cảnh khu một chuyện nhu đồ, mà là tiếp đãi một vị nhân vật trọng yếu. Sư phụ, ngài đã tới. Tệ ấy rủ vội vàng đem Thắng Tông Đại Sư mời đến phạ lạt bổ gym, mở miệng cười, ta còn tưởng rằng lão nhân gia ngài muốn tới nghi thức khai mạc cái kia thiên tài sẽ tới trận đâu. Sự tình xong xuôi, tự nhiên là tới. Thắng Tông Đại Sư cười nói, ngươi liền không hiếu kỳ ta một đoạn này đi làm cái gì sao? Làm cái gì? Tệ ấy dù sững sờ. Từ ngươi đem ta từ nhà tù trên đảo cứu ra một ngày kia trở đi, ta liền biết ngươi sẽ không cam lòng chỉ làm một cái nhân viên nghiên cứu. Thắng Tông Đại Sư đối với cái này có chút bất đắc dĩ. Bất quá cũng may, ngươi còn trẻ, có bó lớn thời gian đi hoàn thành giấc mộng của mình, cho nên ta ủng hộ ngươi lựa chọn, ta chỉ là hy vọng à, tại ta sinh thời bên trong, có thể nhìn thấy ngươi đạt tới chèn nở cao phong, sau đó chuyên tâm trở về dấn thân vào nghiên cứu lĩnh vực ngày đó. Ngài nói gì vậy a? Tệ ấy dù lung túng gãi đầu một cái, tựa như là cái làm chuyện sai lầm hài tử. Không, ngươi rất có thiên phú. Thắng Tông Đại Sư lắc đầu nói, có lẽ lựa chọn của ngươi là đúng, cho nên, ta cái này làm sư phụ, chỉ là muốn giúp ngươi một tay mà thôi. Giúp ta một chút sức lực. Tệ ấy dù lập tức hồ đồ rồi. Không sai. Thắng Tông Đại Sư ừ một tiếng, rời đi trong khoảng thời gian này, ta thu thập vật liệu, cuối cùng ta cả đời thành quả nghiên cứu, điều phối ra vài bình gen dược thủy. Ta nghĩ, nếu có những gen này dược thủy hợp tình hẹn trợ giúp, ngươi đang đỉnh con đường có lẽ sẽ dễ đi hơn một chút. Gen dược thủy. Tệ ấy rủ con mắt trừng lớn, là loại kia có thể thức tỉnh di chuyển chiêu thức dược tề sao. Ha ha ha, hoàn toàn chính xác có cái hiệu quả này, cũng mà còn có cái khác rất nhiều công hiệu, ngươi nhưng không nên xem thường bất luận một vị nào đỉnh cấp bồi dưỡng đại sư. Nếu như nói, đỉnh cấp chèn nở là chiến lược hình vũ khí, như vậy đỉnh cấp bờ giờ đờ, tự thân giá trị hoàn toàn muốn so đỉnh cấp chèn nở phải lớn. Thắng Tông Đại Sư bá khí mở miệng. Gen dược thủy là cấm kỵ dược vật, liên minh còn không có minh xác điều lệnh có thể nghiên cứu những vật này, bất quá ta không chờ được nữa, nhìn thấy nghiên cứu của mình con đường đạt tới bình cảnh, ta không cam tâm. Cho nên ta nghiên cứu ra những này, tệ ấy dù, ngươi đối những gen này dược thủy có ý kiến gì không? Thắng Tông Đại Sư con mắt chăm chú nhìn chăm chú về phía tệ ấy dù, tựa hồ rất muốn đạt được tệ ấy dù tán thành. Gen dược thủy. Tệ ấy dù tự nhiên không xa lạ gì. Thắng Tông Đại Sư cho nghiên cứu của hắn bút ký bên trong, liền ghi chép loại này thần kỳ đồ vật. Tệ ấy dù tiếp xúc đến, là những cái kia có thể phụ trợ bổ kẹ mẩn thức tỉnh di truyền tuyệt chiêu gen dược thủy. Hắn thậm chí còn cầm cái này gen dược thủy khái niệm hợp tình hẹn trợ giúp qua Aspichu, thậm chí mình cũng chuẩn bị nghiên cứu thức tỉnh Morning Sun chiêu thức gen dược thủy, cho nên hắn tự nhiên không thế nào mâu thuẫn. Theo tệ ấy dù, vô luận là cái gì bồi dưỡng biện pháp, chỉ phải giải quyết một điểm, vậy liền không có vấn đề. Tính nguy hiểm. Tệ ấy dù chậm rãi mở miệng. Tính nguy hiểm, cũng không phải rất lớn. Thắng Tông Đại Sư cười nói, cái này cũng không phải cái gì tà ác nghiên cứu, đều là tuân theo sinh vật học, năng lượng học nguyên lý. Ta hỏi ngươi, an tạ gì ạ có thể học được phỉ đờ đàn sờ tuyệt chiêu sao? Đương nhiên có thể, căn cứ ngài tổng kết bút ký bên trong ghi chép, an tạ gì ạ có thể từ tịt ghi nhất tộc, đầu đầu bồ câu nhất tộc, vịt bảo bảo nhất tộc, giáo lệ nhất tộc, nhỏ soạt nhi nhất tộc, hoa múa chim. Ổn ảo chim chờ bổ kẹ mẩn trong gen di chuyển tới phì đỡ đan sở chiêu thức phương thức vận dụng. Tệ ấy dù nói. Không sai, xem ra ngươi cũng không có tại di chuyển học học tập bên trên lười biếng. Trên lý luận tới nói, án tạ gì ạ cùng những này bổ kẹ mẩn gen có trùng hợp chỗ. Đây là di chuyển học nhất chỗ thần kỳ, bởi vậy có thể thấy được rất nhiều bổ kẹ mẩn đều là có cùng nguồn gốc. Thắng Tông Đại Sư nói. Nhưng ta hỏi ngươi, án tạ gì ạ có thể học được dạ dỗ lịp sao? Thắng Tông Đại Sư cha hỏi ở giữa. Tệ ấy rủ cảm giác mình lại về tới 10 tuổi vừa rời đi phạ lạt bồ tảo, lần thứ nhất nhìn thấy Thắng Tông Đại Sư một năm kia. Lúc trước, Thắng Tông Đại Sư chính là như vậy tuân hỏi mình cùng dùn. Dạ dỗ lịp, cái kia hẳn là không đến mức A. Trừ phi dùng mi giờ mộ vợ tạm thời sử dụng. Tệ ấy rủ nói. Đúng, an tạ gì ạ tuyệt đối không thể học được dạ dỗ lịp tuyệt chiêu. Nếu như cưỡng ép để an tạ gì ạ học tập, vậy căn bản không phải bồi dưỡng, mà là vô nhân đạo tà ác cải tạo. Thắng Tông Đại Sư nhạt hừ một tiếng, hiển nhiên, hắn tại tim dọc kẹt trong lúc đó, không hiếm thấy qua dạng này cải tạo. Mà ta gen dược thủy, là phù hợp khoa học, là phù hợp bồi dưỡng học, năng lượng học nguyên lý, ngươi không cần lo lắng điểm này. Ản tạ gì ạ trên lý luận có thể di truyền giờ dạ gừng, rụt, phi đờ đan sở, hạ giờ xương đen, rút chờ chiêu thức, ta gen dược thủy hiệu quả cũng giới hạn ở đó, sẽ không vượt qua nó chủng tộc năng lực chịu đựng, dù sao an toàn vị thứ nhất, đây cũng là nghiên cứu của ta. Ta cho rằng nó là một môn chân chính học vấn, là vượt thời đại thành quả nghiên cứu, mà không phải bảng môn tà đạo, ngươi có thể minh bạch đi. Nếu như nói chèn nở là lỗ mạng vũ phu, như vậy mặc kệ là sở trường bổ kẹ mẩn vẫn là sở trường khoa học kỹ thuật nhân viên nghiên cứu đều là thời đại người dẫn đường. Thắng Tông Đại Sư một mực là cái quan điểm này, cho nên hắn mới hy vọng tệ ấy rủ dấn thân vào nghiên cứu lĩnh vực. Chuyện của tôi nét. Ta có thể hiểu được. Tệ ấy rủ nhẹ gật đầu. Ngươi có thể minh bạch liền tốt. Thắng Tông Đại Sư nhẹ nhàng thở ra, trước đó hắn còn lo lắng tệ ấy dù sẽ đối với gen dược thủy có sự hiểu lầm, bất quá bây giờ xem ra, tệ ấy dù năng lực tiếp nhận tương đương mạnh, ngược lại còn đối loại dược thủy này cảm thấy rất hứng thú, chỗ này hắn rất vui mừng. Không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa. Lấy tể ấy dù người xuyên Việt tư duy, hắn cảm giác mình năng lực tiếp nhận vẫn là rất mạnh. Cho chuyện đến nơi đây, tể ấy dù tất cả còn không biết Thắng Tông Đại Sư những ngày này đều là đi vì chính mình bôn ba. Đây là muốn, cầm ghen dược thủy tăng lên mình nội tình, vì chính mình khiêu chiến tứ thiên vương chi vị trải đường A. Một mình ngươi gỡ dọc trưởng thành những năm này ta không có làm chuyện gì, dù cho trước đó đem bộ phận thành quả nghiên cứu cho ngươi, nhưng ngươi học tập vẫn là quá nông cạn, cho nên ta nghĩ nghĩ, ta cái này làm sư phụ cũng nên ra một phần lực. Dạng này, con đường của ngươi mới có thể bằng phẳng một chút. Thắng Tông Đại Sư ánh mắt bay xa, tự nhiên biết thiên vương vị trí kia là quan trọng cỡ nào, tứ thiên vương nắm giữ quyền bỏ phiếu có thể cải biến liên minh trọng đại quyết sách, bằng vào điểm này, liền có thể nhìn ra tứ thiên vương địa vị, tệ ấy dù còn trẻ. Tuy nói có phe phái duy trì, nhưng Thắng Tông Đại Sư không hy vọng tệ ấy dù bước con đường cũ của mình, bởi vì thực lực không đủ bị người hạn chế, cho nên hắn hao tốn cái giá không nhỏ, vì tệ ấy dù tìm thấy mạnh lên thời cơ. Tệ ấy dù có đầy đủ mạnh thực lực, hắn cái này làm sư phụ mới có thể yên tâm, dù sao vô luận là vị nào tại vị Tứ Thiên Vương, đều chí ít trải qua một lần ám sát sự kiện, Thắng Tông Đại Sư cũng không hy vọng tệ ấy dù tráng niên mất sớm. Tệ ấy dù hít thở sâu một hơi. Mặc dù còn không có gặp Thắng Tông Đại Sư nói tới ghen dược thủy, nhưng cũng hiểu biết đây là lão nhân có hảo ý, hắn thực sự nhận lấy thì ngại. Tới ngươi phòng thí nghiệm đi, tiếp xuống để cho ta kể cho ngươi giải một chút những gen này dược thủy công hiệu. Thắng Tông Đại Sư cười cười. Tệ ấy rủ gờ dọc trưởng thành phi tốc, chính mình cái này làm sư phụ tự nhiên muốn chừa chút uy nghiêm, cái này ghen dược thủy, liền là hắn cho tệ ấy rủ ra vai phủ đầu, để cho tệ ấy rủ biết mình cái này làm sư phụ lợi hại, biết chi thức lực lượng. Không muốn sớm làm đem cái đuôi vểnh lên trời. Chương 831, ghen dược thủy và số liệu chim. Thắng Tông Đại Sư lấy ra 8 bình ghen dược thủy. Dược thủy theo thứ tự là màu hồng, màu xám, tử sắc, màu đỏ, màu trắng, thải sắc, màu lam, lục sắc. Cầm lấy thứ nhất bình màu hồng ghen dược thủy, Thắng Tông Đại Sư chậm rãi nói ra, đây là ta chuẩn bị cho ạn tạ gì ạ, nó có thể để ạn tạ gì ạ thức tỉnh vui đùa ẩm ý tuyệt chiêu, cũng đối với gì hệ năng lượng thân hòa trình độ lên cao. Trừ cái đó ra, còn có thể kích phát ạn tạ gì ạ thành âm thiên phú. Thắng Tông Đại Sư dứt lời, tệ ấy dù ngẩn người, cái này ghen dược thủy, có thể dùng gân gà để hình dung, chỉ sợ Thắng Tông Đại Sư còn không biết được, ạn tạ gì ạ gì hệ thiên phú biến thái đến trình độ nào, kia là trực diện quán quân trạm tỷ hòn chủ lực đều phong khinh vân đạm nội tình, chỉ sợ một bình ghen dược thủy khó mà tại gì ô giả trước mặt loạn vũ, dù sao đây chính là sở nỉ ạt chúc phúc. Về phần thanh âm thiên phú, cũng không phải là ạn tạ gì ạ chủ công phương diện, chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm. So với cái kia, tới cái tăng cường hệ phỉ dở thiên phú ghen dược thủy kỳ thật tệ ấy dù cảm thấy thích hợp hơn, vừa vặn tăng lên sinh mệnh chi hỏa uy lực. Bất quá, tệ ấy dù cũng biết, Thắng Tông Đại Sư đối với hắn bổ kẹ mẩn không hiểu rõ rất đủ mặt, cho nên cũng không nói ra, miễn cho cô phụ lão nhân ra một phen hảo tâm. Đương Thắng Tông Đại Sư nói ra ạn tạ gì ạ ghen dược thủy công hiệu lúc, tệ ấy dù còn không có gì biểu thị. Bất quá khi Thắng Tông Đại Sư chậm rãi nói ra cái khác mấy bình ghen dược thủy công hiệu, tệ ấy dù bắt đầu mong đợi. Đây là ta chuẩn bị cho bỉ tỷ phở lì ghen dược thủy, tác dụng của nó chỉ có một cái, liền là kích phát bỉ tỷ phở lì sinh mệnh tế bào hoạt tính, để nó có thể thu hoạch được càng dài tuổi thọ. Đừng nhìn nó hiệu quả đơn nhất, nhưng tiêu hao tài nguyên lại là cái này 8 bình ghen dược thủy bên trong nhiều nhất. Về phần về sau nên như thế nào bồi dưỡng bỉ tỷ phở lì, ngươi nhìn chính ngươi, nó làm ngươi sợ tạt tở bộ kẻ mẩn. Ngươi tự nhiên cũng không hy vọng nó quá sớm rời khỏi chói mắt nhất sân khấu A. Thắng Tông Đại Sư cười cười. Đương nhiên, tệ ấy dù tiếp nhận màu xám dược thủy, run rẩy nói. Tăng lên bị tỷ phở lì sinh mệnh lực, cái này có thể nói là tệ ấy dù nằm mơ đều đang nghĩ sự tình. Nếu như bình này ghen dược thủy công hiệu đúng như Thắng Tông Đại Sư nói, kia đối bị tỷ phở lì tỉnh hẹn trợ rút, tuyệt đối phải so tăng cường bất luận cái gì phương diện thiên phú còn lớn hơn. Đây là mịt mạ ủ ghen dược thủy. Tác dụng của nó là để Mitsma ủ thức tỉnh nguyên rùa, đệ tì ni bon, ô mì nụ huyền, xa đa sơ ni ạc chờ chiêu thức, bất quá chủ yếu của nó tác dụng không ở chỗ đây, mà là vì tăng cường Mitsma ủ hệ gossip nội tình cường đại về sau, nó huyễn thuật trình độ tự nhiên cũng sẽ lên cao, sau đó kéo theo trên trình thể thực lực thăng. Dứt lời, Thắng Tông Đại Sư đưa qua tử sắc dược thủy. Bình này màu đỏ dược thủy đâu, là cho ạt cạn nhìn, ta biết phong cách chiến đấu của nó, cho nên cho ngươi suy nghĩ biện pháp. Nó có thể giúp hạt cả nhìn thức tỉnh Morning Sun chiêu thức. Thắng Tông Đại Sư dứt lời, tệ ấy rủ cảm khái không thôi, mình tìm thời gian dài như vậy vật liệu đều không có điều phối xuất ra Morning Sun dược tề, không nghĩ tới lần này Thắng Tông Đại Sư tỉnh hẹn trợ giúp chính mình giải quyết tốt đẹp. Không chỉ có như thế, nó còn có thể giúp hạt cạ nhìn thức tỉnh phì tở tìm cách đấu thiên phú cùng thờ giả đại náo một phen chiêu thức. Cái gọi là phì tở tìm cách đấu thiên phú đã bao hàm cờ lọ sở cồn bạt cận chiến, giờ vợ sản hai cái chiêu thức có thể tăng cường thân thể của nó tố chất, thờ giả đại náo một phen có thể phối hợp trả càng cường đại hơn kích phát giã tính của nó, giờ vợ sản có thể phối hợp morning sun để nó không đến mức một kích liền tình trạng kiệt sức. Tiếp nhận bình này màu đỏ gen dược thủy, tệ ấy dù có chút kinh diễm tác dụng của nó, có nó, Akanin có thể nói là như hổ thêm cánh. Kế tiếp là gã lạ cùng kỳ giờ ly ạ gen dược thủy, hai bọn chúng tác dụng cùng loại. Thắng Tông Đại Sư xuất ra màu trắng cùng lục sắc gen dược thủy nói, bọn chúng có thể phân biệt từ hai cái khác biệt góc độ kích thích hai con bổ kẹ mẩn in nở phỏ cực tinh thần lực. Gã lạ bình này màu trắng dược thủy tương đối ôn hòa, ta lo lắng gã lạ lạm dụng tệ lẽ hoặc hội lưu lại bệnh căn. Dù sao nó không phải am hiểu sử dụng in nở phỏ cực tinh thần lực bổ kẹ mẩn, cái này có thể để nó sử dụng tệ lẽ hoặc không có nỗi lo về sau, cũng để tinh thần lực của nó lần nữa cường hóa. Trừ cái đó ra, còn kiêm mang thức tỉnh mỹ lục, xa đặc sơn y ác chiêu thức tác dụng, nhưng cân nhắc đến gã lạ tính đặc thù. Ta không biết nó có thể hay không để cho gã lạ thành công thức tỉnh, nếu như may mắn thức tỉnh, mịn lục phối hợp lên kẹo. Epoch, có thể càng hoàn mỹ hơn tỏa định lock on địch nhân, Sadosaniac, thì có thể để phương thức công kích của nó càng có biến hóa tính. Mà ký giờ lì ạ cái này một bình đâu, dược tính tương đối hạ sỉ táo bạo, ta là cân nhắc đến tinh thần lực của nó trời sinh cường đại duyên cớ, cho nên mới chuẩn bị nó, đồng thời bình thuốc này thủy có lẽ còn có một cái công hiệu thắng tông đại sư không xác định mở miệng. Có lẽ tại kích thích in nở phỏ cực tinh thần lực lúc, có thể khôi phục thân thể của nó thiếu hụt. Đương nhiên, quá trình khẳng định hội nương theo nhất định thống khổ, cái này cần nhẫn. Hai bình dược thủy đều là tăng cường in nở phỏ cực tinh thần lực, cũng là thắng tông đại sư cân nhắc đến hai con bổ kẹ mẩn thiếu hụt đặc biệt mà chuẩn bị, có thể nói tác dụng phi thường thực dụng. Đây là chuẩn bị cho Casform. Thắng tông đại sư cầm lấy thải sắc dược thủy, nói là thải sắc, kỳ thật chỉ có bốn loại nhan sắc, phân biệt đối ứng hồ, trời nắng, Giàn đan sở cùng xã nở tỏm báo cắt chiêu thức. Tác dụng rất đơn giản, liền là cường hóa nó đối cái này bốn cái thời tiết thân hòa. Cuối cùng cái này một bình, thì là chuẩn bị cho nải nệ tạ lẹt, tác dụng của nó tương đối tổng hợp, đối hệ ải sở, phí hệ, inner focus tinh thần lực cường hóa đều có chỗ tốt, đồng thời còn mang theo thức tỉnh hì nọ xịt hiệu quả. Đọc truyện tại trẻ nù ạ toài chấm nét. Hết thể 8 bình gen dược thủy, có lẽ ngươi còn có cái khác bổ kẹ mẩn, bất quá bởi vì thời gian cùng vật liệu hạn chế. Ta chỉ chuẩn bị những thứ này. Thắng Tông Đại Sư nói. Cái này 8 bình dược thủy, nhất định sử dụng không ít tài nguyên A. Tệ ấy dù chỉ mới nghĩ, cũng biết những gen này dược thủy đắt đỏ. Cái này ngược lại không đến nỗi, vô giá chính là tri thức hệ thống, về phần vật liệu phí, cũng bất quá là 1-2 cái phạ lạt bổ tạo giá trị đi. Thắng Tông Đại Sư tùy ý nói. Cái này đã rất nhiều tệ ấy dù bất đắc dĩ mở miệng, mặc dù không biết Thắng Tông Đại Sư chỉ là trước kia phạ lạt bổ tạo vẫn là hiện tại phạ lạt bổ tạo. Nhưng nơi này dù sao cũng là một nhân kiệt địa linh trọng điểm thành trấn A. Dô tổn tổ kẹ đẹp ở chỗ này sao? Miêu tả xong 8 bình gen dược thủy hiệu quả, Thắng Tông Đại Sư đột nhiên nhấc lên tệ ấy dù cái này nghiên cứu kẻ phụ trợ. Ngài chờ một chút, ta đi hô. Tệ ấy dù đem dô tổn tổ kẹ đẹp tìm đến về sau, không nghĩ tới Thắng Tông Đại Sư còn cho dô tổn tổ kẹ đẹp chuẩn bị lễ vật, cái này để tệ ấy dù phi thường ngoài ý muốn. Đây là một vài theo chìm, ẩn chứa phức tạp hơn tính toán chương trình. Có thể giúp ngươi quan sát bộ kẹ mẩn nhóm đối gen dược thủy ảm sộp hấp thu tính. Chẳng lẽ không phải uống hết liền có thể có hiệu lực sao? Tệ ấy dù ý nghĩ hao huyền nói. Làm sao có thể, làm sao đơn giản như vậy? Thắng Tông Đại Sư lắc đầu, những thuốc này thủy đại bộ phận hiệu quả phức tạp, tiến hành ảm sộp hấp thu cần bộ kẹ mẩn tiêu tốn rất nhiều thời gian, thậm chí khả năng nương theo thống khổ. Nói theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là một cái tu hành phương thức, ngươi đây thì có thể thông qua số liệu chip bên trên chương trình tới kiểm tra bọn chúng áp xôn hấp thu thành quả. Trừ cái đó ra, số liệu này chip còn bao gồm cả lọt địa khu phát minh mới nhất, toàn bộ tin tức hình chiếu thông tin kỹ thuật. Toàn bộ tin tức hình chiếu kỹ thuật tệ ấy dù đối cái này kỹ thuật không xa lạ gì, hắn trong tương lai cả lọt thấy qua, không nghĩ tới cái thời không này vậy mà cũng đã nghiên cứu ra được. Tệ ấy dù giống như nhớ kỹ, cái này kỹ thuật là một nhà tên là lì dạn giờ dễ sở nghiên cứu cơ cấu nghiên cứu. Tiếp nhận số liệu chip. Dô tổn bộ kẹ đẹp còn giống như có chút kinh ngạc, nghi ngờ nói, ta cũng có thể thăng cấp. Chương 832, bị lãng phí dược thủy. Đúng vậy, dô tổn bộ kẹ đẹp thăng cấp. Được ghi vào số liệu chip về sau, nó tính toán công năng càng thêm cường đại, mặc dù không bằng những mẹ gạ siêu cấp kia máy tính, nhưng tính toán tốc độ tuyệt đối song bạo bình thường làm việc máy tính. Sau một ngày, dô tổn bộ kẹ đẹp thăng cấp hoàn tất, từ trong hư vô thức tỉnh, mở hai mắt ra về sau, nó nháy nháy mắt, lần này thăng cấp là nó trải qua dài đằng đẵng nhất một lần số liệu đổi mới, so với đã từng kinh lịch đổi mới muốn phức tạp rất nhiều. Bất quá, dù tổn bộ kẹ đẹp cũng có thể cảm nhận được đầu góc của mình rõ ràng hơn, kia là có thể nhìn rõ hết thể rõ ràng. A, thật thoải mái là nắm. Dù tổn bộ kẹ đẹp hoạt động một chút thân thể, bay hai vòng, hướng phía tệ ấy dù nở nụ cười. Dứt lời, nó liền thấy được đi theo tệ ấy dù bên người kỳ giờ lì ạ, lập tức hay trở tiến vào mới chương trình. Tại tệ ấy rủ trước mắt trống rông đưa lên một trường quang học màn hình. Huyễn Coca. Tệ ấy rủ nhìn thấy cái này lập thể hình chiếu, hài lòng mở miệng, cái này chúng ta cũng không cần dán mặt trao đổi. Trước đó tệ ấy rủ thông qua rổ tổn bổ kẹ đẹp tìm đọc một vài thứ, còn phải để rổ tổn bổ kẹ đẹp lại gần, mình tại thân thể nó trên màn hình cẩn thận xem xét, hiện tại tốt, có hình chiếu công năng, nó vì tệ ấy rủ truyền lại tin tức đem càng thêm nhanh gọn. Tệ ấy rủ quan sát nó ném thả ra đồ vật, kia là một cái cùng loại thanh tiến độ đồ án. Tại đồ án phía dưới, có mấy chữ. Inner Focus tinh thần lực khai phát trình độ 88%. Đây là cái gì? Tệ ấy rủ trần chờ dưới, sau đó ngô lên, là, khẳng định là sư phụ nói tới, gen dược thủy ạp sôn hấp thu trình độ. Nhìn như vậy đến, kỳ giờ lì ạ đã ạp sôn hấp thu 88% dược hiệu rồi. Nghĩ đến cái này khả năng, tệ ấy rủ trong lòng giật mình, tại thắng tông đại sư phụ trợ dưới, tệ ấy rủ thành công để mấy cái bổ kẹ mẩn theo thứ tự sử dụng gen dược thủy, cũng may. Những thuốc này thủy liền thật cùng thắng tông đại sư nói như vậy, một điểm tác dụng phụ cũng không có. Chỉ là hiện tại, dược thủy hiệu quả, thực sự để tệ ấy rủ lên án. Kỳ giờ lì ạ ạp xôn hấp thu dược thủy về sau, là duy nhất hiện ra dị thường trạng thái, tinh thần lực của nó giống như nhận lấy kích thích, sinh ra đau đầu, tệ ấy rủ lúc ấy vội vàng cấp nó đấm bóp, về sau cũng không có dám để cho kỳ giờ lì ạ rời đi mình qua xa, thời khắc chú ý tình huống của nó, chuẩn bị tại nó đau đầu lúc lập tức cho nó xoa bóp. Lần kia đau đầu về sau, kỳ giờ lì ạ inner focus tinh thần lực trình độ, tăng lên 1% không đến, cực kỳ bé nhỏ tăng lên, cũng không nói được là dược thủy tác dụng vẫn là chính nó căn mìn mình tưởng công lao. Dưới mắt, phát hiện kỳ giờ lì ạ đã hấp thu 88% dược hiệu, lại ngay cả inner focus tinh thần lực 1% đều không có tăng lên, tệ ấy dù có thể nào không kinh ngạc. Thế lỗ, kỳ giờ lì ạ ngẩng đầu nhìn về phía tệ ấy dù, biểu lộ bình tĩnh, bất quá theo tệ ấy dù. Kỳ giờ lì ạ lộ ra lại giống như là vẻ mặt vô tội. Vươn tay ra sờ lên đầu của nó, tệ ấy dù lắc đầu nói, ta có một cái suy đoán, thắng tông đại sư gen dược thủy có thể là từ nhiều phương diện cân nhắc mở ra phát bổ kẹ mần tiềm lực, nhưng là đâu, có lẽ phương diện này tiềm lực cũng sớm đã bị mở phát ra tới, cho nên những thuốc kia hiệu cũng không phải là bị hấp thu, mà là hoàn toàn lãng phí, thuộc về vô dụng thành phần. Muốn chứng thực cái suy đoán này, chỉ cần nhìn xem cái khác mấy cái bổ kẹ mẩn gen dược thủy ạp xôn hấp thu tỷ lệ phần trăm liền có thể xác nhận. Lần nữa vuốt vuốt ký giờ lì a đầu, tệ ấy rủ ra hiệu nó không cần lo lắng, tiềm lực của ngươi bị mẹ thỏ cùng mẹ cộng đồng khai phát qua, khả năng còn có năng lực ẩn giấu không có bị khai quật ra, cái này một bình gen dược thủy đối ngươi vô hiệu cũng là có thể thông cảm được, còn lại 12% dược hiệu, chúng ta liền tận lực ạp xôn hấp thu đi. Thế lỗ, ký giờ lì a nhẹ gật đầu, ý bảo hiểu rõ. Tiếp xuống chúng ta về phía sau viện, đi gặp hàn tạ gì ạ bọn chúng. Tệ ấy rủ hướng phía rổ tổn bổ kẻ đẹp cùng kỳ giờ ly ạ nói. Phạ lạt bộ gym hậu viện. Tệ ấy rủ đi tới mình bổ kẻ mẩn ở lại kia một khối địa phương, gọi tới bổ kẻ mẩn nhóm. Hàn tạ gì ạ? Bì tỷ phật ly. Gạ lạ. Mịt mạ ủ. Cắt phồn. Ảt cà nhìn. Cắt bình. Tu tỷ tạ. Nái nệ tạ lẹt. Rổ tổn bổ kẻ đẹp. Quét hình hạ án tạ gì ạ ạp xôn hấp thu thành quả. Tệ ấy dù mở miệng nói. Minh bạch lật nắm. Theo rổ tổn bổ kẻ đẹp gật đầu, nó phóng xuất ra một đạo flash lấp lóe quét lên án tạ gì ạ, lập tức một vệt ánh sáng học hình chiếu biểu hiện tại tệ ấy dù cùng án tạ gì ạ trước mặt. Án tạ gì ạ rất thông minh, nhìn thấy cái này hoàn toàn khác biệt tỷ lệ phần trăm về sau, trừng to mắt nhìn về phía tệ ấy dù. Vui đùa ẩm ý khai phát trình độ 100%. Dì hệ năng lượng thân hòa độ khai phát trình độ 100%. Thanh âm thiên phú khai phát trình độ 29%. Ngắn ngủi trong một ngày, ạn tạ gì ạ căn bản nửa điểm biến hóa đều không có. Nói cách khác, bình thuốc này thủy chỉ có tại thanh âm thiên phú khai phát bên trên có thể đối ạn tạ gì ạ có chút tác dụng. Nghĩ đến cái này khả năng, tệ ấy dù một trận đau lòng, khóe miệng co giật mấy lần. Mình ạn tạ gì ạ gì thiên phú quá mạnh, dẫn đến thắng tông đại sư tốn hao trọng kim điều phối gen dược thủy dược hiệu, vậy mà lãng phí 76%. Chú tạ tạ gì ạ vô tội kêu một tiếng, cái này thanh âm vô tội ngay cả chung quanh mấy cái bổ kẹ mấn đều có thể nghe hiểu. Đối với cái này, tệ ấy rủ vô vô cái chán, đây là chuyện tốt, tỏ rõ coi như không có ghen dược thủy. Ngươi, được rồi, vẫn là hảo tâm đau. Thu ạn tạ gì á lại kêu một tiếng, tê ấy rủ sững sờ, gia hỏa này nói, còn không bằng cho nó mụ mụ sử dụng, cũng chính là mở tờ chìm ní bên trên con kia ạn tạ gì ạ, tê ấy rủ nghe được còn có cách dùng như thế này, cũng là hối hận vô cùng, đúng vậy à, nói không chừng bằng vào bình này ghen dược thủy lại có thể bồi dưỡng ra một con tiếp cận thiên vương chiến lược bổ kẹ mần đâu, đáng tiếc, bây giờ nói những này cũng đã chậm. Không lỗ không lỗ, đem thanh âm thiên phú khai phát hoàn toàn, ngươi mẫn diệt kỹ xảo đem lên thăng một cái lớn bậc thang. Đến lúc đó chúng ta lại đem lì xì ạ cái kia dùng cô tông gạ đàn tấu nhạc phổ kỹ xảo học trộm tới, cũng có thể tăng lên chúng ta nội tình. Tệ ấy dù cười nói, hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Có thể nói, tháng tông đại sư ghen dược thủy tại kỳ giờ lì ạ cùng án tạ gì ạ nơi này, đều không có phát huy ra đạt tới tuyến hợp lệ hiệu quả. Bất quá tệ ấy dù cũng không nhục trí, tháng tông đại sư chỉ là không hiểu rõ kỳ giờ lì ạ cùng án tạ gì ạ. Nhưng không có khả năng mấy cái bổ kẹ mẩn cũng giống như kỳ giờ lì ạ cùng ạn tạ gì ạ trùng hợp như vậy. Dô tổn bổ kẹ đẹp quét hình xong ạn tạ gì ạ ạp xôn hấp thu trình độ về sau, còn lại bổ kẹ mẩn lập tức chen chúc tới, muốn tra nhìn mình ạp xôn hấp thu trình độ. Người thắng trận là ạt cạn nhìn. Cái này hình thể cao tới hơn 3 mét cự thú, lập tức gạt mở tất cả bổ kẹ mẩn, đem tệ ấy dù đẩy nằm dưới, dùng so tệ ấy dù mặt còn lớn hơn lòng bàn tay vướt vướt tệ ấy dù. Lại dùng so tệ ấy dù mặt còn lớn hơn đầu lưỡi liếm liếm lấy lòng, thấy cảnh này, rộ tổn bộ kẹ đẹp che mặt, vội vàng đem ạt cả nhìn tin tức ném bắn ra, không dám chế mãi, muốn cứu ra tệ ấy dù. Lên cho ta mở. Một cước đạp đi ạt cả nhìn, tệ ấy dù bất đắc dĩ, tuy nói là đạp, nhưng đối với ạt cả nhìn tới nói, lại cùng xoa bóp không có gì khác nhau, vẫn là loại kia không có gì lực đạo xoa bóp, cũng không phải tệ ấy dù lưu thủ, hắn là thật dùng sức, lấy tệ ấy dù thể chất. Treo lên đánh mấy người trưởng thành hoàn toàn không đáng kể, nhưng đối ra dày thịt béo ạt cả nhìn lại là căn bản không có cách. Chương 833, mục tiêu của mình. Giờ vở sản khai phát trình độ 79%. Cỡ lỏ sở cồn bạt cận chiến khai phát trình độ 18%. Morning Sun khai phát trình độ 4%. Thờ giặt đại náo một phen khai phát trình độ 43%. Đây là ạt cả nhìn ạp xôn hấp thu kêu bình màu đỏ ghen dược thủy tin tức, tệ ấy rủ cũng tổng kết ra, thời gian một ngày. Coi như mấy cái bổ kẹ mẩn đối dược thủy có hấp thu, nhưng ạp xôn hấp thu trình độ chỉ sợ cũng không lớn. Thắng Tông Đại Sư nói qua, đối ghen dược thủy ạp xôn hấp thu cũng là một loại tu hành, cần thời gian rất lâu, dạng này mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả, đồng thời cam đoan tính an toàn. Theo như cái này thì, hiện tại tỷ lệ phần trăm, hẳn là ghen dược thủy dược hiệu lãng phí trình. Độ. Cái này coi như không tệ. So với kỳ giờ lì ạ 88% lãng phí trình độ, án tạ gì ạ 76% lãng phí trình độ. Ạt cả nhìn 36% lãng phí trình độ không đáng kể chút nào. Nói cách khác, nếu giờ vợ sản chiêu thức khai phát trình độ đạt tới 100%, Ạt cả nhìn liền có thể nắm giữ cái này tuyệt chiêu A. Tệ ấy rủ sờ lên cái cằm, đối rổ tổn bồ kẹ đẹp hỏi. Đúng vậy là nắm. Rổ tổn bồ kẹ đẹp trả lời, đồng thời nắm giữ trình độ còn sẽ không thấp. Đạt được trả lời khẳng định, tệ ấy rủ ngẩng đầu nhìn về phía Ạt cả nhìn, nói, vậy thì tốt, trong thời gian này ngươi liền toàn lực gặp xôn hấp thu ghen dược thủy dược hiệu. Tranh thủ sớm ngày nắm giữ cái này bốn cái tuyệt chiêu. Nắm giữ về sau, ạt cả nhìn dạ tinh cũng chính là chiến đấu tố chất có thể lần nữa tăng lên, cỡ lò sở cổn bạt cận chiến không chỉ có tăng lên cận thân chiến đấu tính cân đối, còn tăng cường đả kích mặt, giờ vợ sàn cùng Morning Sun phối hợp, có thể để ạt cả nhìn tại một kích toàn lực về sau, còn có thể phát huy ra mạnh hơn sáng chói một kích. Mặt khác, tê ấy rủ còn chuẩn bị để ạt cả nhìn học tập trời năng khống chế, phối hợp Morning Sun cùng hệ phỉ giờ chiêu thức. Nếu có thể, liền ngay cả án tạ gì ạ đều muốn thông qua trời nắng bộ phận kỹ xảo, tới tăng cường sinh mệnh chi hỏa. Ngao tại cho ạt cả nhìn kiểm tra xong sau, nó hồng hộc lên đầu lưỡi, cười nhìn xem tệ ấy rủ, doa đến tệ ấy rủ vội vàng khoát tay, để nó đi một bên chơi. Kế tiếp là bì tỷ phơ ly, không nên gấp, từng cái tới. Bì tỷ phơ ly ghen dược thủy chỉ có một cái công hiệu, liền là tăng cường tính mạng của nó tế bào hoạt tính, cũng chính là tăng lên bì tỷ phơ ly sinh mệnh lực. Hệ bùn bổ kẹ mần lấy tuổi thọ ngắn ngủi lấy sưng, bị tỷ phở lì coi như tệ ấy rủ trải qua tỉ mỉ bồi dưỡng, không giao phối sinh sản, 10 năm thời gian, thân thể của nó trạng thái cũng nên trượt đến thung lũng, coi như sống tạm đến vài chục năm, chiến lực cũng tuyệt đối không phát huy ra hai thành. Nhưng là có thắng tông đại sư bình này ghen dược thủy, nói không chừng sẽ có chuyển cơ. Kia bình ghen dược thủy ẩn chứa sinh mệnh lực mặc dù không bằng sờ nì ạt đưa tặng sinh mệnh chi thủy nhìn qua muốn bao nhiêu. Nhưng dù sao cũng là từ trong cơ thể gen phương diện đối bộ kẹ mẩn tiến hành cải tạo, hiệu quả hẳn là sẽ không quá kém. Sinh mệnh lực khai phát trình độ 19%. Quang ảnh bắn ra đến không trung lúc, nhìn thấy chiếm cứ gần 1/5 thanh tiến độ, tệ ấy dù nhẹ nhàng thở ra, điều này nói rõ, bình này gen dược thủy đối bị tỷ phở lì vẫn là có hợp tình hẹn trợ giúp. Tệ ấy dù tỉ mỉ bồi dưỡng, cũng chỉ bất quá để bị tỷ phở lì lãng phí gần 1/5 dược hiệu, cái này chẳng phải là nói, bị tỷ phở lì lại bảo trì toàn thịnh tình trạng 1-20 năm, hoàn toàn không phải là ngộng. Nhất định phải như thế a, tệ ấy dù vươn tay ra, bị tỷ phở lì chậm rãi rơi đạo đỉnh cây trên tay, một người nhất tinh linh nhìn nhau, nhưng sau tệ ấy dù mỉm cười, để bị tỷ phở lì bay mất. Tiếp xuống là Mitsumaru. Phủ ma Mitsumaru nhẹ nhàng kêu một tiếng, nhìn về phía rổ tổn bổ kẹ đẹt, rổ tổn bổ kẹ đẹt nhẹ gật đầu về sau, hình chiếu lập tức xuất hiện. Cột khai phát trình độ 59%. Đệ tí nì bon khai phát trình độ 51%. Ô mì nụ huyền khai phát trình độ 55%. Sa đất sở nì ạc khai phát trình độ 54%. Nô, nói trở lại, lãng phí bộ phận là không phải nói rõ Mitsumaru bản thân liền có phần này tố chất. Có lẽ không phải Thắng Tông Đại Sư không biết, mà là nhất định phải phối hợp những thuốc này tính mới có thể điều phối ra hoàn mỹ gen dược thủy. Mitsumaru gen dược thủy khai phát trình độ để tệ ấy dù có mới quan điểm. Bất quá dược tính đến cùng phải hay không lãng phí hết đã không trọng yếu, những này đều không phải là trọng điểm. Từng cái tuyệt chiêu còn không kém 50% liền có thể thành công thức tỉnh, đây đối với ngươi hệ gột sức nội tỉnh cường hóa có tác dụng không nhỏ, cố lên khai phát. Thành công đem còn lại dược tính ạp xôn hấp thu. Mới là tệ ấy rủ cùng bộ kẹ mẩn nhóm chủ yếu muốn làm tu hành, ghen dược thủy nguyên lý, lưu tại ngày sau đang nghiên cứu đi. Phù mà. Mitsumaru cũng chậm rãi lướt tới. Mitsumaru kết thúc, đến phiên Cassiform. Hệ phí giờ thiên phú khai phát trình độ 61%. Hệ hỏa tở thiên phú khai phát trình độ 92%. Hệ gờ giặt thiên phú khai phát trình độ 55%. Nham hệ thiên phú khai phát trình độ 49%. Hệ sở thiên phú khai phát trình độ 84%. Hệ hệ lẹt chịp thiên phú khai phát trình độ 85%. Đọc truyện cùng trẻ nù ạ toài chấm nét. Hệ phở lì hình thiên phú khai phát trình độ 86%. Cắt phồn cần thiết khai thác thuộc tính nhiều nhất, bởi vì nó ghen dược thủy công hiệu, liền là tăng lên nó thời tiết loại tuyệt chiêu nội tình. Bất quá, nhìn qua nó lãng phí dược tính cũng là kinh khủng nhất, nhất đập vào mắt kinh hãi. Chẳng lẽ là ta bốn loại thời tiết tu hành phương thức, làm cắt phồn biến thành cái dạng này. Như thế xem ra, cùng ngày mưa tương quan thủy. Hệ lẹt chip điện, phi hành, khai phát trình độ hoàn toàn chính xác không thấp, dù sao cả sản phẩm am hiểu nhất ngày mưa, tiếp theo tuyết trời hệ sở khai phát cũng không thấp, về phần cả sản phẩm nhất không am hiểu sạn nở tòm báo cát, khai phát trình độ chỉ có 49%, nhìn qua rất phù hợp hiện trạng của nó. Tệ ấy dù liên tục gật đầu, cả sản phẩm lại nóng nảy bắt đầu nhắc nhở tệ ấy dù. Nó nói là, nếu như sạn nở tòm báo cát, trời nắng thời tiết khai phát tỷ lệ phần trăm đến 100% có hay không có thể cùng ngày mưa đồng dạng khống chế những ngày kia khí là nắm. Dô tổn bồ kẹ đẹp nhìn tệ ấy dù sửng sốt một chút, lập tức phiên dịch nói. Ngươi nói đúng, không bài trừ khả năng này, cho dù có chênh lệch, nhưng hẳn là cũng không có lấy trước như vậy lớn. Tệ ấy dù hiểu được sau mỉm cười mở miệng, đạt được đáp án này, cắt phổn hô bay lên, tựa hồ rất hưng phấn. Tiểu gia hỏa này tệ ấy dù cười càng sáng lạn hơn, xem ra, Thắng Tông Đại Sư ghen dược thủy. Để cho mình đội chủ nhà những này thực lực lâm vào bình cảnh bộ kẹ mẩn nhóm đều rất vui vẻ chứ, tối thiểu. Bọn chúng có được một cái minh xác mới phương hướng, cái này cho mình tiết kiệm nhiều rất thời gian. Gạ lạ. Tệ ấy rủ tiếp lấy chào hỏi hạ gạ lạ, để dồ tổn bộ kẹ đẹp quét hình. Inner Focus tinh thần lực khai phát trình độ 19%. Min Lục khai phát trình độ 1%. Sadasani Ark khai phát trình độ 1%. So với cái khác mấy cái bộ kẹ mẩn, gạ lạ thật là. Làm tốt lắm. Cái này. Quá tốt rồi. Gã lạ mộng bức nhìn xem đây cơ hồ không tính toán gì hết theo số liệu lúc, tệ ấy dù nhịn không được cười lên, nói, còn tốt à, tối thiểu ngươi là nhất tiết kiệm một cái kia, không có lãng phí nhiều ít dược hiệu, phải biết ghen dược thủy cái đồ chơi này nhưng không rẻ. Kết lạc gã lạ cũng rất bất đắc dĩ, trong nháy mắt di động lập tức chạy đi, chạy đến bên cạnh nắm chặt huấn luyện đi. Gã lạ sau khi đi, chỉ còn lại có nải nệ tạ lẹt. Hệ sở khai phát trình độ 68%. Phi hệ khai phát trình độ 68%. Inner Focus tinh thần lực khai phát trình độ 41%. Hinosis khai phát trình độ 34%. Dự kiến bên trong khai phát trình độ, tuyết trời huấn luyện cùng dị ổ dạ đều đối mải nệ tạ lẹt thiên phú khai phát qua một lần, cho nên số liệu này theo tệ ấy dù coi như hợp lý, mà nhìn thấy mình ghen dược thủy lợi dụng trình độ về sau, thông minh mải nệ tạ lẹt lập tức liền biết mình tình huống. Ô một tiếng biểu thị cũng muốn đi tiếp tục huấn luyện. Đi thôi, đừng quên cùng bị tỷ phở ly lại thỉnh giáo hạ đối khí lưu vận dụng. Tệ ấy dù nói. Trong bất chi bất giác, cầm tới gen dược thủy 8 con bộ kẹ mần toàn bộ lui ra, lưu lại tệ ấy rủ cùng các bình, tù tỷ tạ. Cái này 2 con bộ kẹ mần, cũng không có phân đến gen dược thủy. Nhìn thấy đồng bạn của hắn thu hoạch được mạnh mẽ như vậy tài nguyên, muốn nói không hâm mộ là giả. Tệ ấy rủ làm channel, cũng tự nhiên biết nên an ủi ra sao hai tiểu gia hỏa này. Cười đem các bình cùng tù tỷ tạ ôm đi qua, tệ ấy rủ nói, không cần lo lắng. Các bình ngươi tiếp xuống có một cái đột biến thành thế giới đẹp nhất bộ kẻ mẩn đi ẩn xỉ cơ duyên, chưa hẳn so cái này ghen dược thủy phải kém, tủ tỷ tạ ngươi cũng thế, cái kia dựng dục sở một dốc di tích phi thường thần bí, tìm một cơ hội ta hội mang ngươi tới nhìn xem, đến lúc đó chúng ta coi như đem di tích xốc lên, cũng phải tìm đến đủ nhiều chỗ tốt tới để ngươi mạnh lên. Chương 834, mê người hoa chi thành trấn. Thoáng qua ở giữa, thời gian đi tới 3 ngày sau. Một ngày này, là phạ lạt bồ tảo tổ kẹ mẩn con nẹt phạ lạt bồ đại hội trước giờ. Đồng thời cũng rất gần tệ ấy rủ chỗ quyết định phong cảnh khu khai mạc điển lễ thời gian. Cả dỗ lìn là tỷ kéo bật Jim Jim lì đờ nọ mạn thê tử, nghe nói phạ lạt bồ tảo phong cảnh khu, nàng đặc biệt dẫn lấy nữ nhi may, nhi tử mát tới tham quan. Vị này có màu nâu tóc Mỹ phụ nhân tính cách phi thường cởi mở, mang theo 2 đứa bé đi vào phạ lạt bồ tảo về sau, lập tức tùy tiện thưởng thức. Thật đẹp a, chói mắt kim sắc hoa dưới biển, che bọn chúng màu xanh lá cùng thân. Cái này là người ngoài tiến vào phạ lạt bồ tảo nhìn thấy thứ một phong cảnh, từ kim phong sa tạo thành biển hoa đại đạo. Kim phong sa là một loại hoa hiện lên kim hoàng sắc, tương tự máy xay gió một loại đóa hoa, loại này hoa cỏ đặc điểm liền là thích hợp dày đặc trồng trọt, tổ hợp lại, giống như sóng gợn lăn tăn hải dương màu vàng óng. Đồng thời, loại này hoa còn lấy thích ứng tính mạnh, tuổi thọ mọc ra sừng, mang theo nhàn nhạt mùi hương kim phong sa, thích hợp nhất trở thành loại này tô điểm con đường đóa hoa. May, mắt, các ngươi nhìn những này hoa xinh đẹp không? Hai tay lôi kéo 2 đứa bé, cả dỗ lìn mỉm cười, nhất là nhìn thấy tại trong biển hoa bay múa thành đàn bì tỷ phơ lì về sau, nụ cười của nàng càng thêm ôn hòa. Xinh đẹp. Mụ mụ, ngươi cùng ba lần thứ nhất gặp mặt liền là tại một mảnh bì tỷ phơ lì cánh đồng hoa. May nghĩ đến cái này cố sự, ngẩng đầu hỏi. Đúng nha, cho nên nơi này không khỏi làm ta nhớ tới ta lần thứ nhất cùng các ngươi ba gặp mặt chẳng cảnh. Cả dỗ lìn cười nói. Trên mạng nói phạ lạt bổ tạo địa phương khác cũng trồng hoa cỏ, không biết hoa của hắn đoá thế nào. Mát nói. Tiểu Mát lời nói cũng hấp dẫn May cùng cả dỗ lìn lòng hiếu kỳ, hai người nhẹ gật đầu về sau, quyết định đi địa phương khác nhìn xem. Bất quá lúc này, một đạo tiếng cười truyền đến, theo sát một thanh âm rơi vào 3 người trong thai, không bằng liền để ta dẫn đường đi. Tệ ấy rủ cười đi đến 3 người trước mặt, nói, cả dỗ lìn A-di, May, Mát, đã lâu không gặp. Tệ ấy rủ từng tại tí teo bật gym ở lại qua một đoạn thời gian, bất quá vẫn là 4 năm trước thời điểm. Cho nên hắn cũng không xác định 3 người có nhớ hay không mình. Nhưng bây giờ mình đã như vậy nổi danh, hẳn là sẽ không quên A. Tệ ấy rủ gánh nghĩ thầm, dù sao quên coi như mất thể diện. Là tệ ấy rủ. Nhìn thấy tệ ấy rủ về sau, mắt mừng rỡ nói, lời của hắn tại tệ ấy rủ nghe tới không thể nghi ngờ là tiếng trời. Trước kia liền nhìn đứa nhỏ này thiên tư thông minh, quả nhiên không nhìn lầm. Nguyên lai là tệ ấy dù nha. Cả dỗ lìn cũng nở nụ cười, làm nọ mạn tiên sinh thế tử, nàng tự nhiên cũng sẽ chú ý hổ hình đại sự, trong đó rất nhiều chuyện bên trong, liền có tệ ấy dù thân ảnh, trong đó từ nọ mạn nơi đó nghe được phát sinh ở hổ hình chuyện lý thú, tệ ấy dù thân ảnh liền càng nhiều. H.T.T.S. Chu. Tiến đủ ạ toa chấm nét lại thêm tệ ấy dù tại tì kéo bật gym ở lại qua, cho nên cả dỗ lìn còn rất rõ ràng nhớ kỹ cái này mang theo bị tỷ phở lì cụ đi nạ tỏ. Chỉ là không có nghĩ tới là, năm đó người mới cũ đi nạ tỏ, đã biến ưu tú như vậy. Cùng chúng ta vợ con xa ngược lại là rất xứng đánh giá đánh giá, cả dỗ lìn bắt đầu treo lên chủ ý xấu. Cùng lúc đó, May cũng nhận ra tệ ấy rủ, trên mặt nàng lập tức nổi lên vui mừng, cũng là bởi vì tệ ấy rủ tham gia lần kia tỷ kéo bật đại hội, May mới bắt đầu tiếp xúc bổ kẹ mẩn con nét, nàng còn quan sát tệ ấy rủ gờ giang festival, chứng kiến tệ ấy rủ đăng đỉnh, so với trong nguyên tắc. May bởi vì tệ ấy rủ sớm tìm tới chính mình yêu thích, cái kia chính là cụ đi nạ tỏ. So với Chandler, xem quen rồi phụ thân Jim thì đối May, càng ưa thích cân đối, càng ưa thích bổ kẹ mẩn con nét, cho nên đối với tệ ấy rủ vị này, đang huấn luyện nhà liên hợp cụ đi nạ tỏ mẹ gạ siêu cấp khánh điển bên trên biểu hiện ra đặc biệt phong thái cụ đi nạ tỏ, May phi thường sùng bái. Thời gian 4 năm, đã để tiếp cận 10 tuổi May đối tệ ấy rủ ký ức mơ hồ, mặc dù trước đó trao đổi qua, nhưng cũng rất lạnh nhạt. Nhưng cái này cũng không hề có thể ảnh hưởng tệ ấy dù tại May thần tượng trong lòng địa vị. Cho nên tại tệ ấy dù trước mặt, May lập tức khẩn trương không nói ra lời. Lúc này, lâm vào phức tạp suy nghĩ cả dỗ lỉn cũng khôi phục lại, lập tức trả lời lên tệ ấy dù đề nghị, vậy liền làm phiền ngươi, mời mang bọn ta thăm một chút phạ lạt bồ tàu đi. Có phạ lạt bồ Jim Jim Leader dẫn đầu tham quan, đây chính là đẳng cấp cao nhất đãi ngộ. Mời. Tê Ây Dù nói. Kim phong xa trong biển hoa, bị tỷ phật ly, đợt tuột từ một đóa hoa chui vào khác một đóa hoa, từ một mảnh hoa phát đến một mảnh khác hoa, rất là linh xảo, nhảy nhót tại kim sắc biển hoa bên trên, cũng để những đóa hoa này phong phú hơn sinh cơ. Kiến thức đến phạ lạt bồ tảo cánh đồng hoa phong cảnh đạo thứ nhất cảnh đẹp về sau, Tê Ây Dù dẫn đầu ba người đi vào trong. Đây là hương thơm chi tâm. Tê Ây Dù chỉ hướng về phía trước, lúc này, cả rỗ lỉn, may, mắt đã say mê đi vào, tựa hồ không có nghe tiếng Tê Ây Dù. Hương thơm chi tâm là một loại giá cả cực kỳ đắt đỏ, lại bồi dưỡng chi phí cực cao đóa hoa, đặc điểm của nó liền là một chữ, hương. Nó là các loại nước hoa đều cần dùng đến vật liệu, đồng thời cao nồng độ hương khí tụ tập lại một chỗ lúc, còn sẽ cho nhân loại, bộ kệ mẩn sinh ra tĩnh tâm an thần công hiệu. Đương nhiên, cái này công hiệu chỉ hạn thứ nhất, hai lần nghe loại này mùi hương người, theo thời gian trôi qua, lại hương mùi cũng sẽ cho người sinh ra kháng tính. Tâm tình của ta lập tức càng thêm vui vẻ nữa nha. Cả rỗ lìn nắm chắc hai đứa bé, khẽ cười nói, chuyến này, thật đúng là không uổng công. Hương thơm chi tâm bố cục rất tinh tế, lần thứ nhất tiến vào phạ lạt bổ tảo người hội hung hăng lâm vào nó hương khí bên trong, nhưng chậm rãi, hương thơm chi tâm số lượng liền giảm bớt, hương khí cũng nhạt xuống dưới, nhưng loại này chọc người nội tâm hương khí, lại thật lâu sẽ không tàn mất, có thể khiến người ta một mực duy trì hảo tâm tình. Thay thế hương thơm chi tâm, tiếp xuống liền là thị giác đánh sâu vào. Đi đến nơi đây, cũng tiến vào phạ lạt bồ tảo bên trong. Phạ lạt bồ tảo bên trong, cánh đồng hoa vô số, từng nhà đều có làm vườn, những cái kia hoa, đều là dược dụng vật liệu, nước hoa phối liệu, chân quý nguyên liệu nấu ăn, có nhiều loại tác dụng, cũng rất thích hợp phổ cập trồng trọt, thưởng thức. Tiến vào phạ lạt bồ tảo về sau, ba người lập tức bị hương thơm biển hoa thật sâu hấp dẫn lấy, ngũ quang thập sắc đóa hoa nở đến lóa mắt, mở mê người ở chặt, giống như ngàn vạn tên sức sống thanh xuân thiếu nữ, mặc thải sắc quần áo. Duyên dáng yêu kiểu tại kia trong biển hoa, tại kia liên miên không dứt trong biển hoa nhẹ nhàng nhảy múa. Hóa ra là như vậy, đóa hoa phiêu động, không phải thiên nhiên gió, mà là bỉ tỷ phở lì nhóm lúc phi hành nổi lên. Nhìn thấy giàu có tiết tấu biển hoa, cả dỗ lìn lập tức phát hiện đóa hoa phiêu động đặc điểm, kinh ngạc che miệng, nhìn hướng lên bầu trời. Bỉ tỷ phở lì phi hành tiết tấu phối hợp biển hoa múa, cỡ nào xảo diệu suy nghĩ à, chẳng lẽ nói, những này bỉ tỷ phở lì không phải hoang dại. Những này hoa. Có rất nhiều ta đều gặp, thế nhưng là, nơi này hoa, vì cái gì để cho ta có một loại trầm mê đi vào cảm giác mát không giải khai miệng. Không có vấn đề à, có thể hái một đóa tử quan sát kỹ, nếu như ngươi có thể phát hiện ảo diệu bên trong, ta có thể cho ngươi một cái tiểu tường lệ. Tê ấy dù cười, mặc dù phạ lạt bồ tảo đóa hoa không thể loạn hái, nhưng người quen, luôn luôn có đặc quyền nha. Bất quá lấy mát ở độ tuổi này, hẳn là nhìn không ra cột xẻ phở lì vết tích. Bởi vì cột xẻ phở lì, để phạ lạt bồ tảo bên trong những này cánh đồng hoa, có giống lưu hỏa, có giống bầu trời, có giống đầy sao, có giống ánh bình minh. Có thể nói bọn chúng tồn tại, giao phó phạ lạt bồ tảo cánh đồng hoa phong cảnh khu càng động nhân sát thái. Cô sẽ phở lì quản lý, là tệ ấy rủ sở tu xây cánh đồng hoa phong cảnh khu có thể thành công hấp dẫn đến người điểm mấu chốt một trong. Chương 835, pháo hoa khánh điện chi dạ. Tại tệ ấy rủ dẫn đầu dưới, đi theo bật dìm ba người không chỉ có lãnh hội đến phạ lạt bồ tảo phong thái, còn từ tệ ấy rủ trong miệng nghe được không ít phong cảnh khu bí mật. Những bí mật này, đều là mở ra nghi thức sau mới có thể công bố, vì treo lên may cùng mát lòng hiếu kỳ, tệ ấy rủ ngược lại là bỏ hết cả tiền vốn. Dùng cả rỗ lìn tới nói, phạ lạt bồ tảo nơi này đơn giản liền là một cái hoa quốc độ, có thể sinh hoạt tại dạng này thành trấn bên trong, nhất định sẽ phi thường có ý tứ. Đương nhiên, ý nghĩ này không chỉ là cả rỗ lìn một người có được, vô luận là ai lần đầu lãnh hội phạ lạt bồ tảo hoa chi hải dương đều sẽ bị kinh diễm đến, nhưng là, đã thấy nhiều, kỳ thật cũng liền không có cảm giác gì. Ấn tượng đầu tiên tốt là được. Tệ ấy dù dẫn đầu ba người lúc, trong lòng âm thầm cô, dù sao ngoại trừ phạ lạt bổ tảo cư dân bên ngoài, đoán chừng không có ai sẽ một mực nhìn những này cánh đồng hoa, tự nhiên cũng sẽ không sinh ra thẩm mỹ mệt nhọc. Dù sao chính hắn là sinh ra thẩm mỹ mệt nhọc, liên tục nhìn lâu như vậy về sau, những này biển hoa cố nhiên mỹ lệ, nhưng cũng có một cái đặc điểm, liền là rất đơn giản điều. Đối với cái này, tệ ấy dù tự nhiên nghĩ đến biện pháp giải quyết, liền là để bổ kẹ mẩn mượn nhờ biển hoa tiến hành biểu diễn, thông qua các loại tuyệt chiêu tô đậm biển hoa mỹ lệ, cùng loại bổ kẹ mẩn có nẹt cái thứ nhất không, có thể cho người một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác, bất quá, biện pháp kia tại bình thường thời gian là không sẽ dùng, làm sao cũng muốn lưu đến trọng yếu trường hợp, dù sao vật hiếm thì quý, quá mức tràn lan liền để du khách không có chờ mong cảm giác, đồng thời, đây cũng là... Phạ lạt bồ tảo có thể lợi nhuận mấu chốt, cùng loại với sẻ dù lỉn dìm trên nước biểu diễn. Đây là bồ kẹ mẩn cò nẹt hội trường. Đi vào phạ lạt bồ tảo lớn nhất công trình kiến trúc bồ kẹ mẩn cò nẹt hội trường trước, may mắt sáng rực lên, nói, lại có không đến thời gian một năm, ta liền có thể xuất phát lữ hành, đến lúc đó ta nhất định phải tham gia phạ lạt bồ tảo bồ kẹ mẩn cò nẹt. Mộng tưởng là trở thành cù đi nạ tỏ sao? Không tệ mộng tưởng, đúng, phạ lạt bồ đại hội liền vào ngày mai cử hành. Nếu như may ngươi cảm thấy hứng thú, ta có thể vì các ngươi tìm đến vé vào cửa. Tệ ấy dù cười nói. Cả dỗ lìn ngược lại là không quan trọng, bất quá khi nàng nhìn về phía may mong đợi biểu lộ về sau, chỉ có thể bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, vậy liền làm phiền ngươi. Không phiền phức, mặt khác nếu như các ngươi còn không có tìm được chỗ ở, phạ lạt bồ gym còn có rất nhiều trống không gian phòng, không chê các vị là ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Tệ ấy dù tiếp tục mời đạo, phạ lạt bồ tảo ngược lại là không có ra dáng khách sạn. Ngoại trừ bổ kẹ mẩn center bên ngoài, càng nhiều hơn chính là từ các cư dân đưa ra tới cho thuê lữ khách phòng ở. Quá tốt rồi, ta muốn tham quan phạ lạt bồ gym. Mắt lúc này đã tiện tay hái được một đoá hoa, bất quá tử quan sát kỹ về sau, không có cái gì phát hiện, cho nên hắn vô ý thức lựa chọn không nhìn cùng tệ ấy dù đồ ước, đem lực chú ý bỏ vào sự tình khác bên trên. Không có vấn đề, không bằng tiếp xuống liền từ ta mang theo mọi người đi tham quan phạ lạt bồ gym đi. Tệ ấy dù nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thuận tiện liền đem ba người tiếp đại đến phạ lạt bổ gym bên trong, bất quá lúc này tệ ấy dù đột nhiên nhớ tới, nếu như mình muốn khiêu chiến hổ hền tứ thiên vương, đầu tiên đến nửa đường xử lý nọ mạn tiên sinh mới được a. Thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua, tại tệ ấy dù tiếp đại dưới, đến từ tỷ kéo bật gym ba người nghỉ ngơi rất khá, ngày kế tiếp, cả dỗ lỉn cũng mang theo may cùng mát đi quan sát phạ lạt bổ đại hội, mà tệ ấy dù thì tiếp tục vì tiếp xuống khai mạc công việc làm lấy chuẩn bị, mang theo bị tỷ phơ ly. Nhỏ bị tỷ phở lì tại phạ lạt bồ tảo, phạ lạt bồ phỏ dẹt các nơi thẩm tra lấy hệ bụt đám bổ kẹ mẩn phát dục tình huống. Sau đó, những này hệ bụt bổ kẹ mẩn mới là phạ lạt bồ phong cảnh khu tịnh lệ nhất phong cảnh, cũng là cực kỳ trọng yếu nhân vật chính. Phạ lạt bồ đại hội 2 ngày sau, một ngày này, phạ lạt bồ tảo nhân số lập tức trở tăng. Trước đó phạ lạt bồ đại hội tổ chức trong lúc đó, phạ lạt bồ tảo dòng người lượng liền có sung mãn xu thế, cho tới bây giờ, phạ lạt bồ tảo đã không cách nào nhận nạp nhiều như vậy du khách. Thậm chí có không ít trainer, đều tại ngoại giới dựng lên lều trại, dự định tại giã ngoại qua đêm, phát hiện loại tình huống này, tệ ấy dù cũng không có cách, hắn còn đánh giá thấp lần này mọi người đối phạ lạt bồ phong cảnh khu nhiệt tình, vì ngày mai khai mạc điển lễ, phạ lạt bồ tảo làm rất chuẩn bị thêm, nhưng cuối cùng vẫn là không có làm cẩn thận, dẫn đến phạ lạt bồ tảo lớn nhỏ hạn chế nó người lưu lượng hạn mức cao nhất. Phạ lạt bồ tảo nhất định phải khuyết trương, mặt khác muốn ổn định phát triển cũng tối thiểu muốn thành lập 2-3 cái cỡ lớn quán trọ. Tệ ấy dù cân nhắc ở giữa, đêm tối xuống tới, sắc trời đã tối xuống. Cái này nhất định là không bình thường một đêm, ngày mai sẽ là phạ lạt bổ phong cảnh khu khai mạc buổi lễ, tệ ấy dù tự nhiên cũng muốn nhiều làm điểm chuyện lớn. Trên thực tế, trước mắt đã tại phạ lạt bổ tảo dàn xếp lại du khách, hoặc là tại giã ngoại đóng trại du khách, cũng đều chậm rãi hướng về phạ lạt bổ tảo trung tâm dựa sát vào. Dưới bóng đêm, mặc dù phạ lạt bổ tảo mọi nhà đèn đuốc sáng trưng, nhưng so với ban ngày, phạ lạt bồ tảo biển hoa nhìn qua cũng không phải là phi thường dễ thấy. Các du khách muốn nhìn tự nhiên không phải biển hoa, căn cứ lấy được giới thiệu sổ tay đến xem, tại tối nay hẳn là sẽ có một cái pháo hoa khánh điện. Pháo hoa khánh điện. Mở ra nghi thức. Biển hoa biểu diễn. Guardian ấy ý chúc phúc. Xâm quốc độ. Hệ bụt lớn lại. Những hoạt động này hợp thành toàn bộ phong cảnh khu khai mạc điển lễ. Tại 2 ngày này, phạ lạt bồ tảo an bài rất nhiều hoạt động. Có thể nói tuyệt đối sẽ không để du khách cảm thấy nhàm chán, phạ lạt bồ tảo hết thể mị lực, đều bị ẩn ngậm vào trong đó. Tệ ấy dù cho rằng đây là một cơ hội, một cái khai hỏa phạ lạt bồ tảo danh khí cơ hội. Phạ lạt bồ tảo đến tột cùng có thể hay không nhất cử trở thành hổ hên địa khu trọng yếu thành trấn, du lịch thánh địa, liền nhìn cái này một hệ liệt hoạt động phản ứng. Tệ ấy dù cùng tủ tì tạ, gạ lạ, rồ tổn bồ kẹ đẹp đi vào phạ lạt bồ gym nóc phòng, nằm ở phía trên, quan sát tinh không. Tại tất cả du khách, thậm chí bờ lù phủ di bọn nhỏ, may mắt đều đi ra ngoài chờ đợi pháo hoa khánh điển thời điểm, tệ ấy dù cũng không có ra mặt, mà là lựa chọn cùng bộ phận bổ kẹ mần một mình hưởng thụ quãng thời gian này. Pháo hoa khánh điển tự nhiên là từ tệ ấy dù bổ kẹ mần chỗ biểu diễn, về phần thời gian, đêm sẽ kéo dài mấy canh giờ. Có thể nói pháo hoa sẽ đem đêm này toàn bộ chiếm lấy, đem cho du khách không có gì sánh kịp thị giác thịnh yến. Bắt đầu lặt nắm. Theo rổ tổm bổ kẹ đẹp một tiếng nhắc nhở, nó mở ra thu hình lại công năng. Chính xác nhắm ngay bầu trời đạo thứ nhất dâng lên pháo hoa. Kia là đắt dở lỉnh nhỉm. Từ tệ ấy rủ ạn tạ gì ạ, mở tờ chìm nì ạn tạ gì ạ, Cát Bình, Nại Nệ Tạ Lẹt, Kỳ Dơ Lì ạ, sớm nhất 16 con cụt sẻ phở lì cùng tại 2 ngày trước mới gia nhập 20 con cụt sẻ phở lì tổng cộng 36 con cụt sẻ phở lì thi triển đặt giờ lìm nhìm. Hơn 40 con bổ kẹ mẩn cùng nhau thi triển đặt giờ lìm nhìm, tại án tạ gì ạ phì ô ra điều tiết dưới, cơ hồ một máy mắt, toàn bộ bầu trời chói loa mắt, bị bao phủ một tầng thần bí khó lường hào quang. Vâng sáng nhàn nhạt từ không trung như là tinh quang rơi vào phạ lạt bồ tảo, để không ít du khách kinh ngạc, bọn hắn chỉ cảm thấy mình đặt mình vào một cái kỳ huyễn thế giới bên trong, cảm giác vô cùng mới lạ. Lúc này, tại đặt giờ lỉnh nỉm công lao dưới, biển hoa một lần nữa nở rộ nó sắc thái, mượn đặt giờ lỉnh nỉm tia sáng hiện ra mình khác biệt mỹ lệ. Giờ khắc này, phạ lạt bồ tảo bị đặt giờ lỉnh nỉm bao phủ, biển hoa nở rộ mê người sắc thái, du khách cùng nhau kinh diễm. Bọn hắn không nghĩ tới, tại ban đêm cũng có thể nhìn thấy biển hoa tách ra như thế chói mắt mị lực, chiêu này chiếu rọi biển hoa, chiếu rọi phạ lạt bồ tảo pháo hoa, triệt để các du khách chịu phục, bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy loại này đặc hiệu khoa trương pháo hoa. Đặt giờ lỉnh nỉm, là đệ nhất trọng pháo hoa. Rất nhanh, ghé vào trên hàng rào ngóng nhìn bầu trời may liền thấy đệ nhị trọng pháo hoa. Tiếng vang rơi vào mọi người trong thái lúc, bầu trời bị thoa lên từng tầng vô cùng chói mắt đồ án. So với phạ lạt bổ Jim khai mạc lúc chế tạo pháo hoa, lần này pháo hoa càng thêm hùng vĩ. Từ cạn tổ trở về tiểu thất, nhìn lên trên bầu trời từng đạo phủ lên tràng cảnh pháo hoa đồ án, không thể tưởng tượng nổi mở miệng. Mịt mạ ủ, cắt phồn, nai nệ tạ lẹt, kỳ dơ lì ạ, án tạ gì ạ suy đoán dấu ở pháo hoa phía sau bổ kẹ một lúc, càng đếm tiểu thất càng thêm kinh hãi, bởi vì hắn đã không cách nào từ pháo hoa đồ án cùng nhan sắc nhìn ra bọn chúng là từ tệ ấy rủ tất cả một con bổ kẹ mẩn chế tạo ra. Đây chính là không cần chúng ta hỗ trợ nguyên nhân sao. Nghĩ từ bản thân chủ động yêu cầu cho tệ ấy rủ hỗ trợ bị cự tuyệt sự tình, tiểu thất có chút hiểu được, để cho mình nhúng tay, ngược lại sẽ phá hư cái này cùng hài một màn A. Đây là thuộc về pháo hoa một đêm. Các du khách đều chưa từng có sớm rời đi, bởi vì trên bầu trời pháo hoa biến hóa đa đoan, cơ hồ không có một cái nào tái diễn bộ dáng, sâu đủ bọn hắn chờ mong cảm giác. Lúc này, màu lam, màu trắng, màu hồng, tử sắc, màu đỏ, lục sắc, kim sắc, màu quýt, các loại sắc thái chiếm cứ bầu trời. Sau một khắc, kim phong sa, hương thơm chi tâm, liễu rủ, lá cây, đèn đỏ, liên tâm, lạc diệp, suối phun, vòng xoáy, rồng bay phượng múa, các loại đồ án lượn vòng với thiên tế. Một đêm này qua đi, liền xem như bọn chúng cũng sẽ rất mệt mỏi a. Tệ ấy dù nằm tại phạ lạt bổ Jim nóc phòng, nghe tiếng người cùng pháo hoa âm thanh trùng điệp thanh âm, lộ ra tiếu dung. Dài đến 4 giờ pháo hoa khánh điện, hoa văn cơ hồ không có lặp lại, không chỉ có từ nhan sắc, trên đồ án đoạt người nhãn cầu, phủ lên bầu không khí năng lực cũng là nhất lưu. Quan sát pháo hoa lúc, không ít du khách đều kích động thu lên video, hoặc là phát cho thân nhân bằng hữu, hoặc là thượng truyền đến mạng lưới. Tóm lại trong vòng một đêm, phạ lạt bổ phong cảnh khu còn không có triệt để mở ra trước đó, phạ lạt bổ tạo danh khí cũng đã thông qua loại phương thức này truyền ra ngoài, cái này. Hết thể đều phải nhờ vào tệ ấy rủ bổ kẹ mẩn nhóm kia khoa trường cân đối năng lực, dài đến 4 giờ không giống nhau pháo hoa biểu diễn. Chương 836, phong cảnh khu, mở ra. Đêm tối tiêu tán, bình minh giáng lâm, nhưng mọi người còn đắm chìm trong đêm qua pháo hoa biểu diễn bên trong. Trên thực tế, lần này từ tệ ấy rủ bổ kẹ mẩn chế tạo pháo hoa biểu diễn, hoàn toàn chính xác có thể nói độc nhất vô nhị, cử thế vô song. Không giống với loại kia nhóm lửa thức pháo hoa. Từ bộ kẹ mẩn nhóm chiêu thức tạo thành pháo hoa biến hóa càng nhiều, đặc hiệu càng đẹp. Đương nhiên, đây không phải tùy tiện một con bộ kẹ mẩn, tùy tiện một cái chèn nở đến đều có thể làm được. Tệ ấy dù là ai? Cân đối đại sư, đỉnh cấp chèn nở. Ai có tư cách để dạng này cấp bậc nhân vật bộ kẹ mẩn đi tốn hao 4 giờ ra sức biểu diễn pháo hoa? Căn bản không ai sẽ làm như vậy. Cũng chỉ có tệ ấy dù nhàn nhất cả trứng mới có thể nghĩ ra dạng này chủ ý, bất quá vì phạ lạt bổ tạo phát triển, làm như vậy đáng giá. Kia lưu truyền ra ngoài từng cái pháo hoa video, liền là chứng minh, trong bất chi bất giác lần này pháo hoa khánh điện sinh ra một hệ liệt không thể dự báo ảnh hưởng, tệ ấy dù đương nhiên có thể khẳng định, là phương diện tốt ảnh hưởng. Sáng sớm, thẻ kia tư thị Jim chèn nở rộ sân hành tẩu ở trong đám người, nhìn xem trong chấn lập nền to lớn đài cao, mỉ môi. Nàng cũng là vì ngắm cảnh mà đến, đồng thời muốn gặp tệ ấy dù cái này giao tình không sâu lão bằng hưu, đương rộ sân nhìn thấy kia đài cao lúc, liền có chút hơi thở. Thầm nghĩ, tệ ấy rủ ra hỏa này, thật đúng là làm cho người ta chú ý. Đúng vậy, xuất hiện tại phạ lạt bổ táo nổi danh Chandler, nổi danh cũ đi nạ tỏ, có rất nhiều, trong đó thậm chí còn có một bộ phận từng cái xí nghiệp lớn người đại biểu, đặc điệu tới tham gia lần này khai mạc điện lễ. So với phạ lạt bổ Jim khai mạc điện lễ, lần này phong cảnh khu khai mạc điển lễ quy mô càng lớn, thanh thế càng lớn. Còn một người khác điểm khác biệt, cái kia chính là tệ ẩy rủ thân phận không giống với khi đó, bình thường không thế nào quen thuộc xí nghiệp đưa tới hạ lễ, tệ ẩy rủ căn bản không có tất yếu đi tự mình tiếp thu, bởi vì hắn còn có càng thêm chuyện quan trọng phải xử lý. Phạ Lạt Bồ Tảo nơi nào đó. Bạch Thành cùng Phụ Dị Kỳ không biết khi nào đi tới Phạ Lạt Bồ Tảo. Hai người bọn họ cũng không có đi tìm tệ ẩy rủ, mà là đem mình làm du khách, lấy một loại khác góc độ đi thưởng thức Phạ Lạt Bồ Tảo biến hóa. Cái này hỗn đản, vậy mà không có cho ta phát thư mời. Bạch Thành nghĩ đến đây, liền cả giận nói. Cho ta phát, không giống sao. Phù Dị Kỳ kinh ngạc. Sao có thể đồng dạng A, hắn còn coi ta là người thực vật đâu. Ừm. Từ ta nhận được thư mời đủ loại trong lời nói cho thấy, thật sự là hắn còn cho rằng ngươi là cái bệnh quỷ. Phù Dị Kỳ cười lắc đầu nói. Cùng lúc đó, tệ ấy rủ chính tiếp đãi một cái trọng lượng cấp khách nhân. Hồ Hền quán quân trạm tỷ họn, Sir Steven. Phạ Lạt Bồ Gym bên trong, Sir Steven cùng tệ ấy rủ ngồi đối diện nhau, nhìn thấy tệ ấy rủ biến hóa, Sir Steven mỉm cười, nói, xem ra ngươi rốt cục làm ra quyết định. Đúng vậy à, sớm tối cũng muốn tiếp xúc, không bằng thừa dịp còn trẻ, mau chóng thể nghiệm một cái đi. Tệ ấy rủ cười nói. Nói lên tứ thiên vương chi vị Sir Steven chậm rãi mở miệng, Sydney, Phô Hệ Bệ, Bonnie, giờ dạ kẻ bốn người, đều không phải là đơn giản chen lơ, đến lúc đó nhất định phải cẩn thận. Những này cường đại đối thủ, vẫn là cuối cùng suy nghĩ thêm đi. Tệ ấy rủ khoát tay nói, tại bọn hắn trước đó, còn có vô số cường đại chèn nở đang chờ tệ ấy rủ, tỉ như tỉ kéo bật gym nọ mạn tiên sinh, kia là không kém cỏi Hồ Hền đương nhiệm tứ thiên vương nam nhân, được vinh dự Hồ Hền có sức mạnh nhất chèn nở đáng sợ ra hỏa, bởi vậy liền có thể nhìn ra, tệ ấy rủ đối thủ không chỉ có cực hạn tại tứ thiên vương phía dưới, đồng dạng còn có một nhóm khó giải quyết người ngăn tại tệ ấy rủ trước mặt. Cũng đúng. Ngươi có thể hảo hảo lợi dụng khiêu chiến tứ thiên vương trước đó trong khoảng thời gian này, đại sư thi đấu chế độ thi đấu, có thể để ngươi cùng hơn phân nửa Hồ Hền thâm niên chèn nở, đỉnh cấp chèn nở đưa trước tay, đây đối với ngươi tăng lên kinh nghiệm thực chiến có trợ giúp rất lớn, ta đề nghị, tại nên chiến đỉnh cấp chèn nở trước đó, ngươi tốt nhất thông qua bọn hắn rèn luyện một chút thực lực còn không thể một mình đảm đương một phía bổ kẹ mẩn. Sir Steven nói, ta cũng nghĩ như vậy. Đến văn làm bổ kẹ mẩn còn nẹt cao tầng một trong. Bộ kẹ mẩn có nẹt phe phái tự nhiên cũng cùng đến văn có chút quan hệ, tệ ấy dù tại họa là trước đó khiêu chiến tứ thiên vương vị trí, Sở Ti Vân đem đại biểu đến văn đối tệ ấy dù cho tình hẹn trợ giúp. Còn không có khiêu chiến đại sư thi đấu, liền có một vị quán quân trạm tỷ hòn cấp chèn nở chỉ đạo, cái này đãi ngộ có thể hưởng thụ được người ít càng thêm ít. Sở Ti Vân cùng tệ ấy dù nói rất nhiều liên quan tới đại sư thi đấu, thiên vương khiêu chiến thi đấu, thậm chí quán quân trạm tỷ hòn khiêu chiến thi đấu sự tình. Những này đối với tệ ấy rủ tới nói không xa lạ gì, hắn đã sớm từ từng cái con đường hiểu qua, bất quá từ Sở Ti Vân vị này kinh lịch đây hết thể lưu trình chèn nở chính miệng nói ra, vẫn là để tệ ấy rủ thu hoạch không ít chi tiết sự tình. Thời gian không sai biệt lắm. Nên đến Phạ Lạt Bổ phong cảnh khu mở ra thời gian A. Sở Ti Vân mong đợi nói, ta xem giới thiệu sổ tay, đối Phạ Lạt Bổ tảo cái kia gá đi ẩn ấy ý phi thường tò mò, cũng đừng để cho ta thất vọng nha. Yên tâm đi. Tuyệt đối sẽ để toàn bộ Hồ Hền, không, toàn bộ thế giới trợn mắt hốt mồm. Tệ ấy rủ cười ha ha một tiếng, phất phất tay, xuất trước rời khỏi phòng. Không giống với gym khai mạc điển lễ, lần này Phạ Lạt Bổ phong cảnh khu khai mạc điển lễ tệ ấy rủ khá là khiêm tốn, đến nay còn không chút lộ diện, bất quá tiếp xuống mở ra nghi thức. Tệ ấy rủ cái này Phạ Lạt Bổ gym leader, trước mắt Phạ Lạt Bổ tạo lớn nhất ảnh hưởng lực nhân vật, liền không thể không ra sân. Vạn chúng chú mục phía dưới. Tệ ấy rủ tại rèn nhỉ tiểu thư tở dọ tẹt bảo hộ bên trong leo lên dựng tại Phạ Lạt Bồ Tảo trung tâm trên đài cao. Cùng lúc đó, tất cả du khách ánh mắt đều hội tụ đến tệ ấy rủ trên thân. Thật là uy phong A. Nhận biết tệ ấy rủ người bật cười, nhìn xem tệ ấy rủ kia chỉnh trọng biểu lộ, cảm giác rất thú vị. Tiếp xuống từ Phạ Lạt Bồ gym lý đỡ tệ ấy rủ tiên sinh tới giới thiệu Phạ Lạt Bồ phong cảnh khu. Trên đài cao, phụ trách trước đó một hệ liệt hoạt động chủ trì y tá giỏi đem mịt rổ phổn đưa cho tệ ấy rủ về sau. Mỉm cười thối lui đến đằng sau. Tệ ấy rủ muốn giảng tự nhiên đều là trước đó đã chuẩn bị xong bản thảo. Nội dung đơn giản liền là giới thiệu một chút Phạ Lạt Bổ phong cảnh khu bố cục quy hoạch, kiến thiết ý nghĩa, tương lai mong muốn cùng giá trị thực tế. Đồng thời, còn cảm tạ một lần vì Phạ Lạt Bổ phong cảnh khu nỗ lực cống hiến đám người kia, tỉ như giỏi dùn lãnh đạo sinh thái nghiên cứu đoàn đội, tiến hành tài chính đầu tư đệ vòn có bộ dạ tỷ họn, bộ kẹ mẩn còn nẹt chính thức. Cái này một giảng, liền không dứt. Tệ ấy rủ cũng là loại kia rất chán ghét thao thao bất tuyệt người, thế nhưng là, đương chính hắn đứng ở vị trí này về sau, lại phát hiện một ít chuyện thật quấn không ra, nhất định phải chu đáo đề cập. Các du khách mặc dù không phải là vì nghe tệ ấy dù diễn thuyết mà đến, bất quá phạ lạt bồ tảo cho bọn họ một loại mới mẻ cảm giác, đối với loại này lần đầu tiên nghe được mới lạ diễn thuyết, ngược lại là cũng không có người lộ ra không nhịn được biểu lộ, bởi vì tệ ấy dù ở trong đó xen lẫn không ít phạ lạt bồ phong cảnh khu bí mật, miễn cưỡng ôm lấy du khách kia sao động nội tâm. Tốt, đã nói nhiều như vậy tệ ấy dù vội ho một tiếng, mình cũng mệt đến ngất ngư, dù sao bản thảo tất cả đều là đọc thuộc lòng ra, mà không phải chiếu vào niệm. Kế tiếp là mọi người chờ mong đã lâu khâu, phạ lạt bồ phong cảnh khu mở ra nghi thức qua đi, đem cho mọi người mang đến cái thứ nhất xung kích, cũng chính là biển hoa biểu diễn. Tệ ấy dù mỉm cười, mọi người có thể dựa theo giới thiệu sổ tay bên trên chỉ thị tiến về khác biệt cánh đồng hoa, khác biệt cánh đồng hoa hội có khác biệt biểu diễn nội dung xuất hiện, về phần bỏ qua bằng hữu cũng không cần lo lắng, những này biểu diễn tại ngày sau sẽ còn tái hiện. Bất quá tại biển hoa biểu diễn trước đó, muốn tham gia hệ bụt đại hội bằng hữu đã có thể đến bộ kẹ mẩn còn nét hội trường tiến hành báo danh. Hệ bụt đại hội sẽ tại tất cả hoạt động kết thúc sau bắt đầu, đến lúc đó còn hoan nghênh mọi người đến đây quan sát. Tệ ấy dù dứt lời ở giữa, đám người tuôn ra động, tiếng thảo luận phi thường náo nhiệt, mà tệ ấy dù cũng thừa cơ hội này, lập tức rời khỏi nơi này. Nghe xong tệ ấy dù diễn thuyết, nghị báo danh hệ bụt đại hội du khách rất nhiều, dù sao cái này trong mang theo hệ bụt bộ kẹ mẩn trainer, cú đi nạ tỏ không phải số ít. Lại thêm hệ bụt đại hội ban thưởng thực sự mê người, cho nên, rất nhanh liền có quy mô không nhỏ đám người hướng phía bộ kẻ mẩn có nét hội trường phương hướng chen tới. Người khác tuy nhiều, nhưng rèn nỉ tiểu thư cùng chúng nhân viên cảnh sát hoàn mỹ duy trì được trật tự, đám người di động cũng không có gây nên quá lớn bạo động. Đáng nhắc tới chính là, đại đa số người vẫn là hướng phía từng cái khác biệt cánh đồng hoa phương hướng đi đến, dự định chiếm cái vị trí tốt, chờ đợi biển hoa biểu diễn. Mà liền tại tệ ấy rủ trở lại phạ lạt bộ gym lúc. Một màn kinh người xuất hiện, phương xa phạ lạt bồ phỏ dẹt bên trong, truyền đến từng đợt sao động thanh âm, hấp dẫn phạ lạt bồ tảo du khách chú ý. Cái hướng kia là giới thiệu sổ tay bên trong phạ lạt bồ phỏ dẹt phong cảnh khu. Tại du khách ngẩng đầu, nhìn về phía cái hướng kia lúc, bọn hắn lập tức trừng to mắt, chỉ gặp hàng trăm hàng ngàn con bỉ tỷ phơ ly, đợt tuột từ trong rừng cây nhảy ra, hóa thành phô thiên cái điệu cự ảnh hướng phía phạ lạt bồ tảo phương hướng bay tới, giống như một cái hệ bột quân đoàn. Ta bảo hôm nay tại sao không có nhìn thấy mấy cái hệ bụt tổ kẹ mẩn, nguyên lai đều ở bên kia có du khách che miệng, khiếp sợ nhìn xem một màn này. Chương 837, chấn kinh thế giới bướm bảy hình thái. Đến cùng có bao nhiêu con bỉ tỷ phơ ly, đợt tuột đã không thể đếm. Phạ lạt bổ phỏ dẹt bên trong, phàm là đã bị thuần phục hệ bụt cuối cùng hình thái cũng bay múa hướng về phía phạ lạt bổ tạo phương hướng. Những này bỉ tỷ phơ ly, đợt tuột tụ tập đến cùng một chỗ lúc, trực tiếp đem toàn bộ bầu trời che đậy. Cái này thanh chấn. Thật đúng là đặc biệt. Có phóng viên nâng lên quay phim trang bị, nhắm ngay bầu trời, trong miệng tự lẩm bẩm, có thể điều động nhiều như vậy hệ bụt bổ kẹ mẩn, là phạ lạt bộ Jim Jim lì đỡ công lao sao. Màu vàng, màu đen, màu đỏ, màu lam, lục xác, tử xác. Đương những này thân mang rực rỡ nhan sắc bướm bầy bay gần phạ lạt bộ tạo thời điểm, các du khách gặp được cực kỳ hùng vĩ một màn. Nguyên lai là lợi dụng bổ kẹ mẩn tới tiến hành biển hoa biểu diễn sao. Phạ lạt bộ Jim bên trong. Steven đứng tại tệ ấy dù bên người, nhìn hướng ngoại giới, cảm khái mở miệng. Bỉ tỷ phơ lì cánh màu lót là màu đen, màu vàng hoa văn chiếm đại bộ phận, tiếp theo là màu đỏ cùng màu lam. Đợt tuột thân thể hiện lên tử sắc, có lục sắc cánh. Nó mặc dù không tốt, nhưng có thể cùng tự nhiên hòa làm một thể, trên cánh màu đỏ hình cái vòng hoa văn cũng vì nó tăng thêm điểm sắc thái. Hai loại bồ kẹ mẩn dáng lâm về sau, bạn theo chúng nó múa, toàn bộ phạ lạt bồ tảo biển hoa giống như được trao cho sinh mệnh, cùng nhau chập chờn. Rất có tiết tấu phong chi múa, để biển hoa rổ lệ tờ lây ra khác biệt tư thái, thần kim si tải, để biển hoa giống như sinh linh lẫn nhau cộng minh. Khác biệt địa điểm, có biến hoa khác. Bì tỷ phở lì mò ninh sun cùng đợt tuột mùn lì tật cùng sáng dưới, khác biệt chủng loại hoa cỏ cũng nở rộ khác biệt sắc thái. Bướm trong đám, cũng không thấy được 36 con cụt sẻ phở lì, phóng thích ra ngập màn, cùng bộ phận phấn hoa dung hợp, nương theo yếu ớt khí lưu đem hương khí truyền lại tại du khách ở giữa, làm cho người say mê. Giờ này khắc này, phạ lạt bồ tảo từng cái cánh đồng hoa đều sinh ra biến hoa khác, nguyên vốn đã bị du khách biết rõ biển hoa, trong nháy mắt trở nên mạch phát lên. Ngũ quang thập sắc biển hoa, tăng thêm nhẹ nhàng nhảy múa bướm bầy, các du khách rốt cuộc biết cái gọi là biển hoa biểu diễn là cái gì. Ở đây du khách, vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế động lòng người biểu diễn, nội tâm kích động. Cái này tính cân đối. Đương nhiên, ngoại trừ chỉ riêng xem náo nhiệt du khách bên ngoài, không ít cụ đi nạ tỏ, chén nở đều giật mình tại cái này bướm bầy cân đối năng lực. Mấy chục trên trăm con khác biệt cá thể, vận dụng chiêu thức cấu tạo ra bộ này mỹ lệ biển hoa múa chi cảnh, làm sao có thể? nhất định là cân đối đại sư tệ ấy rủ công lao. Có người không khỏi suy đoán mở miệng. Trên thực tế, cho dù là để họa lấy lập tức huấn luyện nhiều như vậy hệ bụt tổ kẻ mẩn đạt thành cộng đồng cân đối cũng không dễ dàng, dù sao tổ kẻ mẩn số lượng nhiều lắm, nhưng tệ ấy rủ lại có vũ khí bí mật, liền là tổ kẻ mô ra. Có được tổ kẻ mô ra bỉ tỷ phơ ly, nhỏ bỉ tỷ phơ ly đối bướm bầy có một cố đặc biệt năng lực lãnh đạo, có thể thông qua đặc biệt tín hiệu truyền lại chỉ lệnh, đem sai lầm giảm bớt đến cực hạn. Đồng thời, cái này còn là không là chỗ lợi hại nhất. Theo biển hoa biểu diễn tiến hành, phần lớn người vẫn chưa thỏa mãn, chỉ là phạ lạt bồ tạo diện tích trải qua cải biến sau nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, một người là rất khó nhìn thấy tất cả cánh đồng hoa biểu diễn, đây là để du khách tiếc nuối nhất địa phương. Biển hoa biểu diễn thời gian chạy qua rất nhanh, giữa bất chi bất giác, du khách còn không có thưởng thức đủ thời điểm, bướm bầy tiến hành cuối cùng biến hóa. Phốc phốc phốc phốc sáu. Trong chốc lát, nguyên vốn đã bay ra đến từng cái cánh đồng hoa bướm bầy, ầm vang tụ tập cùng một chỗ. Lần này, bởi vì là tại các du khách chính trên không nguyên nhân, bọn hắn giác quan rõ ràng hơn. Ánh mắt bị triệt để che đậy, không thể xuyên thấu qua một tia ánh nắng, không ít người há to mồm, kinh ngạc nhìn xem một màn này. Đương biển hoa múa lúc kết thúc, che khuất bầu trời thân ảnh đem sẽ xuất hiện trên bầu trời phạ lạt bồ tảo, cho tới nay thủ hộ lấy phạ lạt bồ tảo gá đi ở nơi y đem chậm rãi hiện hiện, mang đến chúc phúc. Có người nhớ tới giới thiệu sổ tay bên trên liên quan tới hoạt động khâu giới thiệu, kìm lòng không được mở miệng nói ra. Đây không phải giới thiệu sổ tay bên trên nguyên thoại, nhưng ý tứ lại không kém nhiều. Biển hoa biểu diễn biểu hiện ra kết thúc về sau, phạ lạt bồ tảo gá đi ở nơi y sẽ tiến vào tầm mắt của mọi người. Theo tổ kẹ mẩn cá thể số lượng hàng trăm hàng ngàn bướm bầy tụ tập đến cùng một chỗ, không ít người nín thở, lúc này phạ lạt bồ tảo đã bị nồng đậm bóng đen bao khỏa, bầu trời trực tiếp biến thành một cái bướm chi hải dương. Cái gọi là gá đi ở nơi y, là chỉ những này bị tì phờ ly, đợt tốt sao. Có chén nở hiếu kỳ nhìn hướng lên bầu trời, muốn nhìn một chút tệ ấy rủ chơi đến cùng là hoa dạng gì, đục ngầu một mảnh không trung, bướm bầy bay múa cùng xoay quanh thời điểm, cho người ta một loại phi thường kỳ lạ cảm giác. Cái loại cảm giác này, tựa như là bọn chúng ngay tại dung hợp. Hiện hiện ý nghĩ này về sau, không ít người lập tức ngốc ở, không biết vì cái gì mình sẽ xuất hiện dạng này không hợp thực tế ý nghĩ, loại chuyện này. Làm sao có thể làm được? Nhưng là, hắn thật, làm được. Chú ý bầu trời du khách nguyên bản không tin tà, nhưng là, coi bọn hắn triệt để nhìn không ra bướm bầy cá thể vết tích lúc, bướm bầy chân chính dung hợp thành một cái quái vật khổng lồ về sau, không ít người chấn kinh đến không cách nào mở miệng. Đừng bảo là những này phổ thông du khách, liền ngay cả sở ti vần vị này hổ hền quán quân trạm tỷ hòn, nhìn thấy bầu trời xuất hiện to lớn thần bí sinh vật về sau, cũng là lộ ra không thể tưởng tượng biểu lộ. Cái này liền là phạ lạt bù tảo gá đi ở nơi y sao. Đương bướm bầy hình thái chậm rãi kích động cánh. Bay về phía càng trên không hơn, không ít người lời nói kẹt tại trong cổ họng, làm sao cũng nói không nên lời, phảng phất toàn bộ thân thể tê dại đồng dạng, bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Hàng trăm hàng ngàn con bỉ tỷ phơ ly, đợt tuột cứ như vậy biến mất. Không, tuyệt đối không phải biến mất. Du khách bên trong, có được ổ dạ ở Bạch Thành, cắn răng, dù cho đặt quyết tâm không lạm dụng ổ dạ, thế nhưng là nhìn thấy cái này thần kỳ sinh vật, vẫn là không có nhịn xuống. Sau một khắc, hắn khiếp sợ phát hiện. Bị tỷ phật ly, đợt tuột nhóm cũng không có biến mất, kia to lớn mà phân tán ổ giả khí tức, chính là chứng minh. Nhưng là trước mắt cái này không biết là cái gì thần bí sinh vật. Căn bản để du khách không thể nào hiểu được, chỉ có thể trầm mặc. Tại cái này thần bí sinh vật trên thân, có lẽ là bởi vì tia sáng vấn đề, có lẽ là bởi vì khoảng cách nguyên nhân, mọi người đã không thấy được bị tỷ phật ly, đợt tuột cái bóng. Trái lại, cái này thần bí sinh vật, càng giống là ủng một cặp to lớn hai cánh tân sinh sinh mệnh. Giờ này khắc này, một cỗ màu lam cổn phở xỉ ẩn niệm lực ba động quanh quẩn tại thần bí sinh vật ở giữa, theo cái này cánh chi sinh mệnh phóng lên tận trời, cả thân thể nó đắm chìm trong mùn lì tật cùng trong năng sớm, khổng lồ bụt bụt cũng theo đó buộc phát ra như là một dòng lũ lớn xuyên qua chân trời, đánh tan đám mây, chấn động không gì sánh nổi. Hào quang chói sáng hoạch qua bầu trời, để du khách nhớ tới giới thiệu sổ tay bên trong. Phạ lạt bồ tảo gá đi ở nơi y, nắm giữ lấy gió lực lượng, có thể vì phạ lạt bồ tảo mang đến chúc phúc. Cái này cùng loại loài chim thần bí sinh vật bay lượn với thiên tế lúc, ai đều không cách nào tưởng tượng, một đám hệ bụt bổ kẹ mẩn, vậy mà đem tự thân biến thành mình thiên địch, hơn nữa còn đủng có như thế thật lớn uy thế. Cuồng phong gào thét, mây mù điên cuồng phun trào. Phạ lạt bồ táo bên ngoài, không ít đi, tại lão nhìn thấy cái này khổng lồ dược chi trí tôn, đều lộ ra sợ hãi biểu lộ, giải tán lập tức. Màu đen lông đuôi, dáng thuân dài ưu nhã dáng người, thân thể hoàn mỹ vô cùng. Cái này cái thần bí sinh vật hai cánh từ màu vàng cùng màu đen tạo thành, hai cánh đỉnh lông vũ hiện lên lục sắc. Phần cổ còn có lục sắc đường vân, kia màu vàng mỏ, cùng con mắt màu đỏ trùng quanh càng có màu đen hốc mắt, trên đầu màu vàng lông vũ màu đầu, không một không biểu hiện nó cao quý. Đây chính là phạ lạt bổ tảo gá đi ẩn ấy y, dực chi trí tôn sao. Sở Ti Vân nhìn về phía kia tràn ngập lực lượng hình thái, xoay đầu lại nhìn về phía Tê Ây Dù, kinh ngạc nói, hiện tại ta tin tưởng, sự xuất hiện của nó hoàn toàn chính xác có thể chấn kinh thế giới. Chương 838, mục tiêu tứ thiên vương, hổ hển sôi trào. Bướm bầy hình thái bay múa ở giữa, hai cánh lóng lánh quang mang, mặc dù là từ đông đảo tổ kẹ mẩn tạo thành, nhưng chúng nó thống nhất cân đối năng lực, lại ngoài ý liệu hoàn mỹ. Du khách bên trong không hiện có kiến thức rộng rãi người, bọn hắn từ bướm bầy hình thái liên tưởng đến một loại nào đó tổ kẹ mẩn. Vài xì hoa xì. Một đầu vài xì hỏa xì phi thường nhỏ bé mà lại rất yếu đuối, nhưng là, ạ lọ là địa khu người nhưng không ai dám xem thường loại này đáng sợ tổ kẹ mẩn. Đương vài xì hỏa xì lâm vào khẩn cấp quan đầu lúc, con mắt hội ngập nước phát sáng, hướng đồng bạn truyền tống SOS tín hiệu, tiếp thu được SOS tín hiệu sau vài xì hỏa xì các đồng bạn hội tụ tập lại, tổ chức thành to lớn trận hình. Vốn nên rất nhỏ yếu vài xì hỏa xì, được xưng là trong biển ma vật nguyên do cũng là bởi vì cái này bởi cá hình thái. Trong biển ma vật, cái này hình thái ngay cả trong biển tổ tẻm dài dạ đổ gặp đều sẽ chạy trốn, vô cùng chật vật, có thể nghĩ, quần thể hình thái và xì hỏa xì lực lượng đem khủng bố cỡ nào. Bầy cá hình thái, đây là và xì hỏa xì tộc đàn tại tiến hóa rất dài bên trong khắc ấn tại trong huyết mạch bản năng, năng lực này, để bọn chúng dù cho cá thể rất nhỏ yếu, nhưng cũng không trở thành luân làm thức ăn liên đáy. Bất quá, bầy cá hình thái, kia là trải qua mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm mấy vạn năm mới khắc ấn tại và xì hỏa xì huyết mạch bản năng bên trong đặc biệt kỹ xảo. Trước mắt cái này bướm bầy hình thái. Lại là chuyện gì xảy ra? Bướm trong đám, một con tổ tẻm bị tỷ phở lì sung làm hạch tâm, sung làm bướm bầy hình thái trái tim cùng đại não, thống suất mỗi một cái tạo thành dược chi trí tôn cá thể. Đồng thời trong đó mỗi một cái cá thể đều trải qua tệ ấy dù cái này cụ đi nạ tỏ mạ sở chuyên nghiệp phương pháp huấn luyện lấy năm làm đơn vị tôi luyện. Lúc này mới có thể đạt thành bây giờ cái này hình thái. Cái này là độc nhất vô nhị bướm bầy hình thái, là phạ lạt bồ tảo gá đi ẩn ấy y, bọn chúng buộc phát ra lực lượng, thậm chí có thể một nháy mắt hở luyện phạ lạt bồ phò dẹt. Du khách không hiểu ở giữa, kinh dị ở giữa, nghi hoặc ở giữa, Sở Ti Vân hiếu kỳ hướng tể ấy dù hỏi. Nó có thể buộc phát ra loại nào trình độ lực lượng? Ta nghĩ, cho dù là tứ thiên vương chủ lực gặp được nó, cũng sẽ chạy chối chết đi. Tể ấy dù sờ lên cái cằm, cười nói. Cái này dù sao cũng là từ ngàn con hệ bột tổ kẹ mẩn tổ hợp hình thái, mặc dù nói, cho đến trước mắt, bọn chúng còn vẹn vẹn chỉ có thể làm được động tác hoàn mỹ cân đối, không cách nào làm đến công kích hoàn mỹ cân đối, nhưng lực sát thương, cũng phi thường khủng bố. Vài xì họa xì bầy cá hình thái tại tiến hóa rất dài bên trong diễn biến ra dung hợp họa tờ gôn kỹ xảo, học xong lấy chỉnh thể hình thái thi triển tuyệt chiêu kỹ xảo, nhưng phá lạt bồ tạo bướm bầy hình thái, đối những kỹ xảo này còn đang tìm tòi bên trong. Cho đến trước mắt. Cái này gá đi ẩn ấy y, dực chi trí tôn, có thể thi triển tốt nhất tuyệt chiêu liền là gió nổi lên. Bất quá cái này gây sức gió cuốn, uy lực đã lớn một cái không thể tưởng tượng tình trạng, liền xem như cả sức phồn ngày mưa hủ gì cần gió bao đụng tới, cũng sẽ phi thường bất lực. Ngàn con hệ bụt bổ kẹ mẩn lực lượng, một cái hệ bụt quân đoàn cân đối chi lực, hoàn toàn chính xác không phải một con bổ kẹ mẩn có thể ngăn cản, tỉ như bọt tạ vì sợ tạ con kia to lớn kẹn tạc dần gặp được bướm bầy hình thái, cũng chỉ có ngoan ngoan chạy trốn một con đường. Cung dã, cao quý, thần bí, bá đạo, cái này từ hồ ên địa khu khắp nơi có thể thấy được hệ bụt bổ kẹ mẩn tạo thành bướm bầy, từ nhất cử nhất động liền hiện ra nó độc nhất vô nhị mị lực. Đây chỉ là nó lần đầu biểu diễn, cũng không triển khai bất luận cái gì công kích, nhưng du khách không khó đoán được, cái này thủ hộ lực lượng của thần đáng sợ bao nhiêu. Có dạng này một cái thần bí sinh vật làm phạ lạt bổ tảo gá đi ẩn ấy y, đủ để dọa lùi đại bộ phận đối phạ lạt bổ tảo mưu đồ làm loạn người. Tệ ấy dù có phần này lo lắng cũng không phải là chống rông mà đến, mượn nhờ sẽ lễ bị lực lượng xuyên qua đến 4 năm sau thời không trong lúc đó, tệ ấy dù hiểu được không ít phát sinh trong tương lai đại sự. Trong đó hổ hến địa khu ác liệt nhất sự kiện, không thể nghi ngờ là tim mạ ở mạ cùng tim khua lộ ra nanh bước, tỉnh lại siêu cổ đại bổ kẹ mẩn gở rủ ổng cùng kỳ ô giờ, để hổ hến nhiều địa bị liên lụy. Từ thời gian đến xem, khoảng cách hai cái này sinh động hổ hến phi pháp tập đoàn gây sự tình cũng không bao lâu, tệ ấy dù đoán chừng. Chờ As đến hồ hên địa khu, cũng là hai cái này tổ chức triệt để ngoi đầu lên thời điểm. Căn cứ rổ tổn bổ kẹ đẹp ghi chép, hai cái này tổ chức cuối cùng không thể trốn qua phá diệt hạ tràng, nhưng đối giải quyết lần này ác liệt sự kiện cụ có công lớn cực khổ ngược lại không phải là hồ hên địa khu đỉnh cấp channel, mà là đến từ cạn tổ liên minh quán quân trạm tỷ hòn, lạn sở. Đã sớm dự báo đến tiếp xuống hội chuyện gì phát sinh tệ ấy dù, tự nhiên phải chiếu cố tốt Phạ Lạt Bồ Tảo an nguy, bất quá hắn không có khả năng mỗi giờ mỗi khắc đợi tại Phạ Lạt Bồ Tảo, dưới mắt Phạ Lạt Bồ Gá đi ẩn ấy ý, chính là một cái rất tốt chống cự những này phi pháp tổ chức sát chiêu. Dực chi trí tôn cái này thân ảnh to lớn từ Phạ Lạt Bồ Tảo bầu trời cấp lúc qua, liền ngay cả sở ti vần vị này quán quân chạm tỉ hòn đều không thể không cảm thán tệ ấy dù tài hoa. Phạ Lạt Bồ phò dẹt tất cả hệ bụt tổ kẹ mẩn hóa thành bướm bầy hình thái thủ hộ Phạ Lạt Bồ Tảo, hoàn toàn chính xác có thể để người ta an tâm. Sớm muộn có một ngày, nó sẽ trở nên càng cường đại, trong mắt của ta, cho dù là nhỏ yếu hệ bụt tổ kẹ mẩn, cũng có thể buộc phát ra lực lượng khổng lồ, vài si họa si có thể làm, hoặc lệ đồng dạng có thể làm được. Tệ ấy dù mỉm cười, nhìn hướng lên bầu trời kia chậm rãi tán đi to lớn sinh vật, cuối cùng nói ra, lập tức liền muốn bắt đầu. Đem mình lộ ra ánh sáng tại công chúng trong tầm mắt hướng tứ thiên vương khởi xướng xung kích, hy vọng ngươi có thể chịu được áp lực. Sở ti vần cười ha ha một tiếng, tự nhiên biết tệ ấy dù nói tới bắt đầu là chuyện gì. Đây cũng là, bộ kẹ mẩn con nẹt chính thức cùng tệ ấy dù lẫn nhau thương thảo kết quả. Có áp lực, mới có động lực. Tệ ấy dù bình tĩnh nói. Dung động gá đi ẩn ấy y, dực chi trí tôn lui đi, nhưng mọi người còn đắm chìm trong vừa rồi kinh hồng vút qua bên trong. Gá đi ẩn ấy y. Gá đi ẩn ấy y chúc phúc. Du khách thầm than không thôi, cảm thấy chuyến đi này không tệ, chỉ là tiếc nuối, không biết lần tiếp theo nhìn thấy cái này cao quý thần bí sinh vật, là lúc nào. Phạ Lạt Bồ Tảo, thật sự là thần bí thanh chấn. Các phóng viên đã kìm nén không được mình, nếu như nói, pháo hoa khánh điện, biển hoa biểu diễn đều tại phạm vi hiểu biết của bọn họ bên trong, như vậy cái này bướm bảy hình thái, đã là chấn kinh thế giới lớn tin tức. Tiến hành đưa tin về sau, tuyệt đối sẽ hấp dẫn đến rất nhiều người ánh mắt. Phạ Lạt Bồ Gá đi ở nơi tại các du khách tiếc nuối tâm tình bên trong tiêu tán về sau, tại Phạ Lạt Bồ Tảo cư dân người tình nguyện dẫn đầu dưới, không ít du khách tiến vào Phạ Lạt Bồ Phỏ Dẹt, thể nghiệm lấy bị khai phát sau Phạ Lạt Bồ Phỏ Dẹt mỹ diệu. Lúc này Phạ Lạt Bồ Phỏ Dẹt đã là thuần túy hệ bụt tổ kẹ mẩn quốc độ, vừa rồi tạo thành dực chi trí tôn mỗi một cái cá thể, đều nghỉ lại ở chỗ này. Khi thấy cái này từng cái bị tỷ phơ ly, đợt tuột về sau, các du khách lần nữa sinh ra phức tạp tâm tình. Trừ cái đó ra, Phạ Lạt Bồ Phỏ Dẹt còn có đông đảo ngắm cảnh cảnh khu, giải trí địa điểm, bất chi bất giác, theo pháo hoa khánh điện, biển hoa biểu diễn, Guardian A.I. sau khi xuất hiện, Phạ Lạt Bồ Tảo mượn nhờ những này lớn tin tức, đã triệt để đánh ra danh tiếng của mình. Mà các phóng viên không biết là, kế tiếp còn có một cái lớn tin tức đang chờ bọn hắn. Hệ bụt đại hội trước giờ, làm xong hệ bụt đại hội động viên tệ ấy dù, cũng không có đi hạ đài cao, mà là tại vô số du khách nhìn soi mói, trang trọng mở miệng, nói: chắc hẳn mọi người đối ta đã không xa lạ gì, như vậy tiếp xuống, ta còn có một cái chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Ta đem chính thức quyết định chinh chiến đại sư thi đấu, mục tiêu tứ thiên vương chi vị ba. Trên đài cao, tệ ấy dù lệch xạ phờ ống màu trà tóc ngắn theo gió có chút phiêu động, hắn màu nâu con ngươi vô cùng bình tĩnh, chăm chú nhìn về phía kia rõ ràng ngốc người ở bầy. Liên minh lịch năm 215, Phạ Lạt Bồ Gym Leader, đỉnh tiêm cân đối đại sư tệ ấy dù. Tại Phạ Lạt Bồ phong cảnh khu khai mạc điển lễ phát ra tuyên ngôn, tiến công tứ thiên vương vinh dự, hồ hển sôi trào. Chương 839, đại sư thi đấu chế độ thi đấu. Ngày đó, tệ ấy rủ phát ra khiêu chiến tứ thiên vương chi vị tuyên ngôn liền truyền khắp hồ hển. Giờ này khắc này, các phương đều có khác biệt phản ứng, nếu như là bình thường chẹn nở tuyên bố dạng này tuyên ngôn, phản ứng khả năng còn không có kịch liệt như vậy, nhưng tệ ấy rủ khác biệt. Đầu tiên hắn có thể bằng vào Gym Leader thân phận vượt qua địa khu đại hội đạo trình tự này, trực tiếp tại hạ trận đấu mùa giải tiến vào đại sư thi đấu, lại đỉnh tiêm cũ đi nạ tỏ mạ sở thân phận, càng biểu lộ tệ ấy rủ cùng những cái kia mới vừa tiến vào đại sư thi đấu người mới khác biệt. Hắn là ôm lấy mãnh liệt mục đích tính tới khiêu chiến. Tệ ấy rủ trực chỉ tứ thiên vương chi vị, khí thế hung hùng, không ít chèn nở đều thấy được tệ ấy rủ dạ tâm. Công khai tuyên bố mục đích của mình, tệ ấy rủ dạng này hấp dẫn chú mục cách làm. Không phải bản nhân quá trung nhị, liền là có rất mạnh lòng tin, rất hiển nhiên, tệ ấy dù là cái sau. Phạ Lạt Bồ Gym. Ngoại trừ chen chúc mà tới truyền thông bên ngoài, nhận biết tệ ấy dù chèn nở cũng theo nhau mà đến. Thì như Bạch Thành, Phu Dị Kỳ. Ta nói ngươi. Vậy mà nghĩ muốn khiêu chiến hổ hình địa khu tứ thiên vương vị trí. Bạch Thành mạnh mẽ đâm tới tiến vào Phạ Lạt Bồ Gym, không thể tưởng tượng mở miệng, hắn lúc đầu còn tưởng rằng là mình trước làm quyết định này, nhưng ai có thể tưởng đến. Tệ ấy dù lập tức lại bước đến hắn phía trước. Dù sao, hắn ngay cả hệ vở gờ rằng đại hội còn không có khiêu chiến qua, muốn khiêu chiến đại sư thi đấu, còn phải vượt qua cái kia cánh cửa. A, ngươi có thể động A, tiến đến ngồi đi. Tệ ấy dù cười một tiếng, không có trực tiếp trả lời Bạch Thành, mà là đem cùng Phụ Dĩ Kỳ hai người mời đi đến trong phòng. Bất quá vừa tiến vào phòng khách, hai người liền thấy được Sở Ti Vân tiên sinh, vốn là muốn nói rất nói nhiều một nháy mắt lại trở nên câu nệ, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, rụt bù rổ City rổ sần, điệu phật táo bở rõ ly, phỏ chỉ City hoài nô nạ, lạ vạ dịt giờ tàu ạ xạ. Những này Jim Chandler, cũng đều tới. Tệ ấy dù cũng không nghĩ tới, vậy mà lại có nhiều như vậy vị Jim Leader đi tới nho nhỏ phạ lạt bồ tảo, cùng nhau bái phỏng. Những người này nguyên bản đều không hề lộ diện, nhưng khi tệ ấy rủ tuyên bố mình muốn khiêu chiến thiên vương chi vị ý đồ về sau, tựa như là đã hẹn đồng dạng, đến đây hỏi thăm một chút phong thanh. Đương nhiên, bọn hắn bị tệ ấy rủ mời tiến hành tới về sau, phản ứng cùng Bạch Thành hai người đồng dạng kinh ngạc. Sở Ti Vân tiên sinh cùng dạ ủn con ẹt tạ tiên sinh tại sao lại ở chỗ này? Phát hiện phạ lạt bổ Jim phòng khách ngồi hai vị đại nhân vật về sau, những này ôm lòng hiếu kỳ mà đến chèn nờ một trận hồ đồ. Bất quá liên hệ ra tệ ấy rủ thân phận, rất nhanh có người liền nghĩ minh bạch. Cùng lúc đó, tệ ấy rủ pha mấy chén quả trà, đưa đến mấy người trước mặt. Từ trên nét mặt, tệ ấy rủ đương nhiên nhìn không ra những này chén nở tâm tư, nhưng tệ ấy rủ tin tưởng, những người này cũng hứa bây giờ không phải là hắn đối thủ cạnh tranh, nhưng tương lai mấy năm sau, rất có thể liền đi đến giống như hắn khiêu chiến con đường. Các vị, hoan nên tới phạ lạt bổ Jim làm khách. Tệ ấy rủ mỉm cười mở miệng, tiếp đãi lên đám người. Hắn đương nhiên sẽ không sợ sợ, hắn vượt qua người, đến nay còn không có có thể phản siêu hắn đâu. Nửa tháng sau, khoảng cách phá lạt bổ phong cảnh khu khai mạc điển lễ đã qua nửa tháng, thảo luận tệ ấy rủ thanh âm cũng ít đi rất nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là trước bao táp tiến tĩnh, đương tệ ấy rủ xuất hiện tại đại sư thi đấu trên lôi đài lúc, công chúng ánh mắt hội một lần nữa tụ tập đến trên người hắn. Là ta đánh giá thấp năng lực của bọn nó, không nghĩ tới mới trôi qua thời gian nửa tháng, ghen dược thủy dược hiệu liền bị hấp thu đến 7-8 phần. Phạ lạt bộ Jim, tệ ấy rủ chuyên môn sở nghiên cứu bên trong, Thắng Tông đại sư nhìn xem rổ tổn bổ kẻ đẹp ghi chép số liệu, thổn thức mở miệng. Cái này nhờ vào bọn chúng đã thông qua những phương thức khác khai phát tương quan tiềm lực duyên cớ, cho nên ạp sộp hấp thu lên gen dược thủy tới ngược lại càng thêm cấp tốc. Tệ ấy rủ cười nói, Thắng Tông đại sư sớm đã biết gen dược thủy dược hiệu bị lãng phí hết rất nhiều, bất quá hắn cũng cho rằng đây là chuyện không có cách nào. TERUIENCUATUIVN Chỉ là Thắng Tông đại sư trước đó không nghĩ tới, tại hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này, tệ ấy dù lại đem bổ kẹ mẩn nhóm bồi dưỡng đến xuất sắc như thế, có thể để hắn chỗ điều phối gen dược thủy mất đi hiệu lực mấy thành, cái này cũng không phải cái gì đơn giản tình huống. Hậu thiên liền là ngươi tiến vào đại sư thi đấu ngày đầu tiên, khẩn trương sao? Thắng Tông đại sư thả ra trong tay số liệu biểu, mở miệng hỏi. Tạm được, đối thủ tư liệu ta xem qua, đối ta không tạo được uy hiếp, cho nên tại gặp được đối thủ mạnh mẽ trước, ta dự định trước rèn luyện hạ mãi nệ tạ lẹt, cắt bình bọn chúng năng lực thực chiến. Tệ ấy dù nói, trong khoảng thời gian này bởi vì phong cảnh khu cùng đại sư thi đấu sự tình phân không ít tâm, dẫn đến tệ ấy dù ngay cả huấn luyện bộ kẻ mần thời gian đều rất ít. Cắt bình đột biến kế hoạch, tu tì tạ sa mạc chuyến đi, toàn bộ bị tệ ấy dù chậm trễ xuống tới. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì những chuyện này không phải cấp thiết như vậy duyên cớ, lưu cho hai con bộ kẻ mần nhiều chút thời gian tích lũy nội tình, luôn luôn không sai. Vậy là tốt rồi, bất quá cũng không cần quá độ khinh thường đối thủ. Cái này ta minh bạch. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu. Đại sư thi đấu chế độ thi đấu là điểm tích lũy chế, tuyển thủ dự thi hội thay phiên cùng khác biệt tuyển thủ tiến hành đối chiến. Thăng bình phụ phân biệt tích 3, 1, 0 phân. Một cái trận đấu mùa giải xuống tới, chỉ có đối chiến điểm tích lũy đạt tới nhất định số lượng tuyển thủ, mới có tư cách đi khiêu chiến tứ thiên vương. Đương nhiên, khiêu chiến hay không, quyết định bởi tại chèn nở bản nhân, nếu như không muốn khiêu chiến cũng không có quy định không phải muốn tiến hành thiên vương khiêu chiến thi đấu. Tỷ như nọ mạn tiên sinh, vẫn chiếm cứ lấy đại sư thi đấu thông thường thi đấu điểm tích lũy hạng nhất, nhưng hắn lại chậm chạp không đối thiên vương vị trí khởi xướng khiêu chiến, cái này cách làm đã để không ít người nhà danh vị này mình tinh chấn lờ. Thông thường sau trận đấu, tiến hành cũng chính là tục xưng thiên vương khiêu chiến thi đấu. Đương nhiệm tứ thiên vương cùng quán quân trạm tỷ họn, đã từng đều là tại đại sư lúc trước nửa lịch đấu giữ vững toàn thắng chiến tích tuyển thủ, thu hoạch được tứ thiên vương vị trí về sau, có thể đem trước đó trận đấu mùa giải điểm tích lũy kế thừa đến tiếp theo trận đấu mùa giải. Nói cách khác, tứ thiên vương nhóm không cần một lần nữa cùng phổ thông tuyển thủ cùng nhau tiến hành điểm tích lũy bài vị. Năm người này, điểm tích lũy xa xa dẫn trước, là kẻ đến sau cần phải đi khiêu chiến đối tượng. Cho nên nếu như tệ ấy dù muốn thay thế tứ thiên vương vị trí, nhất định phải tại tổng điểm tích lũy bên trên vượt trên nào đó một vị tứ thiên vương mới được. Đầu tiên hắn đến làm được, liền là tại khiêu chiến chính thức tứ thiên vương trước đó bảo trì toàn thắng chiến tích. Sau đó, tái chiến thắng chí ít một vị tứ thiên vương, đây mới là tương đối biện pháp ổn thỏa. Nếu như tệ ấy dù tại khiêu chiến Tứ Thiên Vương trước đó vận khí chênh lệch thua một lần, vậy hắn cùng Tứ Thiên Vương vị trí kém liền xa, một phần chi chênh lệch, liền khả năng cùng Tứ Thiên Vương chi vị vô duyên. Đại sư thi đấu lấy nửa năm làm một cái trận đấu mùa giải, đại sư lúc trước nửa đoạn thông thường thi đấu tiếp tục 5 tháng, nửa đoạn sau Thiên Vương khiêu chiến thi đấu, quán quân trạm tỷ hòn khiêu chiến thi đấu hết thể chỉ có 1 tháng. Nói cách khác tệ ấy dù nhất định phải trong 5 tháng đạt tới thắng liên tiếp, mới có thể khiêu chiến Tứ Thiên Vương. Nếu như khiêu chiến Tứ Thiên Vương thất bại, vậy cũng chỉ có thể lại 5 người nguyện. Nói như vậy, có thể tại thông thường thi đấu bên trong bài danh phía trên đều đã là đỉnh cấp trainer, như nọ mạn tiên sinh. Về phần xếp hạng dựa vào sau, cũng đều là từ kỳ trước địa khu đại hội trổ hết tài năng, trải qua thời gian dài tôi luyện thâm niên trainer. Những người này đều không phải là hời hợt hạng người, nhưng đối với cái này, tệ ấy dù đã có chuẩn bị đầy đủ. Đáng nhắc tới chính là, vô luận là thông thường thi đấu, Thiên Vương khiêu chiến thi đấu, vẫn là quán quân trạm tỷ hòn khiêu chiến thi đấu, quy tắc đều là 6v6 toàn viên đối chiến. Cũng thế, tệ ấy dù phi thường xa lạ một loại đối chiến quy tắc. Bất quá nguyên nhân chính là như thế, tệ ấy dù mới cảm giác rất có ý tứ. Cùng Thắng Tông Đại Sư giao lưu một phen về sau, tệ ấy dù liền đi kiểm tra bộ kẹ mẩn huấn luyện tình huống, tới gần đại chiến, bọn chúng trạng thái nhất định phải điều dưỡng tốt. Bây giờ tệ ấy dù có thể đem ra được chủ lực chỉ có 10 con bộ kẹ mẩn, số lượng có thể nói vô cùng thê thảm. Bất quá cũng may, tệ ấy dù không cần lo lắng quá mức nhận đến từ chế độ thi đấu ác ý. Gia ủn con nệ tạ tiên sinh đã cho tệ ấy dù xác thực trả lời chắc chắn, tệ ấy dù chinh chiến đại sư thi đấu trong lúc đó mỗi lần đối chiến khoảng cách đem sẽ rất lâu, có đầy đủ thời gian cho hắn nghỉ ngơi, cùng tổng kết kinh nghiệm. Ra phần này lực, dĩ nhiên chính là bổ kẹ mẩn con nét. Cho nên tệ ấy dù cũng dự định lợi dụng đoạn thời gian này, đem các bình, nại nệ tạ lẹt, tù tỷ tạ, kỳ giờ lì ạ bồi dưỡng, thông qua không ngừng thực chiến tích lũy kinh nghiệm, tối thiểu muốn tiếp cận bị tỷ phở lì bọn chúng cấp độ. Ngày kế tiếp, tệ ấy rủ thu thập xong, mang theo 10 con bổ kẹ mẩn cùng rổ tổn bổ kẹ đẹp thừa đi máy bay bay hướng EVG Giảng City. Chương 840, EVG Giảng sân vận động. EVG Giảng City là nằm ở Hồ Yên địa khu đông bộ một cái trên đảo nhỏ thành thị, cùng phạ lạt bồ tảo tương tự, nơi này khắp nơi đều có đóa hoa xinh đẹp. Chén nở nhóm đi vào tòa thành thị này không chỉ có thể khiêu chiến EVG Giảng đại hội, đồng thời, chén nở đỉnh cấp thi đấu sự tình, đại sư thi đấu cũng là ở chỗ này tiến hành. Đông, đông, đông. Buổi sáng một lúc nào đó, EVG Giảng sân vận động truyền đến tiếng chuông du dương, rất nhanh khuyết tán ra rất xa. Sân vận động bên ngoài, đến từ các địa phương người xem sóng vai tiến vào, đồng thời nghị luận ầm ĩ. Những người này, đã có rất ít thuần túy xem náo nhiệt người xem, bọn hắn đều là đối chén nở. Bộ kẹ mẩn có đầy đủ khắc sâu lý giải người, trong đó có kinh doanh bộ kẹ mẩn tương quan xí nghiệp lão bản, cũng có xuất thân chèn nở đạo trưởng, gym nhân viên, đương nhiên cũng có một chút thi đấu câu lạc bộ người phụ trách, nổi tiếng chèn nở. Nói tóm lại, chú ý đại sư thi đấu người xem, đã so với chú ý địa khu đại hội người xem cấp độ tăng lên một cái cấp bậc. Đại sư thi đấu đối chiến, mỗi một trận đấu quá trình đều là tương đương quý giá tài phú, đối chiến kết quả cũng trộn lẫn lấy hoặc nhiều hoặc ít lợi ích. Không giống với toàn dân đều có thể xem hiểu địa khu đại hội đối chiến, nơi này đối chiến có khi đã sẽ xuất hiện phi thường phức tạp chiến thuật, tổ hợp kỹ, người bình thường không cẩn thận, liền sẽ mơ hồ mất dấu nhịp điệu thi đấu. Đồng thời, tại đại sư thi đấu bên trong, channel ở giữa chỉ lệnh cũng đã rất ít đi. Đây cũng là hạn chế người xem cấp độ nguyên nhân một trong. Những này thâm niên channel chỗ bồi dưỡng bổ kẹ mẩn, phong cách của bọn nó đã sớm cùng channel hợp hai là một, có thể đơn giản đoán ra channel ý đồ. Có được cố định phong cách chiến đấu, có thể tự chủ tiến hành đơn giản tranh né, ngăn cản, công kích. Chén nở cần làm, chỉ là tại cực kỳ thời khắc mấu chốt, hạ đạt 2 đến 3 cái có thể thay đổi thế cục chỉ lệnh, dạng này không chỉ có thể để đối thủ không hiểu rõ ý đồ của mình, còn có thể tiết kiệm lúc đối chiến ở giữa, tăng tốc phe mình tiết tấu chiến đấu, đây cơ hồ là chinh chiến đại sư thi đấu tuyển thủ kiến thức cơ bản. Á đạt lão bản, ngươi đã đến. Ta ở chỗ này sớm chúc mừng ngươi. Đương nhiên muốn tới. Mộ Vân đã chính thức cùng công ty của chúng ta đạt thành quan hệ hợp tác, cái này một trận đấu mùa giải chúng ta đem đại lực nâng đỡ hắn, ở trên người hắn tiến hành đầu tư, đối tiểu tử này ta thế nhưng là ký thác rất lớn chờ mong a. Đương nhiên, Mộ Vân trước trận đấu mùa giải biểu hiện rõ như ban ngày, A Đạt lão bản ngài thật sự là nhãn lực hơn người, ha ha. Người mặc y dị phục hàng ngày tệ ấy dù đi vào hệ vở gờ giảng sân vận động lúc, nghe được hai ông chủ bộ dáng nhân sĩ đối thoại về sau, lộ ra biểu tình cổ quái. Hắn không phải nhân vật chính của hôm nay, ngày mai mới là hắn đối chiến. Hôm nay, chỉ là vì sớm làm quen một chút sân bãi, tới quan sát những tuyển thủ khác đối chiến. Từ cái này trong miệng hai người tệ ấy dù biết được, trong đó có một vị tên là Mộ Vân tuyển thủ cùng một nhà công ty lớn đạt thành quan hệ hợp tác, là giống như tệ ấy dù thuộc về tại đại sư thi đấu bên trong bị đầu tư chèn nợ. Ngoại trừ phía đầu tư cùng bị người đầu tư thực lực sai biệt, hai người tình hình không có khác nhau quá nhiều, phát hiện điểm này. Tệ ấy dù có chút tò mò. Những này người xem, sẽ không đều là cùng đại sư thi đấu có lợi ích liên lụy nhân viên A. Tệ ấy dù tiên sinh, ngài vị trí ở bên kia. Lúc này, một vị có màu đen tóc ngắn, thân cao trọn, làn da trắng nõn, khuôn mặt duyên dáng nữ tính cầm cuốn sổ, nhanh chóng chạy ra tệ ấy dù bên người vì hắn chỉ dẫn lộ tuyến. Làm phiền ngươi. Vị này người quen biết cũ, là tệ ấy dù đang huấn luyện nhà liên hợp cũ đi nạ tỏ mẹ gạ siêu cấp khánh điển bên trên trợ lý Sa Rèn. Nàng từ lần trước đảm nhiệm qua tệ ấy dù trợ lý về sau, lập tức liền thăng trước, đạt được một cái tiền lương không tệ chức vị. Lần này nghe nói tệ ấy dù khiêu chiến đại sư thi đấu, nàng không nói hai lời, trực tiếp đá văng đãi ngộ rất tốt chức vị, lần nữa chủ động mời cầu đảm nhiệm lên tệ ấy dù trợ lý. Bởi vì nàng, người được kỳ ngộ hương vị. Đây là tới từ trực giác của nữ nhân, ta cảm giác, ta còn có thể thăng trước. Đã từng tệ ấy dù tại mẹ gạ siêu cấp khánh điển biểu hiện chói mắt, đảm nhiệm tệ ấy dù trợ lý Xạ Rèn đạt được ngợi khen, có một lần ngon ngọt, Xạ Rèn lợi dụng đã từng đảm nhiệm qua tệ ấy dù trợ lý lý lịch, lần nữa bắt được cơ hội này, thậm chí vì cơ hội lần này, nàng còn từ bỏ mình bây giờ công việc trong tay, chỉ vì đi theo tệ ấy dù bên người nửa năm. Tệ ấy dù chinh chiến đại sư thi đấu nửa năm này, Xạ Rèn đem đảm nhiệm tệ ấy dù trợ lý, theo tình hẹn trợ giúp tệ ấy dù xử lý ăn uống ngủ nghỉ chờ việc vặt vãnh. Hiện tại Xạ Rèn dẫn đầu dưới, tệ ấy dù đi tới một cái có che đậy vật địa phương, nơi này có thể rõ ràng nhìn thấy hội trường, nhưng lại không giống với thính phòng, rất yên tĩnh cũng rất vắng vẻ. Đây là đại sư thi đấu tuyển thủ chuyên dụng quan chiến địa điểm, lần này đối chiến. Nô Xạ Rèn nhìn chung quanh, nói, hẳn là chỉ có ngài một vị tuyển thủ tiến hành quan chiến. Ừm. Tệ ấy dù tìm chỗ ngồi từ ngồi xuống, hai người này đều không phải là lôi cuốn tuyển thủ, không có người để ý cũng rất bình thường. Liền ngay cả trên đài hội nghị, cũng chỉ là ý nghĩa tượng trưng tới một vị người liên minh viên, có thể nghĩ mọi người đối lần tranh tài này coi trọng trình độ có bao nhiêu thấp. Phải biết nọ mạn tiên sinh tranh tài, thường xuyên sẽ có tứ thiên vương, đông đảo liên minh cao tầng cùng nhau quan sát, cái này đãi ngộ một so ra, phía dưới tuyển thủ cũng nên lòng chua sót. Người cũng ngồi đi. Tệ ấy dù dứt lời, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía dưới, liên minh chuyên nghiệp trọng tài đã đến, người chủ trì cũng đã vào chỗ. Về phần tuyển thủ, cũng đúng giờ từ hai phe đi hướng sân bãi. Hai người đều là trên dưới 20 tuổi, so tệ ấy dù lớn hơn không được bao nhiêu, không cần cân nhắc, hai người này đã không phải gym leader, cái kia chính là nào đó giới hệ vợ gờ rằng đại hội quán quân trạm thì họn. Ta nhớ được hai người này một người chuyên tu hệ hỏa tờ, một người chuyên tu hệ phì giờ, như thế có ý tứ. Tệ ấy dù đối Xạ Rèn nói, ừm, đích thật là dạng này, hai người đều là tại đại sư thi đấu bên trong dần dần cải biến đội ngũ đội hình, ta suy đoán hẳn là tại tích lũy nội tình. Xạ Rèn nói, vì đảm nhiệm tốt tệ ấy dù trợ lý, nàng hiển nhiên bù lại rất nhiều tri thức, điều tra rất nhiều tư liệu. Mỗi cái chèn nơ đều có một hai cái am hiểu thuộc tính, chèn nơ bồi dưỡng lên am hiểu thuộc tính bổ kẹ mần hội thuần thục không ít, đây cũng là tích lũy nội tình phương pháp nhanh nhất. Rất hiển nhiên, hai người này thật sớm liền vì vị trí cao hơn tính toán, bất quá trận này đối chiến bên trong, tệ ấy dù đoán chừng mình không nhìn thấy thủy cùng lửa quyết đấu. Theo tranh tài bắt đầu, tệ ấy dù lộ ra mỉm cười, quả là thế, am hiểu hệ phì giờ mộ vân. Phái ra ban sơ theo hắn bổ kẻ mẩn, thuộc tính rất tạp, hệ phì giờ rất ít, cái này cũng làm cũng rất dễ hiểu, nếu như đơn thuần sử dụng hệ phì giờ, tuyệt đối sẽ bị đối thủ nhằm vào gắt gao. Không có gì bất ngờ xảy ra về sau, ta về sau cũng là gì hệ bổ kẻ mẩn nhiều nhất, một khi đụng phải tương tính tương đối kém lại thế lực ngang nhau đối thủ, phái ra ạt cạn nhìn, gã lạ, mịt mạ ủ bọn chúng, cũng là một cái lựa chọn tốt. Trong sân, một con sỉ rổ cùng một con sở vảm thật hung manh chém giết. Loại này kịch liệt đối kháng, để tệ ấy dù đang quan sát ở giữa, không khỏi nheo mắt lại. Quả nhiên, so với địa khu đại hội như thế thi đấu sự tình, đại sư thi đấu đối chiến phong cách hung mãnh vô cùng, xì dô một kích kia thập tự kéo lực đạo chi lớn, trực tiếp đem sở hoảm tật ngực xé mở một đạo cự đại vết thương. Ta bổ kẻ mần làm rất nhiều kháng đòn cùng sức chịu đựng huấn luyện, loại trình độ này, ngược lại là không ngại tệ ấy dù sờ lên cái cằm, phải biết, hắn tại cả lọt cùng cật dồn thiên vương đối chiến. Cùng đi ẩn thạ quán quân trạm tỷ hòn đối chiến, đều là điểm đến là dừng, còn lâu mới có được hung tàn như vậy, bất quá, cũng không phải nói tệ ấy dù không tiếp thụ được loại này đối chiến, hắn sớm có đoán được tính, từ có dô nẹ học viện bắt đầu liền không có buông xuống kháng đòn huấn luyện, nhưng có một chút. Tệ ấy dù không có xuống nhẫn tâm, cường độ không lớn, đều là tính toán tốt bảo trì tại bộ kẻ mẩn phạm vi có thể chịu đựng được bên trong huấn luyện. Từ sở ti vần nơi đó giải, một chút đỉnh cấp chèn nở thậm chí để bộ kẻ mẩn tại thời khắc sinh tử huấn luyện, để tệ ấy dù vụ phải cẩn thận, loại kia chèn nở bộ kẻ mẩn năng lực kháng đòn cùng ý thức chiến đấu, đều phi thường đáng sợ. Nghĩ tới đây, tệ ấy dù lắc đầu, đi một bước nhìn một bước đi, hắn cũng trải qua, thậm chí được chứng kiến càng hung ác, tỉ như nhà tù trên đảo một trận chiến. Dô Vạn Nhi liền là ôm phá hủy hòn đảo mục đích tiến hành chiến đấu, cường độ càng thêm cường đại, liên minh điều tra quan cùng hỏa tiễn binh đoàn đối chiến, cũng là thảm liệt vạn phần. Về phần hắn cùng Dô Vạn Nhi đối đầu một cách kia, phỏng đoán cẩn thận. Hẳn là có thể đem mẹ vợ gờ giảng sân vận động san bằng đi. Chương 841, đối thủ là người mới quán quân trạm tỷ hòn. Tranh tài kết thúc. Tệ ấy rủ cùng xạ rèn quan sát trận này 6v6 toàn viên đối chiến, bọn hắn một chi tiết cũng chưa thả qua. Cuối cùng là cái kia gọi là Mộ Vân chèn nở thắng, lấy 4v6 ưu thế chiến thắng, hắn thực lực thật là không tệ. Mộ Vân thậm chí xuất động một chỉ có được thiên vương cấp sức chiến đấu vương bài bổ kẹ mẩn, còn lại ba con, thực lực cũng không kém hơn tệ ấy dù nái nệ tạ lẹt. Nếu như ta đối đầu cái này Mộ Vân, vẹn vẹn phái ra cả bình, tù tì tạ, nái nệ tạ lẹt, kỳ giờ lì ạ, tuyệt đối không phải là đối thủ. Tệ ấy dù lắc đầu. Vậy ngày mai đội hình muốn cải biến sao? Không thay đổi. Ngày mai đối thủ của ta là một người mới quán quân trạm tỷ hòn, không cần đến toàn lực ứng đối, thay lời khác tới nói, nếu như đưa tại một người mới trong tay, ta cũng không cần tiếp tục khiêu chiến. Tệ ấy dù khoát tay háo cười nói, có lẽ là bộ kẻ mẩn con nẹt chính thức đối chiếu cố của hắn, hắn đối thủ thứ nhất đúng là gần nhất một giới hệ vở gờ rằng đại hội quán quân trạm tỷ hòn. Tuổi tác cùng hắn không kém nhiều, nhưng là đến từ rổ ở tô địa khu Chenner, từ tệ ấy dù góc độ đến xem như một cái dễ khi dễ đối thủ. Cùng nọ mạn tiên sinh như thế danh dương hổ hẹn, được vinh dự thực lực so sánh đương nhiệm tứ thiên vương chèn nở so sánh, một cái mới vừa từ hệ vở gở rằng đại hội lan truyền ra tuổi trẻ chèn nở, chẳng lẽ không phải một cái tương đối tốt đối phó đối thủ sao? Tệ ấy dù đang muốn mượn trước trợ đối phương tôi luyện một chút mình bộ kẹ mẩn, cho nên hắn đội hình đã quyết định. Nãi nệ tạ lẹt, các bình, tu tì tạ, kỳ dơ lì ạ, mịt mạ ủ, cùng áp chủ cả án tạ gì ạ? Dù sao có án tạ gì ạ tại, cơ hồ là đứng ở thế bất bại. Cho nên tệ ấy dù cũng buông tay buông chân, quyết định tiếp xuống tranh tài, nếu như không gặp được chiến tích quá khoa trương tuyển thủ, thống nhất trước hết để cho nải nệ tạ lẹt, các bình, tù tì tạ, kỳ giờ lì ạ cái này bốn cái bộ kẻ mẩn ra sân. Tệ ấy dù tin tưởng, tại mười mấy trận cùng thâm niên chèn nở 6v6 toàn viên đối chiến tôi luyện ở dưới, bọn chúng nhất định có thể nhanh chóng trưởng thành, trở thành hắn nên chiến đỉnh cấp chèn nở đắc lực giúp đỡ. Ngày kế tiếp, vạn chúng chờ mong phía dưới. EVG rằng sân vận động nên đón một lần phi thường nóng nảy đại sư thi đấu. Không giống với ngày hôm qua đối chiến, hôm nay trình độ chú ý làm cho người không thể tưởng tượng. H.T.T.S. Chòe nù ạ toài chấm nét. Chứ không phải kia lần lượt mà đến truyền thông nhân viên, hôm qua người dự thi Mộ Vân đứng tại tuyển thủ tịch, nhìn về phía đài chủ tịch kia mấy đạo nhân ảnh, khỏe miệng cùng rút. Phô hệ bệ thiên vương. Bó nỉ thiên vương. Quán quân trạm ti hòn sở ti vần. Thật là khiến người đấu kỵ a. Trên đài hội nghị. Một vị quán quân trạm tỷ hòn, hai vị thiên vương chú ý thi đấu sự tình, khiến không ít người xem trong lòng đã là hưng phấn, lại là khẩn trương. Ta còn đánh giá thấp vị này cụ đi nạ tỏ mạ sơ lực ảnh hưởng, không nghĩ tới lại có hai vị thiên vương cùng một vị quán quân trạm tỷ hòn đến đây chú ý hắn trận đầu. Tệ ấy dù đối thủ chỉ là một người mới, cái này cũng cho thấy đối chiến trình độ hàm lượng sẽ không quá cao, nhưng ngay cả như vậy, vẫn là đưa tới ba vị cường giả, chỗ này không ít người giật mình. Ta nói phổ hệ bệ tiểu thiên vương. Ngươi vì cái gì cũng tới. Ta vì cái gì không thể tới, còn có không muốn hay chữ nhỏ, ta chỉ là nhìn tương đối nhỏ mà thôi. Phô hệ bệ miệng cong lên, đối Bonnie hô. Lập tức, phô hệ bệ liền không tiếp tục để ý Bonnie, ngược lại nhìn về phía dưới đài. Nhìn về phía chậm rãi đi vào sân bãi tệ ẩy rủ, phô hệ bệ khỏe miệng đường cong lên cao. Đối với cái này mấy năm trước dựa vào bị tỷ phở lì đánh bại mình vừa mới thu phục không bao lâu giờ dịp bờ làm ra hỏa, nàng nhưng rất là hiếu kỳ đâu. Bonnie thiên vương. Sở Steven, đều ôm không giống tâm tư, chú ý trận đấu này. Nhưng nếu như nói, phô hệ bệ thiên vương là bởi vì tò mò, lớn như vậy ta, liền là đại biểu lập trường mà đến. Xem ra cái này tệ ấy dù thật đúng là rất bị vổ kẹ mẩn có nẹt một phái coi trọng đâu, vậy liền để ta xem một chút đi, hắn đến tột cùng có thể tới hay không đến trước mặt của chúng ta. Bonnie thiên vương khỏe mắt liếc qua nhìn thoáng qua Sở Steven, thầm nghĩ đến. Người không nhiều, nhưng mấu chốt là lai lịch đều rất bất phàm. Tệ ấy dù đi đến sân bãi lúc, tùy tiện nhìn qua hai lần, liền thu hồi ánh mắt, mỉm cười nhìn về phía đối thủ. Đối phương cùng mình tuổi tác không kém nhiều, tên là Đông Ba. Ta nghĩ, những người này hẳn không phải là tới chú ý ta a. Đông Ba cũng mỉm cười, cái trán không thể phát giác bôi qua một trâu mồ hôi. Lữ hành 5 năm, rốt cục ở địa khu đại hội thu hoạch được chiến thắng, có thể khiêu chiến đại sư thi đấu. Mặc dù là hổ hình địa khu đại sư thi đấu, nhưng nếu như có thể một đường sông đến cuối cùng, dù là hắn là rổ ở tô người, cũng là có thể trở thành tứ thiên vương. Ôm mục đích này, Đông Ba tại cái này trận đấu mùa giải đối đại sư thi đấu phát khởi khiêu chiến, thế nhưng là trước mắt hắn áp lực rất lớn. Hai vị hổ hình tứ thiên vương, một vị tứ thiên vương quán quân quan chiến, hắn tin tưởng đối phương chú ý không phải mình, mà là đối thủ của mình, vị này trong truyền thuyết cân đối đại sư. Đông Ba phong cách hành sự không phải như vậy tinh tế tỉ mỉ, là tính cách cùng loại Aschener, hắn không phải hiểu rất rõ cú đi nạ tỏ, cũng không có đỉnh tiêm cú đi nạ tỏ cùng cú đi nạ tỏ Master khái niệm, nhưng hắn đã từ không khí hiện trường biết mình tình cảnh. Mới vừa tiến vào đại sư thi đấu Đông Ba, bởi vì nguyên nhân nào đó còn không có bị phe phái lôi kéo, là một cái điển hình người bình thường. Bất quá, hắn mặc dù lăng, nhưng lại không nốc, tự nhiên cũng tin tưởng đến tại đại sư thi đấu bên trong dương hiện thực lực của mình mới được, cho nên dù là đối thủ nhìn qua rất mạnh, hắn cũng không có lùi bước. Đối chiến tràng địa bên trên, Tệ ấy rủ cùng Đông Ba nghiêm túc giằng co, theo trọng tài ra lệnh một tiếng, hai người cộng đồng phái ra bản thân cái thứ nhất bộ kẻ mẩn. Kỳ giờ lì ạ. Hào hù đùn. Tệ ấy rủ xuất ra đầu tiên là kiểu tiểu khả ái, lại nắm giữ kinh khủng xì tạ kỳ giờ lì ạ, ra sân trong nháy mắt, kỳ giờ lì ạ liền tiến vào cằn mỉn mình tưởng trạng thái, tựa hồ tia không quan tâm chút nào đối chiến. Đông Ba bên này, là một con cùng loại với chó hình, có được bén nhọn móng vuốt. Trên cổ chân mang theo hai khối xương chạm vật hung ác bộ kẻ mẩn, nhìn xem hạ ưu đủn trên thân kia mơ hồ bốc lên hỏa diễm, Tệ ấy rủ trong lòng có phán đoán, Flash phỉ giờ đặc tính à. Đáng tiếc, muốn sử dụng xì tải công kích, sẽ rất dườm già Tệ ấy rủ suy nghĩ ở giữa, đối thủ hỏa diễm liền rào rạt mà đến, hóa thành một đạo vòng xoáy như muốn đem kỳ giờ lì ạ thôn phệ, nhưng đối mặt công kích như vậy, Tệ ấy rủ căn bản không có một điểm muốn chỉ huy bộ dáng, chỉ gặp, sân bãi bên trên kỳ giờ lì ạ mở choáng mắt. Một cô kinh người cổn phở xỉ ẩn nghiệm lực ba động đem sóng lửa áp xúc thành một cái hỏa cầu, ngay sau đó, tại cổn phở xỉ ẩn nghiệm lực áp xúc dưới, hỏa cầu năng lượng sụp đổ, trực tiếp nổ tung lên, dư ba điên cuồng hướng phía toàn bộ lôi đài khuyết tán mà đi. Thật là khủng khiếp cổn phở xỉ ẩn nghiệm lực. Đông Ba con ngươi co rụt lại ở giữa, sương mù bị cấp tốc thổi tan, Tệ ấy dù nhìn thấy dùng cổn phở xỉ ẩn nghiệm lực vòng bảo hộ bảo vệ được mình kỳ giờ ly ạ cùng dùng tờ giỏ tẹt bảo vệ được mình hảo ưu đùn, nào nào. Ta nói nhỏ kỳ giờ lì ạ, coi như tinh thần lực của ngươi khổng lồ, nhưng cũng không cần như thế lãng phí đi, cho ngươi một cái nhiệm vụ, lấy cái giá thấp nhất lấy được thắng lợi, dù sao tiếp xuống chúng ta khả năng còn muốn đối mặt 5 cái đối thủ. Tệ ấy dù chỉ lệnh truyền đạt ở giữa, lì tất xin chống rông xuất hiện, phản xạ đạt giờ lỉnh niềm chi quang trực tiếp thôn vệ vô cùng mở mịt hào hưu đùm. Một kích miểu sát. Thấy cảnh này, vô số người ánh mắt nhìn về phía kỳ giờ lì ạ. Cái kia tùy tâm sở dục xuất hiện tại đối thủ trên không lì tật Jin. Là chuyện gì xảy ra? Hoa a, cái này kỳ giờ lì ạ si tại trình độ tương đương đồng đâu. Phô hệ bệ kinh ngạc mở miệng, tuy là hệ gột đại sư, nhưng nàng đối hệ si tại nghiên cứu, nhưng không kém chút nào. Đối kỳ giờ lì ạ tới nói, đích thật là rất không thể tưởng tượng nổi si tại trình độ bò nì thiên vương gật đầu. Ta nói hai vị, chú ý điểm. Không phải hẳn là tại kỳ giờ lì ạ tiến hóa chi quang bên trên sao. Lúc này, Sở Ti Vân không đúng lúc cổ quái nói. Chỉ gặp, tại Đông Ba ngưng trọng ánh mắt dưới, đánh bại hạ ủ đủn kỳ giờ lì ạ trên thân, tràn ngập lên một đạo bạch quang. Tệ ấy dù không nghĩ tới chính là, chỉ thị của mình, không chỉ có để kỳ giờ lì ạ tăng nhanh, giản hóa tiết tấu chiến đấu, còn kích phát ra kỳ giờ lì ạ lực lượng cường đại hơn. Ta hội phụ trách tiếp xuống 5 cái đối thủ tệ ấy dù thông qua tệ lệ mà thì, hiểu được kỳ giờ lì ạ ý tứ, một trận mần ra. Nhìn thấy toàn thân phát ra lên tiến hóa chi quang. Đang theo lấy gã đệ vật tiến hóa kỳ giờ lì ạ, Tệ ấy rủ sau đó cười lắc đầu, cũng được, thời cơ cũng không xê xích gì nhiều. Cùng lúc đó, thính phòng, cùng trợ lý xạ rèn cùng nhau xem tranh tài rổ tổn bộ kẻ đẹp, đồng nhiên khởi động lên cái nào đó chương trình. Chỉ thấy phía trên kỳ giờ lì ạ ô biểu tượng phía dưới thanh tiến độ, chính tại điên cuồng loạt động. Inner Focus tinh thần lực khai phát trình độ 97%. Inner Focus tinh thần lực khai phát trình độ 98%. Inner Focus tinh thần lực khai phát trình độ 99%. Inner Focus tinh thần lực khai phát trình độ 100. Chương 842, tiến hóa, gã đệ vòi. Theo kỳ giờ lì ạ ảnh chân dung phía dưới thanh tiến độ điên cuồng loạn động, đồng nhiên đạt đến 100% về sau, dù tổn bộ kẻ đẹp thân thể khẽ giật mình. Tại nó thông qua số liệu chip kiểm chắc ra kỳ giờ lì ạ triệt để tiêu hóa gen dược thủy. Cũng chính là nó Inner Focus tinh thần lực khai phát trình độ đạt tới 100% thời điểm. kỳ giờ lì ạ tiến hóa chi quang độ sáng đạt đến đỉnh phong. Không nghĩ tới kỳ giờ lì ạ vậy mà tiến hóa. Tệ ấy dù làm cân đối đại sư lại phái ra một con kỳ giờ lì ạ, không ít người trong lòng đều có lưu nghi vấn, bất quá bây giờ nghi vấn toàn bộ tiêu tán. Tiến hóa chi quang băng tán, kỳ giờ lì ạ biến mất, thay vào đó là gạ đệ và kia hoàn toàn mới tư thái. Nhìn cái này khí chất phi phàm, toàn thân trên dưới tản ra khí thế cường đại gạ đệ vòi, người xem không hoài nghi chút nào, nó thu được không có gì sánh kịp thực lực cường đại. Gạ đệ và kia màu trắng thân thể, nhìn giống mặc ưu nhã vũ đạo lễ phục dạ hội đồng dạng, mặt khác nó kiểu tóc cũng phát sinh biến hóa, biến thành quan xoắn hình dạng, một mực kéo dài đến đầu phía dưới. Cánh tay màu xanh lục cùng tay ở giữa không có rõ ràng giới hạn, gạ đệ và kia dài nhỏ ngón tay thẳng tắp ngay cả trên tay, tựa như mang theo thủ sáo. Trừ cái đó ra, nó tiến hóa đằng trước bên trên vây cá trạng sừng tại tiến hóa sau khi hoàn thành chuyển qua trước ngực cùng phía sau lưng, mặt bên cạnh xuất hiện gai nhọn kết cấu, giống mang theo vũ hội mặt nạ đồng dạng. Nhìn xem giống như là mặc váy dài, triển hiện như là nữ hoàng tỉnh táo khí chất gạ đệ vòi, tệ ấy dù lấy dị ấn ký tệ lệ mặt thì trước tiên giải gạ đệ và thực lực trước mắt. Tại gạ đệ và tiến hóa lúc, trong cơ thể nó có một cỗ ẩn tàng trong thân thể màu lam cùng tử sắc cồn phở xỉ ẩn niệm lực ba động tiến hành phân giải, cũng cường hóa lấy gạ đệ và in nở phỏ cất tinh thần lực, cũng chính bởi vì cỗ lực lượng này, gạ đệ vòi mới lấy nhanh chóng ạp xôn hấp thu gen dược thủy lực lượng. Tại tệ ấy dù bổ kẹ mẩn bên trong, nó là cái thứ nhất hoàn toàn ạp xôn hấp thu gen dược thủy dược hiệu. Mẹ cùng mẹ thỏ lực lượng quả nhiên có còn xuất lại, cỗ lực lượng này theo tiến hóa chi lực đánh tới vậy mà xuất hiện lần nữa, hơn nữa còn trợ giúp gạ đệ và hấp thu gen dược thủy dược hiệu. Tại rắn thời kỳ liền có được không kém cỏi gạ đệ và in nở phỏ cất tinh thần lực, bây giờ tối trung tiến hóa sau. Tệ ấy dù cảm thụ được kêu bàng bạc tinh thần hải dương, hưng phấn trong lòng nhưng lại có một ít lý giải. Tiến hóa về sau, gạ đệ và trực tiếp bước vào đỉnh cấp lĩnh vực, có được không kém cỏi đỉnh cấp chèn nở chủ lực thực lực. Chèn lấy mại. Sân bãi bên trên, gạ đệ vòi đầu cũng chưa có trở về, cũng không có cho tệ ấy dù truyền đạt tệ lệ mặt thi, mà là sử dụng ngôn ngữ phương thức nhắc nhở lên tệ ấy dù. Chiến đấu kế tiếp liền giao cho ngươi. Minh bạch gạ đệ với ý tứ về sau, tệ ấy dù nhẹ gật đầu, đồng thời hắn cũng thật bất ngờ. Đây là gạ đệ vòi lần thứ nhất chủ động lấy phương thức nói chuyện hướng mình truyền đạt tin tức. Trên người gạ đệ vòi, có lẽ xảy ra chuyện gì cải biến. Tệ ấy dù suy nghĩ ở giữa, đối thủ đông ba tiếng cười tỉnh lại tệ ấy dù. Lợi hại, nguyên bản ta còn đang vì ta trở thành nghệ vở gờ rằng đại hội quán quân chạm thì hòn đắc chí, không nghĩ tới mới vừa tiến vào đại sư thi đấu, lại đụng phải ngươi cường đại như vậy chèn nở. Thu hồi hạ ủ đùm đông ba, thả ra mình mới bổ kẹ mẩn. Tiếp xuống liền giao cho ngươi, gần gạ. Người cũng không tệ. Tệ ấy dù đơn giản trả lời, chỉ huy lên gạ đệ vòi tới. Trước một giây, mang theo âm hiểm kinh khủng mỉm cười gần gạ tựa như cùng một đạo huyễn ảnh lao đến, hư hư thật thật khó mà suy nghĩ. Né tránh. Cảm nhận được gạ đệ và tâm ý tệ ấy dù, nhẹ giọng mở miệng, sau một khắc, gạ đệ vòi một cái nghiêng người, liền để hóa thành kinh khủng huyễn ảnh đánh tới gần gạ vô hụt. Xa đào bạn. Đông ba hô to một tiếng, gần gạ bỗng nhiên đình trệ ở thân thể. Hai tay ngưng ra xạ đảo bản cơ hồ là tại quay đầu một nháy mắt đánh tới hướng cách mình rất gần gạ đệ vòi. Thuận thế hóa giải mất. Tệ ấy dù nói. Trên đài hội nghị, phô hệ bệ kinh ngạc nhìn nhẹ nhõm đem xạ đảo bản lực lượng xóa đi gạ đệ vòi. Nói, người mới này gặp được như thế tên đáng sợ thật sự là không may. Cái này gạ đệ vòi vừa mới vừa vào hóa, cổn phở xì ẩn nghiệm lực uy lực liền là trước kia gần 10 lần. Cái này bổ kẹ mẩn, đã có thể nói là thiên phú dị lẫm. Đúng vậy a, dạng này thiên phú bổ kẹ mẩn ta cũng chỉ gặp qua hai con mà thôi. Bón ỉ thiên vương ánh mắt chớp động, vừa mới vừa vào hóa liền có được đỉnh cấp chiến lực, đơn giản quá yêu nghiệt. Hệ vở gờ giảng sân vận động, hai con bổ kẹ mẩn ác chiến không ngừng, gạ đệ và cùng gần gạ ở giữa triển khai một trận mãnh liệt công phòng chiến. Nhìn như mãnh liệt, nhưng ai cũng có thể nhìn ra, gạ đệ và thành thạo điêu luyện, mặc cho gần gạ phát động cỡ nào mãnh liệt tiến công, gạ đệ vòi đều có thể bình yên vô sự. Vừa mới thu hoạch được cường đại như vậy lực lượng, coi như lấy gạ đệ và kia siêu cường sức tính toán, muốn thích ứng cũng phải tốn hao một đoạn thời gian. Tệ ấy dù phất tay, gạ đệ và tệ lẹ vọt đến gần gạ sau lưng, dùng lực lượng mới trêu đùa lên gần gạ. Nếu như là bình thường bộ kẹ mẩn, đồng nhiên thu hoạch được cường đại như vậy lực lượng, cho dù là thông qua tiến hóa lấy được, cũng chỉ sợ không thể rất tốt nắm giữ. Nhưng tệ ấy dù làm cân đối đại sư, một mực cố ý huấn luyện bộ kẹ mẩn cân đối năng lực, cho nên hắn bộ kẹ mẩn khống chế sức mạnh trình độ, ngược lại cao hơn tại bản thân thực lực trình độ. Gạ đệ và cân đối trình độ không kém, lại thêm bản thân nó tính toán thiên phú, nghĩ nhanh chóng khống chế cố lực lượng này không phải việc khó. Hai con bổ kẹ mẩn đang lúc giao phong, gần gạ cuối cùng không có đào thoát thể lực hao hết kết cục, bất lực ngã xuống. Trở về A gần gạ, lọ xì ẩn, xem ngươi rồi. Gần gạ ngã xuống, Đông Ba ánh mắt ngưng trọng, hắn tự nhiên có thể nhìn ra gã đệ và tại lấy chính mình chậm rãi thích ứng vừa mới lấy được lực lượng, nhưng là, hắn lại bất lực, cái này gã đệ vòi quá mạnh, so với kỳ giờ lì ạ thời kỳ, gã đệ vào trên thân càng xuất hiện một cỗ cường đại tinh thần áp bách, cơ hồ khiến hắn cái này chẹn nở cùng bổ kẹ mẩn không kịp thở khí. Gã đệ và cùng hắn bổ kẹ mẩn, hoàn toàn là hai cái cảnh giới. Đây chính là không cách nào khống chế lực lượng thể hiện. Trên đài hội nghị, Steven nhớ lại, hắn dị sắc mẹ tùa ruột tiến hóa lúc, cũng xuất hiện loại tình huống này, thực lực tăng phúc biên độ rất lớn, bởi vậy mẹ tùa ruột căn bản là không có cách rất tốt khống chế mình lực lượng mới, vì giải quyết điểm ấy, hắn cùng mẹ tùa ruột tu hành dòng dã 3 ngày mới để giải quyết. Tệ ấy dù tiên sinh, mặc dù ngươi cùng gã đệ vòi rất lợi hại, nhưng cũng giờ đến phiên chúng ta khởi xướng phản kích. Flossian xuất hiện, giao phó Đông Ba đấu trí, sau một khắc, Flossian sắc mặt cực độ dữ tợn, ma sát lên cháy hừng hực lấy thể mao, nhấc lên bạo tạc khí lãng quét sạch toàn bộ sân bãi. Hỏa diễm nóng rực bộc phát, thậm chí sinh ra ảo thị, Flossian ẩn tàng ở trong biển lửa xóa sạch mình thân ảnh, bất quá chuyện này hình không có tiếp tục bao lâu, một cỗ xì sọc liền hóa thành một đạo trường mâu, trực tiếp quán xuyên biển lửa, chính xác đánh trúng tại Flossian phần bụng. Hống Flossian cùng Đông Ba con mắt trừng lớn, không dám tin nhìn xem một màn này, không thể nào hiểu được nhìn xem nhẹ nhõm xuyên qua lửa lớn rừng rực xì sọc. Chương 843, 1vs6. Uy lực thật là không tệ, nhưng còn chưa đủ. Tệ ấy dù thầm nghĩ. Cùng lúc đó nhìn xem đối diện biểu lộ bình tĩnh tệ ấy dù, Đông Ba bối rối lên, không nghĩ tới mình vương bài cũng không chịu được như thế một kích. Tạch lọ xì ẩn, dùng dỗ lập lăn lộn đạn lên thiên không. Tì sóc xuyên qua dưới, tạch lọ xì ẩn bị hoanh ra biển lửa, bay rớt ra ngoài, tại mặt đất không ngừng ma sát. Thấy cảnh này, Đông Ba lập tức tỉnh táo lại, phát ra chỉ lệnh, nháy mắt sau đó, tạch lọ xì ẩn cố nén đau đớn co người lên, hóa làm một cái vòng cầu tại mặt đất chuyển động. Sau đó mượn nhờ một khối đá vụn đem mình đạn bay lên bầu trời. Bắt giữ nó, sau đó ném tới. Tệ ấy dù ngẩng đầu lên. Vô dụng, tạch lọ xì ẩn, dùng ạ ủy di ổ ạ sờ. Tệ ấy dù dứt lời, Đông Ba trong nháy mắt mở miệng. Gạ đệ và cổn phở xì ẩn niệm lực bao phủ tới lúc, tạch lọ xì ẩn đống nhiên chuyển hướng, lấy tốc độ cực nhanh biến đổi vị trí. Nắm giữ lấy ạ ủy di ổ ạ sờ tạch lọ xì ẩn, phi thường hiếm thấy, phát giác đối phương linh xảo tính, tệ ấy dù nheo mắt lại. Bất quá lại không có bất kỳ cái gì biểu thị. Hắn mặc dù ra lệnh, nhưng mệnh lệnh lại trực chỉ mục đích, liền là bắt giữ Flossian, đem nó đánh xuống. Tệ ấy dù cũng không có nói để gã đệ vòi lấy phương thức gì đạt thành mục đích này, mà gã đệ vòi, tự nhiên cũng không để cho tệ ấy dù thất vọng. Chỉ gặp, cấp tốc trốn qua gã đệ và cổn phở xỉ ẩn nghiệp lực bắt giữ Flossian, đồng nhiên con ngươi co rụt lại, tuyệt vọng ngẩng đầu lên. Trên bầu trời, một cơn lốc xoáy trống rông xuất hiện, cũng nương theo một đạo cường đại cồn phở xỉ ẩn niệm lực đoàn hướng nó bao phủ mà tới. Là phu tù xỉ tất Đông Ba thừa thắng xông lên mệnh lệnh kẹt tại bên miệng, ngơ ngác nhìn bị hoành kích mà xuống tạch lọ xỉ ẩn, biểu lộ ngây người. Không sai không sai, lúc này mới bao lâu, cái này gạ đệ vòi đối lực lượng mới cách dùng càng ngày càng tốt. Không giống với Đông Ba phức tạp nội tâm, xem náo nhiệt mấy vị đỉnh cấp chèn nở bật cười. Cồn phở xỉ ẩn niệm lực đoàn đem tạch lọ xỉ ẩn hoành kích tới mặt đất, trực tiếp hoành ra một cái hố to. Lực đạo chi lớn đoạn tuyệt Flossian lần nữa đứng lên khả năng, tại đại sư thi đấu bên trong, tuyển thủ song phương đều sẽ hết sức xuất thủ, phàm là có một tia cơ hội, cũng sẽ không giữ lại lực lượng, để phòng bị đối thủ lật bản, tệ ấy rủ cùng gạ đệ vòi rất hiển nhiên làm được điểm này. Thông qua trêu đùa gần gạ dần dần thích ứng lực lượng gạ đệ vòi, bắt đầu triển lộ lên thực lực của mình. Đông Ba tuyển thủ mất đi 3 con bộ kẹ mẩn, giữa trận nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ. Theo Đông Ba thu hồi Flossian, trọng tài mở miệng nói ra. Giữa trận nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ mấy chữ mắt, để tim đập loạn Đông Ba ngắn ngủi thở ra một hơi, hắn biểu lộ ngưng trọng, tự hỏi nên như thế nào lấy còn lại 3 con bộ kẹ mẩn đi đối phó cái này thực lực kinh khủng gạ đệ vòi. Nhưng sau một khắc, Đông Ba mánh địa giật mình tỉnh lại. Gạ đệ vòi không phải hắn duy nhất bộ kẹ mẩn, ta vậy mà chỉ coi gạ đệ vòi là thành đánh bại đối tượng, mà không phải chèn nở bản nhân. Ý thức được ý nghĩ của mình, Đông Ba đứng ngồi không yên, vừa mới 3 trận đối chiến. Để hắn triệt để minh bạch mình cùng đỉnh cấp cường giả chi ở giữa chênh lệch. Flossian, kia là hắn sở tạt tở bộ kẹ mẩn, tại hệ vở gờ rằng đại hội trận chung kết đổi đi đối thủ 2 con bộ kẹ mẩn mới ngã xuống vương bài, dạng này bộ kẹ mẩn, vậy mà không địch lại đối phương một kích. Đông Ba hiển nhiên rất mất mát. 5 phút đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh, Đông Ba không có bỏ quyền, như thế để bộ phận người xem thật bất ngờ. Tệ ấy dù bên này vẫn lựa chọn gạ đệ vòi, Đông Ba bên kia thì phái ra một con dùng. Đông Ba đã cùng đổ mặt lộ. 9 giây sau, đương dùng mất đi năng lực chiến đấu, khán giả không hẹn mà cùng trồi lên ý nghĩ này. Thậm chí tại gã đệ và ạp xôn hấp thụ chi hôn hẹn bùn xệ giờ giảm e ạ tờ dưới, gã đệ vòi 4 trận đối chiến xuống tới, đều không có tiêu hao cái gì thể lực. Cái này gã đệ và quá hoàn mỹ, tiến bộ của nó tốc độ lấy mắt trần có thể thấy, vẹn vẹn 3 trận đối chiến giao phong thời gian, liền triệt để mà hiểu thì tiến hóa về sau thân thể cùng lực lượng. Bonnie Thiên Vương mở miệng. Mặc dù sở trường hệ hải sơ, nhưng khi Bonnie nhìn thấy gã đệ và tốc độ tiến bộ về sau, vẫn kinh diễm mở miệng, không ngừng hâm mộ. Một bên khác, phát hiện mình căn bản là không có cách chống lại tệ ấy rủ về sau, Đông Ba triệt để điên cuồng, hắn từ bỏ sách lược, còn lại 2 con bổ kẹ mẩn, cơ hồ là lấy tự sát thức phương thức hướng phía gã đệ vòi công tới. Nhưng kết quả sau cùng, vẫn là vô tình bị gã đệ vào từng cái đánh bại. Chỉ tiêu hao đại khái 1/10 thể lực, chỉ bằng vào xì tạch chiêu thức liền thắng được thắng lợi, thậm chí không cần đến gì hệ ra sân. Gã đệ vòi thực lực, cũng đại khái vẹn vẹn thể hiện đến 1/5 không đến, những cái kia tổ hợp kỹ hoàn toàn không có ra sân cơ hội. Cuối cùng một con bổ kẹ mẩn bị gã đệ vòi đánh bại, Đông Ba giống như toàn thân đã mất đi khí lực, đặt mông ngồi xuống, hắn chưa từng đánh qua dạng này tuyệt vọng đối chiến. Cùng lúc đó, Tê Ây Dù trong lòng chậm rãi thở dài, hắn tự nhiên không rảnh đi để ý tới đối thủ tâm tình, trận này đối chiến ý nghĩa, cũng chính là để gã đệ vòi thích ứng thân thể mới đi. Nếu như là kỳ giờ lì ạ, hắn cùng Đông Ba ở giữa khả năng còn sẽ có một trận lòng tranh hổ đấu, nhưng không may, kỳ giờ lì ạ tiến hóa sau thực lực. Liền xem như đỉnh cấp chèn nở đến đây, đều đến cẩn thận từng ly từng tí, chớ đừng nói chi là Đông Ba cái này mới vừa từ hệ vở gở rằng đại hội đi ra người mới. 1-6. Tại trọng tài tuyên bố kết quả không bao lâu, người xem tiếng gầm liền bạo phát đi ra. Thật là 1-6. Tại đại sư thi đấu trông được đến lấy một địch lục, loại cơ hội này cũng không nhiều, khán giả giống như lại đạt được cái gì thú vị chủ đề, nhao nhao nghị luận lên. Trên đài hội nghị, Steven từ bắt đầu quan chiến đến kết thúc. Nhìn ra tệ ấy rủ quả nhiên lấy 1-6 cường thế chiến thắng về sau, hắn bật cười. Hắn dù sao cũng là cân đối đại sư, đối phó một người mới vẫn là rất dễ dàng, thế lực ngang nhau đối thủ còn ở phía sau. Có đúng không? Nghe được Steven bình luận, phô hệ bệ mở miệng nói ra, ừm. Cũng cứ như vậy đi, bất quá ta đoán hắn hội bại tại nọ mản tiên sinh trong tay. Không sai, nọ mản tiên sinh mới là hồ ên đại sư thi đấu tuyển thủ cản đường người, có hắn tại. Chúng ta Tứ Thiên Vương đã có một đoạn thời gian rất dài không có nhận đến khiêu chiến. Bonnie cũng cười nói. Đối với cái này, Steven bất đắc dĩ khoát tay, không có phản bác hai người quan điểm, bởi vì hắn cũng cùng nọ mạn tiên sinh đối chiến qua, mà lại thắng được không phải rất nhẹ nhàng. Tệ ấy rủ tiên sinh, bên này đi tệ ấy rủ từ sân bãi đi ra lúc, vì để tránh cho những cái kia truyền thông nhân viên, trợ lý xạ rèn lập tức cho tệ ấy rủ an bài rời đi con đường. Hôm nay là trận đầu. Chờ nhiều tránh mấy lần sau đuổi theo ta phỏng vấn người hẳn là liền thiếu đi đi. Tệ ấy rủ cùng sau lưng xa rẹn, lắc đầu mở miệng. Trên lý luận hẳn là dạng này, nhưng điều kiện tiên quyết là. Ngài đừng lại ra cái gì danh tiếng mới được. Ha ha, kia là tự nhiên. Tệ ấy rủ cười. Đúng rồi, tiếp xuống đối chiến là một sau một ngày. Trong thời gian này ngài là dự định đợi tại hệ vở gờ giảng City, vẫn là có ý định đi địa phương khác đâu. Tranh tài kết thúc, xa rẹn không quên công việc của mình, lập tức hỏi. Nếu như tệ ấy dù muốn đi địa phương khác, nàng nhất định phải nhanh an bài vé máy bay hoặc vé tàu mới được. Không đợi, chúng ta đi Vil City. Tệ ấy dù bình tĩnh mở miệng, tiếp xuống, hắn muốn đi thăm dò hạ hổ hên sa mạc cái kia thần bí di tích. Một ngày, có lẽ đủ. Chương 844, lại vào Mì Dịch Tower. Đối chiến kết thúc về sau, tệ ấy dù lập tức từ hệ vở gờ giảng City đi đến Vil City. Vil City khoảng cách hổ hên đại sa mạc gần nhất, tệ ấy dù trước ở chỗ này tiếp tế một chút. Từ vì khu mua sắm sau khi ra ngoài, xạ rèn cầm bao lớn bao nhỏ vật tư đi theo tệ ấy rủ sau lưng, nhìn thấy chính mình cái này trợ lý mặt không đỏ hơi thở không gấp bộ dáng, tệ ấy rủ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương thể lực ngoài ý muốn thật sao. Đồ vật cho ta đi, tiếp xuống ngươi ngay tại Vil City chờ ta là được rồi. Ê! Chẳng lẽ không cần ta cùng đi sao? Ngươi đi làm cái gì? Trong sa mạc khí hậu ác liệt, ngươi đoán chừng rất khó chịu đựng hoàn cảnh nơi đây. Tệ ấy dù lắc đầu, cái này là một mặt, mặt khác mình chủ yếu hội trong sa mạc huấn luyện bộ kẹ mẩn, thăm dò di tích, mang theo cái vướng víu khó tránh khỏi hội gió non rén, cho nên vẫn là đem đối phương ném ở Vil City tương đối tốt. Thế nhưng là, xa rèn ôm bao khỏa, vừa muốn nói gì, bất quá lập tức liền bị tệ ấy dù dừng lại. Chuyến này, tệ ấy dù vẫn cảm thấy mình đi phù hợp. Nhìn ra tệ ấy dù kiên quyết, xa rèn bất đắc dĩ vạn phần, nhưng cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể cho thấy mình sẽ đợi tại Vil City chờ đợi tệ ấy rủ trở về. Ừm, làm phiên ngươi, bao khỏa cho ta đi. Sau một ngày, Hoen đại sa mạc. Đại sa mạc mênh mông mịt mờ, chập trùng không ngừng, tại lửa nóng mặt trời nung dưới, trên sa mạc dâng lên một cỗ sóng nhiệt, để cho người cảm thấy ngay cả hít thở cũng khó khăn vô cùng. Tệ ấy dù mặc phòng nắng áo khoác, cổ treo túi trường nước đá, trên đầu mang theo che nắng mũ đi ở trong đó, đi tới, không khỏi ngáp một cái. Mùa này, so với mình hai lần trước đến, còn muốn càng nóng à, bất quá cũng may, có cả sản phẩm ở một bên cho mình hạ nhiệt độ. Ảt cả nhìn, ảnh tạ gì ạ, cắt phồn, dồ tổn bồ kè đe, chúng ta muốn tăng thêm tốc độ. Tệ ấy dù hô. Lần trước tới hồ hình đại sa mạc vẫn là 4 năm trước, cái kia thần bí di tích ở chỗ nào hắn đã quên đi, nói cách khác hiện tại còn phải từ đầu chậm rãi tìm kiếm. Tệ ấy dù bọn hắn đã tìm thời gian rất lâu, kỳ thật cũng phát hiện mấy cái di tích, nhưng tiến vào những cái kia di tích đều không phải mình trong ấn tượng cái kia, điểm này để tệ ấy dù rất phiền muộn. Tại mấy giờ trước, vì tăng tốc tìm kiếm tốc độ, tệ ấy dù thả ra mịt mạ ủ, gà đệ và hai con bổ kẹ mẩn, để bọn chúng tán đi tìm, mà tệ ấy dù bên này, thì một bên tìm kiếm, vừa cùng cả sản phẩm chỉ đạo lên ạn tạ gì ạ cùng ạt cả nhìn tu hành trời nắng bí kíp. Tại đại sa mạc hoàn cảnh này dưới, tu hành trời nắng thời tiết hiệu suất rất cao, kế tiếp còn có rất nhiều trận đại chiến đang đợi mình, tệ ấy dù tự nhiên không thể bỏ qua cái cơ hội tốt này. Tại chiều lấy không biết chi điệu tìm kiếm quá trình bên trong, tệ ấy dù cũng không quên kiểm tra cái này mấy cái bộ kẻ mẩn tu hành tình trạng. Dô tổn bộ kẻ đen, cho ta xem một chút tư liệu của bọn nó. Theo gã đệ vật triệt để đem gen dược thủy sau khi hấp thu, cái khác mấy cái bộ kẻ mẩn ạp sột hấp thu tiến độ cũng có tăng trưởng. Ản tạ gì ạ thanh âm thiên phú khai phát trình độ 46. Ản cả nhìn giờ vở sản khai phát trình độ 99%, cỡ lò sở cổm bạt cận chiến khai phát trình độ 55%, Morning Sun khai phát trình độ 44%, thờ giặt đại náo một phen khai phát trình độ 62. Cắt phồn hệ phi giờ, hệ hoạt tờ, hệ gờ giặt, nham hệ, hệ hải sơ, hệ hệ lạc chi, hệ phơ lì hình khai phát trình độ phân biệt tăng lên 7. Trước mắt chỉ thả ra cái này ba con bổ kẹ mẩn ở bên người. Dù tổn bổ kẹ đẹp cũng liền chỉ kiểm tra cái này ba con bổ kẹ mẩn đối gen dược thủy ạp xôn hấp thu tình trạng, trong đó án tạ gì ạ bên kia bởi vì làm chủ yếu tâm tư không có thả đang hấp thu gen dược thủy bên trên, cho nên tiến độ không bằng mặt khác mấy cái bổ kẹ mẩn nhanh, nhưng ạp xôn hấp thu tốc độ cũng không chậm, đoán chừng có 2 tháng liền có thể triệt để hấp thu xong tất. Đến lúc đó nó mẫn diệt kỹ xảo lại biến thành bộ rắn gì, tệ ấy rủ phi thường chờ mong. Về phần trong khoảng thời gian này, án tạ gì ạ chủ yếu huấn luyện liền là mượn nhờ phở làm óp tu hành trời năng bí kíp, sinh mệnh chi hỏa, cùng tệ ấy rủ từ lì xì ạ nơi đó trộm học được đàn tấu kỹ xảo. Chỉ là đáng tiếc, dù tổn bổ kẹ đẹp số liệu chip chỉ có thể kiểm chắc gen dược thủy ạp xôn hấp thu trình độ, không thể quét hình đưa ra hắn tuyệt chiêu tu hành tiến độ. Tệ ấy rủ sờ lên cái cằm, cảm thấy có cần phải tìm nhà khoa học hợp tác một chút, cho dù tổn bổ kẹ đẹp lại tăng cấp một lần, có lẽ còn có thể nếm thử ghi vào càng nhiều bồi dưỡng tri thức, để dồ tổn bổ kẹ đẹp trở thành một chút liền có thể phân rõ bổ kẹ mần tiềm lực cùng thiên phú, cũng phán đoán bồi dưỡng phương hướng bổ kẹ mần bồi dưỡng hệ thống. Tối thiểu, hấp thu tệ ấy dù bồi dưỡng tri thức thể hệ dồ tổn bổ kẹ đẹp, liền mơ hồ có lấy một cái bờ giờ đỡ phong phạm, nếu như có thể hỗn hợp cái khác bờ giờ đỡ tri thức hệ thống đâu. Tệ ấy dù đánh tâm nổi lên. Trước mặc kệ cái kia, ạt cả nhìn sẽ ở 2 ngày này nắm giữ giờ vợ sản. Bất quá chỉ sợ thời gian ngắn không có cho nó sử dụng cơ hội, mặt khác thú vị là, có thể là bởi vì tu hành trời nắng bí kíp nguyên nhân, nó đối Morning Sun tuyệt chiêu khai phát tốc độ ngoài ý muốn nhanh, lập tức từ 4% đạt tới 44%. Tệ ấy dù thầm nghĩ, có lẽ trời nắng bí kíp cùng Morning Sun tuyệt chiêu tổ hợp lại, hiệu quả xảy ra kỳ kinh người cũng khó nói. Tệ ấy dù cuối cùng đưa ánh mắt bỏ vào cả sản phẩm nơi này, nó tăng lên rất phẳng đồng đều, làm từng bước hấp thu gen dược thủy dược hiệu, các thuộc tính thiên phú tăng lên 7%. Nếu như cân nhắc đến nguyên cơ sở, cắt phổm hệ hỏa tở khai phát trình độ đã đạt tới 99%, rất nhanh, liền có thể hoàn toàn ạp xôn hấp thu gen dược thủy bên trong tăng lên hệ hỏa tở thiên phú thành phần. Lúc trước bởi vì giờ dạ gồn Long Châu dẫn đến cắt phổm ngày mưa thiên phú lạ thường kinh người, cái này ưu thế xem ra là xóa không mất. So với cái khác thời tiết liên quan đến thuộc tính khai phát, cắt phổm tiến hành tu hành liên quan tới ngày mưa thuộc tính hiệu suất cực cao, một mực xa xa dẫn trước. Trong 2 ngày, thực lực của bọn nó sẽ có biên độ nhỏ biến hóa. Tệ ấy dù phán đoán ở giữa, bọn chúng đi tới một chỗ di tích bên ngoài, cái này di tích không phải tệ ấy dù trong ấn tượng cái kia thần bí di tích, thế nhưng lại để tệ ấy dù lộ ra dị dạng biểu lộ. Cái này di tích. Tệ ấy dù nhướng mày, vuốt vuốt huyệt thái dương, trầm tư suy nghĩ. Rất giống. Cùng cầm tới lạ vì tạ hóa thạch cái di tích kia quá giống. Nhìn thấy cái này di tích, tệ ấy dù con mắt dần dần sáng lên, nhanh chóng thu hồi hình thể quá khổng lồ ạt cạn nhìn. Cùng tiến vào di tích không tiện ạn tạ gì ạ, sau đó cùng cả sản phẩm, rồ tổn bộ kẹ đẹp trực tiếp tiến vào trong đó. Bên trong vẫn như cũ là đen tối như vậy, rồ tổn bộ kẹ đẹp rất tự giác liền mở ra chiếu sáng công năng cường đại rồ tổn bộ kẹ đẹp. Có thể nói so với bộ kẹ mẩn thả ra thiểm quang thuật xua tan hắc ám hiệu quả còn đều hữu hiệu hơn, tệ ấy rủ cùng nó liếc mắt nhìn nhau, sau đó song phương riêng phần mình hướng về một phương hướng tìm kiếm tới. Bên này không có lộ lạc nắm. Qua đến bên này, tệ ấy rủ nói. Tệ ấy rủ còn nhớ rõ cái này bên trong di tích giống như nghỉ lại một con rệ ghi dốc, hắn cùng cái này xét đánh lỏ kẻ đánh qua hai lần quan hệ, nhiều lần tệ ấy rủ đều rất chật vật, nhưng nếu như lần này lại gặp. Hừ hừ. Tệ ấy rủ nhạt hừ hai tiếng, hắn tuyệt đối phải đem đối phương đánh cho ngay cả địa cũng sẽ không chui, để chứng minh một chút thực lực của mình biến hóa. Cùng lúc đó, dô tổn bộ kẻ đẹp nghe vậy nhanh chóng bay đến tệ ấy rủ bên này, bọn hắn cùng đi một bậc thang. Ta làm sao không nhớ rõ tới qua nơi này. Nhưng nơi này hẳn là Mr. không sai mới đúng. So với 4 năm trước, bên trong kết cấu phát sinh rất lớn cải biến, để tệ ấy rủ khó mà bằng vào ấn tượng tìm đường, bất quá dù sao mang theo gã lạ, đến lúc đó trong nháy mắt di động rời đi nơi này vẫn là không có vấn đề, cho nên tệ ấy rủ cũng liền bung ra xung loạn. Đi vào một cái đường hành lang, đại khái quan sát bốn phía một cái, tệ ấy rủ tại vách tường đương đương đánh vài tiếng, bất quá lại không phát hiện manh mối gì, ngược lại cọ sát một tay cho bụi. Ta cảm giác không khí nơi này không đối lạc nắm. Dô tổn tổ kẹ đẹp nhắc nhở. Cũng không có vấn đề. Tệ ấy dù để nó yên tâm. Và anh. Sau một khắc, tiến đến đường hành lang phương hướng chuyển đến vật nặng rơi xuống đất tiếng vang. Tệ ấy dù khỏe miệng co giật một chút, chẳng lẽ lại đường trở về bị chắn chết rồi. Sự tình không lớn. Mắt nhìn dô tổn tổ kẹ đẹp, tệ ấy dù biểu lộ không thay đổi, tiếp tục đi đến phía trước. Một lát sau, tệ ấy dù bọn hắn đi tới có mấy cái đen nhánh động quật địa phương. Hơi suy nghĩ một chút, tệ ấy dù dự định từ trái đến phải theo thứ tự dò xét một phen. Kỳ quái, người đến bây giờ còn không có kiểm tra ra có bộ kẻ mẩn khí tức sao. Chương 845, ạ nọ dịt hóa thạch. Tiến vào đen nhánh động quật trước đó, tệ ấy dù nói ra nghi ngờ của mình. Đoạn đường này không khỏi quá an tĩnh một chút. Nghe vậy, dô tổn bộ kẻ đẹp lắc đầu. Tệ ấy dù cũng không nghĩ nhiều, sau đó liền lấy ra tủ tì tạ bộ kỳ bản. Tủ tì tạ, người cũng ra đi. Đi vào cái thứ nhất đen nhánh động có trước, tệ ấy dù gọi ra tủ tì tạ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nó liền là tại cái này mì dịch tờ biến thành hóa thạch. Có lẽ, nó đó có thể thấy được chút gì. Từ bộ kỳ bản sau khi ra ngoài tủ tì tạ đầu tiên là tả hữu đảo mắt một chút, sau đó lộ ra vẻ mặt mờ mịt, chủ động tiến vào trong động quật. Ngươi phát hiện cái gì sao? Tệ ấy dù cùng tiến lên, hỏi. Sau một khắc, tủ tì tạ lộ mọc răng, kết băng một tiếng cắn rơi mất một khối đá vụn. Ở trong miệng nhai. Bất quá nhai lấy, tù tỉ tạ biến sắc, nhanh chóng đem tảng đá phun ra ngoài, giống như cục đá súng máy loạn xạ. Mang theo đắng chát biểu lộ xoay đầu lại, tù tỉ tạ lắc đầu, thở dài. Tốt ta. Còn có không cần loạn ăn tảng đá, cái này di tích tạo thành thành phần rổ tổn bổ kẹ đẹp đã kiểm chắc qua, là một loại dinh dưỡng vật chất cực thấp khoáng thạch. Tệ ấy dù bất đắc dĩ nói, dạng này tảng đá, đối với ăn đã quen sơn chân hải vị tù tỉ tạ tới nói, phun ra đã tính so sánh kết quả tốt. Có tiến vào cái thứ nhất đen nhánh động quật kinh nghiệm, tệ ấy rủ cùng cắt phồm, tù tỉ tạ tiến vào cái thứ hai đen nhánh động quật. Hoàn cảnh nơi này cùng trước đó cái kia động quật cơ bản giống nhau, cũng không có cái gì lạ thường địa phương, chỗ này tệ ấy rủ nổi lên nghi ngờ. Cùng trước đó đồng dạng đảo mắt một chút, không có cái gì quá độ hiện về sau, tệ ấy rủ lắc đầu chuẩn bị rời đi, bất quá lúc này, một đạo kết băng âm thanh lần nữa truyền đến, chỉ gặp tù tỉ tạ lần nữa cắn được trên vách tường. Ê! Tệ ấy dù nhìn thấy tủ tỉ tạ cử động, sửng sốt một chút, chỉ gặp một lát sau, tủ tỉ tạ lại một mặt ghét bỏ phương ra. Cắt tủ tỉ tạ lúc này, nghiêm mặt nói. Ngươi nói là, ngươi cũng không muốn ăn, nhưng lại từ những đá này bên trên cảm thấy một chút ba động kỳ dị, nhịn không được liền cắn lên một ngụm lật nắm. Dô tổn tổ kẻ đẹp phiên dịch sau hỏi ngược lại. Cắt ba tủ tỉ tạ gật đầu. Kỳ dị ba động. Tệ ấy dù đến gần vách tường, minh tưởng pháp vận chuyển. Inner Focus tinh thần lực quanh quẩn tại trên ánh mắt, hướng vách tường nhìn lại. Không có nha. Xác nhận mình không có hoa mắt về sau, tệ ấy rủ trừng mắt nhìn, rõ ràng liền là đá bình thường nha. Nhưng tù tì tạ cảm nhận được kỳ dị ba động, là chuyện gì xảy ra. Một cái có thể là tù tì tạ ảo giác, một cái có thể là ba động thật tồn tại, nhưng chỉ có là ở chỗ này biến thành hóa thạch tù tì tạ mới có thể cảm nhận được. Tệ ấy rủ dự định xâm nhập thăm dò một chút, cho nên trực tiếp gọi ra ngoài nệ tạ lẹt. Để nó dùng cường đại hơn xì tài dò xét vách đá. Bất quá. Vẫn là không có thu hoạch gì. Được rồi, chúng ta đi trước khắc động quật xem một chút đi. Tệ ấy rủ trầm tư một chút, thu hồi nói nệ tạ lại nói. Ngay sau đó, tệ ấy rủ theo thứ tự tiến vào cái khác động quật, tù tỉ tạ lặp lại trước đó hành vi, mỗi đến một cái hố quật liền cắn một cái, sau đó một lần nữa nôn đến trên tường, chỗ này tệ ấy rủ thấy kinh hồn tăng đảm, coi như chúng ta không phát hiện ra được cái gì, nhưng ngươi tiểu gia hỏa này hành vi cũng quá khoa trương đi. Tù tỉ tạ nhưng không quan tâm những chuyện đó, giống như là đắm chìm trong đó, con mắt lộ ra trí tuệ quang huy, nhìn chòng chọc vào vách tường, nhưng chính là không phát hiện được cái gì. Sàn sạt ba tù tỉ tạ tức giận. Không tiếp tục để ý tiểu gia hỏa này, tệ ấy dù bị rổ tổn bổ kẻ đẹp thanh âm hấp dẫn, nhanh chóng chạy tới. Xuất hiện là một cái hóa thạch lạc nắm. Rổ tổn bổ kẻ đẹp xoay quanh tại một cái góc, muốn dùng tay đem hóa thạch cầm lấy, bất quá nó căn bản không có đủ cái này thao tác, thẳng ra tệ ấy dù đi tới, hóa thạch mới từ dưới đất bị nhặt lên. So với lạ vi tạ hóa thạch nhẹ nhiều. Cái này hình dạng, không phải là ạ nọ dít. Tương lượng lấy cái này đã dẹp lại lớn lên hóa thạch, tệ ấy dù suy đoán mở miệng. Hóa thạch ngoại hình căn cứ vào hải dương chân đốt sinh vật, từ vết tích đến xem đã phi thường cổ xưa, tối thiểu muốn so là vì tạ hóa thạch muốn xa xưa. À nọ gì? Quét hình bên trong. Quét hình bên trong. Phù hợp trình độ 97%, đã xác nhận vì à nọ gì hóa thạch. Dô tổn tổ kẹ đẹp dạo qua một vòng, nói. Không tệ, có thể quét hình ra 97% tương tự độ, hẳn là có thể phục sinh ra. Tệ ấy rủ cười cười, có nó, cái này mì tạ ơn xem như không nguồn công. Chỉ bất quá để cho ta nghi ngờ là, vì cái gì toàn bộ sa mạc di tích, hết lần này tới lần khác chỉ có ở chỗ này mới có thể tìm được hóa thạch, mà lại tựa hồ số lượng còn không ít. Cắt cắt ba lúc này, tù tỉ ta nhảy lên một cái, tựa hồ nghĩ cắn một cái ạ nọ dịt hóa thạch, bất quá trực tiếp bị cắt phổm vô xuống đi. Của cô ba. Thành thật một chút, cắt phổm nói đúng, cái này cũng không thể ăn bậy. Tệ ấy dù nói, đi, còn thừa lại hai cái lỗ quật, chúng ta qua bên kia gặm tường ra đi. May mắn có lẽ còn có thể phát hiện một khối hóa thạch. Thu hoạch một khối hóa thạch, tệ ấy rủ tâm tình không tệ, ạ nọ dịt là hệ bụt bổ kẻ mẩn, sẽ còn hệ hỏa tờ tuyệt chiêu. Nếu như có thể phục sinh, ngược lại là có thể nuôi dưỡng ở phạ lạt bộ gym, xung làm phạ lạt bộ gym nội tình. Ôm mong đợi tâm tình, tệ ấy rủ cùng tụ tỉ tạ, cắt phổm tiến vào phiến khu vực này cuối cùng hai cái lỗ quật, tụ tỉ tạ hoàn toàn như trước đây cắn một lần tưởng ra mới vừa lòng thỏa ý, mặc dù cuối cùng là một mặt ghét bỏ phun ra. Nhưng nó tựa hồ đối với nơi này vách tường có một cỗ chấp nghiệm, chỗ này tệ ấy rủ phi thường sở không tới đầu não. Nhưng dưới mắt, hắn cũng phát giác không ra thứ gì, dù sao cả sắc phồn cầm đọa tờ gôn tư tưởng, cầm ngọn lửa nướng tường đều không có phản ứng gì, tệ ấy rủ căn bản không có cách. Chờ gã đệ vòi, mịt mạ ủ sau khi về hàng lại đến tìm kiếm một lần đi, lấy năng lực của bọn nó có lẽ có thể phát giác chút gì. Tệ ấy rủ hướng vẫn đối vách tường ngẩn người tủ tỉ tạ hô một tiếng về sau, dự định rời đi nơi này. Thật đáng tiếc, tại cuối cùng hai cái lỗ quật bên trong không có phát hiện hóa thạch, cho nên phiến khu vực này đã không giá trị gì. Ngay tại tệ ấy rủ mang theo lưu luyến không rời phủ tỉ tạ trở lại trước đó đường hành lang lúc, hắn bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi đường hành lang cửa vào bị phong bế sự tình. Được rồi, trực tiếp để gạ là mang bọn ta đi di tích khu vực khác đi. Tệ ấy rủ mở miệng, cũng lấy ra gạ là bổ kỳ bản, dự định để nó sử dụng tệ lẽ bọt mang mình tiến về di tích dưới mặt đất tầng. Lạ vì tạ hóa thạch liền là dưới đất tầng lấy được, cùng lạ vì tạ hóa thạch cùng một chỗ còn có mặt khác hai cái hóa thạch, tệ ấy rủ đoán chừng nơi đó bảo bối không ít, đi xem một chút luôn luôn không sai, bất quá hắn mình căn bản tìm không thấy đường, chỉ có thể dựa vào gã lạ đi đến. Kết lạc. Gã lạ sau khi ra ngoài, tệ ấy rủ thu hồi tủ tỉ tạ, cắt phồn, cũng cùng rổ tổm bổ kẻ đẹp cùng một chỗ dựng vào thân thể của nó. Theo xì tạch quang mang bao phủ tệ ấy rủ một đoàn người, gã lạ phát động tệ lẹ pot. Hướng phía Mr. ở dưới mặt đất tầng tiến công mà đi. Nhưng cùng lúc đó, ai cũng không có thấy, tệ ấy rủ cùng tủ tỉ tạ bọn chúng vừa mới thăm dò qua động quật trên vách tường, bị tủ tỉ tạ cắn qua vách tường chung quanh, hiện lên từng cái quỷ dị ký hiệu. Lít nha lít nhít ký hiệu, chiếm cứ từng mặt vách tường, bọn chúng hình dạng khác nhau, dính sát vào vách tường, nhìn qua khiếp người vô cùng. Những ký hiệu này, tại gã là sử dụng tệ lẹ bọt đồng thời, đồng nhiên mở ra tỏa sáng con mắt, tản mát ra một cỗ kinh người cồn phở xỉ ẩn niệm lực ba động. Nếu như tệ ấy dù ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện kinh người, nhưng ký hiệu này hình dạng cơ bản cùng loại với 26 loại chữ cái. Chương 846, thời không khe hở hình tượng. Những này thần bí sinh vật mở mắt đồng thời, cũng chính là gạ là mang theo tệ ấy dù sử dụng tệ lẹ bọt trong nháy mắt, một cỗ cường đại khí tức vượt qua thời không mà đến, để gạ là cùng tệ ấy dù đông nhiên con người co rụt lại. Bị công kích. Ý thức được điểm này sau một khắc, tệ ấy dù hét thảm lên, nương theo ý thức bị xé nứt thống khổ. Hỗn loạn phía dưới, hắn kém chút ngất đi. Gã lạ trong lúc bối rối ôm sát tệ ấy rủ cùng rổ tổn bổ kẹ đẹp, nó cảm nhận được mình tệ lẹ hoặc bị quấy nhiễu, đạo đưa bọn họ bị chuyển đưa đến một cái quỷ dị địa phương. Đương tệ ấy dù mở mắt thời điểm, hắn ý thức còn không có rõ ràng, kia toàn thân cao thấp xé rách cảm giác, phảng phất muốn đem thân thể chia cắt, để tệ ấy dù đau đến không muốn sống, chỉ có thể gắt gao cắn răng, cố gắng phát giác tình trạng. Tại mãnh liệt này cảm giác đau dưới, tệ ấy dù đầu đầy mồ hôi, minh tưởng pháp vận chuyển, nghĩ để cho mình khôi phục ý thức, rốt cục, theo thời gian trôi qua, tệ ấy dù chậm rãi cảm thấy một tia khí tức quen thuộc. Thời không thông đạo. Ý thức được khả năng này, tệ ấy dù lần nữa thống khổ kêu một tiếng, mang theo tơ máu con mắt nhìn về phía chung quanh hỗn loạn một mảnh không gian, không. Không nên nói là thời không thông đạo, phải nói là thời không khe hở mới đúng. Kết lạc. Cùng lúc đó, gã lạ mặt sắc mặt ngưng trọng, tệ lệ hoặc phạm sai lầm, nộ nhập thời không khe hở loại chuyện này căn bản không có khả năng phát sinh mới đúng, thế nhưng là dưới mắt, quả thật phát sinh, gã lạ cũng có thể cảm nhận được kia bởi vì thân ở thời không khe hở truyền đến xé rách cảm giác, chỉ bất quá bởi vì nó là bổ kẹ mẩn nguyên nhân, loại cảm giác này so tệ ấy dù cảm nhận được muốn nhẹ. Mang theo tệ ấy dù chạy đi. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T U-I-N-E-T hiện tại gã lạ trong lòng, chỉ còn lại có ý nghĩ này, nhìn qua cái này phá thành mảnh nhỏ không gian, gã lạ lại sử dụng tệ lẹ hót. Nhưng là, tệ lẹ hót thật giống như mất hiệu lực, để bọn hắn không thể thoát khỏi cái địa phương quỷ quái này. Đến tìm tới nguyên thời không tọa độ mới được, nơi này đã thoát ly nguyên thời không không gian. Tệ ấy dù cô nén đau đớn nói, hắn có bị sệ lệ bị mang theo vượt qua thời không kinh lịch, cho nên đối với phương diện này có hiểu một chút, cũng chính bởi vì lần kia kinh lịch, mới có thể để cho hắn nhận ra khỏi nơi này. Khi đó bởi vì là sẽ lễ bị dẫn đầu, tệ ấy dù cũng không có cảm nhận được dạng này cảm giác đau đớn, mà bây giờ tệ ấy dù, có thể nói là vô cùng chật vật. Dùng cái kia, tệ ấy dù quăng lên trên cổ kỳ sợ tổn, nhanh chóng hô, minh bạch tệ ấy dù ý tứ về sau, gã lạ lúc này gật đầu, tại cái này hỗn loạn thời không trong cái khe, tiến hành lên mẹ gã hệ vô lũ thì họn. Tệ ấy dù cũng không biết có thể thành công hay không, hắn cược một ván, cũng may, gã lạ thành công mẹ gã hệ vô lũ thì họn. Bất quá quỷ dị chính là, tại cái này hỗn loạn thời không trong cái khe, gã là ngay cả tiến hóa chi quang đều chưa từng xuất hiện, liền trực tiếp trở thành mẹ gã hệ vô lũ tỷ hòn hình thái. Bất quá lúc này tệ ấy dù đã không quản được nhiều như vậy, sau một khắc, tệ ấy dù dị ấn ký hiện hiện, nếm thử cùng nguyên thời không gã đệ vòi dựng lên chặt chẽ liên hệ. Nhất định phải tìm cho ta đến A. Lúc này tệ ấy dù là thật luôn cuống, nếu như tìm không thấy nguyên thời không tọa độ, vậy bọn hắn liền xong đời. Dựa vào loại thủ đoạn này tìm kiếm. Đã là tệ ấy dù trong thời gian ngắn có thể nghĩ ra biện pháp tốt nhất, cố nén xé rách thống khổ nghĩ ra loại biện pháp này, tệ ấy dù cảm giác đầu cũng đã gần muốn bạo tạc. Kết lạc. Bởi vì mẹ gã hệ vô lũ tỷ hòn nguyên nhân, gã lạ cùng tệ ấy dù bởi vì ràng buộc đặt thành tệ lẹ bạc thi, bọn hắn đã có thể rõ ràng cảm nhận được song phương tâm tình. Cảm thụ được tệ ấy dù lo lắng, gã lạ cũng mười phần khẩn trương. Cái thời không này khe hở thật hố cha. Tệ ấy dù nhe răng niết miệng. Nơi này tuyệt đối cùng sẽ lễ bị mang theo hắn xuyên thẳng qua cái thời không kia thông đạo là hai cái hoàn toàn địa phương khác nhau. Thông qua cái này phá thành mảnh nhỏ mặt kính không gian, tệ ấy dù thậm chí còn có thể nhìn thấy cái khác thời không hình tượng. Hắn thấy được một cái tỉnh táo bình tĩnh, khống chế lấy gở rủ ổng lực lượng đem toàn bộ thế giới hải dương gần như hong khô, để toàn bộ thế giới lục địa diện tích cấp tốc huyết trương tăng nam nhân. Thế giới kia, nam tử mặc áo hồng hiện ra không lưu tình chút nào lánh khốc một mặt, dẫn đầu bộ hạ quân đoàn cùng vô số cường đại channel. Bộ kẹ mẩn tiến hành chém giết, đến nơi này, hình tượng im bặt mà dừng. Tệ ấy dù còn chứng kiến một cái không chế lấy kỳ ô giờ, tràn ngập nhân tình vị nhân vật sục sôi ở trên biển đối bộ hạ diễn thuyết. Tại thế giới kia, vô số đại lục bị hải dương nuốt hết, các nơi trên thế giới rơi xuống nghiêng bàn mưa to, làm vì tất cả sinh mệnh nơi phát ra hải dương diện tích đạt được không có gì sánh kịp khuyết trương tăng. Phía trên đại dương, cái này cái nam nhân hiện ra lực lượng cường đại nghiền ép hết thảy tất cả muốn ngăn cản hắn người. Nhìn đến đây. Tệ ấy dù biểu lộ đã phát sinh cực độ biến hóa phức tạp. Bất quá, còn có càng nhiều hình tượng để tệ ấy dù khiếp sợ không gì sánh nổi. Kia là một cái không gian quỷ dị, phảng phất không có sinh mệnh tồn tại, vô số nhân loại như là cái xác không hồn không có linh hồn đồng dạng tại hoạt động. Trong thế giới kia, một cái có được tóc lam lam đồng nam tử trung niên lấy khoa học kỹ thuật thủ đoạn khống chế đi ổ gà cùng ạ kỳ ạ, như là thế giới thần linh cao cao tại thượng. Còn có một cái thế giới. Một cái có xám mái tóc màu xanh lục thân sĩ hành tẩu tại ở nổ và đại địa, thu phục rẻ trở rộn, dẹt khi rèm hai con trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn, sau đó cưỡng ép tước đoạt những nhân loại khác thu phục bổ kẹ mẩn quyền lực, lấy độc tài hình thức chính đang nỗ lực trưởng không thế giới. Những thứ này rốt cuộc là cái gì? cuối cùng nhìn thấy một cái có màu cam tóc nam tử cao lớn mượn dùng truyền thuyết bổ kẹ mẩn sờ nì ạt cùng ị vật tổ lực lượng, cùng một cái cường đại chèn nở tranh đoạt cái nào đó thần bí binh khí, bộc phát ra dung chuyển cả lọt địa khu đại chiến về sau, tệ ấy dù triệt để ngây ngẩn cả người. Thậm chí, tệ ấy dù đều quên tìm kiếm nguyên thời không tọa độ, đám chìm trong cái khác thời không quỷ dị bên trong. Những cái kia, đều là thời không song song sao. Kia từng cái sinh linh đồ thán thế giới, kia từng cái cường đại chèn nở, để tệ ấy dù tâm linh nhận lấy rung động thật lớn. Hắn đi qua cái nào đó thời không, nơi đó không có mình tồn tại, rất nhiều nơi có biến hóa rất nhỏ, nhưng bây giờ thấy được những biến hóa này cực lớn thời không song song, đến cùng lại là chuyện gì xảy ra. Tệ ấy dù sợ hãi ở giữa, phi ấn ký truyền đến kêu gọi, tệ ấy dù ý thức ném bỏ vào một cái quen thuộc khe hở hình tượng bên trong, thấy được một con không ngừng xuyên thẳng qua trong sa mạc gã đệ vòi. Gã lạ, chính là chỗ đó. Cùng gã đệ vòi vượt qua thời không thành lập liên hệ về sau, tệ ấy rủ hô to một tiếng, mà gã lạ, mượn nhờ mẹ gã hệ vỗ lũ tỷ hòn mang tới mãnh liệt ràng buộc, cũng gián tiếp cảm nhận được gã đệ và cùng tệ ấy rủ ở giữa liên hệ, bạo phát ra tất cả vốn liếng, sử dụng cho đến nay tiêu hao lớn nhất một lần tệ lẹ pot. Hỗn loạn không gian, nhìn liền giống như một cái phá thành mảnh nhỏ mặt kính, vô số khe hở thổi qua tệ ấy rủ cùng gã lạ trước mắt, để bọn hắn khó chịu đến cực điểm, không có bầu trời cùng đại địa, có chỉ là vô tận hư vô. Cái này cảm giác bị đè nén, để tệ ấy dù thề về sau cũng không tiếp tục dùng linh tinh tệ lẹ pot. Loại này khiếp người kinh lịch một lần về sau, tệ ấy dù liền chịu đủ. Mà liên tại mẹ gã siêu cấp gã là mang theo tệ ấy dù vượt qua thời không khe hở trở về nguyên thời không thời điểm, nghỉ lại tại thời không khe hở vô số quỷ dị sinh vật cùng nhau chấn kinh, rất nhiều ánh mắt ngưng tụ tại ngay tại vượt qua thời không thông đạo tệ ấy dù cùng gã là trên thân. Nội nhập thời không khe hở, còn có thể an toàn trở về người. Những sinh vật này trước đây chưa từng gặp. Không biết bao lâu qua đi, hồ hến địa khu, tệ ấy rủ cùng gã lạ, rộ tổn bộ kẻ đen, đống nhiên từ không trung rơi xuống, rơi tại hoàng vu trong sa mạc. Chương 847, tổn thất không nhỏ. Nô! Đau nhức a. Tệ ấy rủ kéo lấy đau đớn thân thể sau khi đứng lên, phun ra không cẩn thận ăn đầy miệng cắt đất. Quần áo cái gì đã bị xé nứt, tóc càng là rối bời. Mặc dù không có kính tử, nhưng tệ ấy rủ có thể tưởng tượng đến. Sắc mặt của mình khẳng định không thế nào đẹp mắt. Còn tốt, đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Mắt nhìn bên cạnh chậm rãi đứng dậy gã lạ, tệ ấy dù nhẹ nhàng thở ra, may mắn mà có gã lạ cùng gã đệ vòi, không phải có thể hay không từ cái địa phương quỷ quái kia ra tới vẫn là một vấn đề rất nghiêm túc. Kết lạc. Cùng lúc đó, gã lạ lắc lư một cái thân thể, cảm giác đầu chóng mặt, từ xuất thân đến bây giờ, nó còn không có chơi qua như thế kích thích tệ lẹ pot. Đáng nhắc tới chính là, thông qua lần này tệ lẹ pot kinh nghiệm, gã lạ đột nhiên cảm giác mình đối tệ lẹ pot lại có lĩnh ngộ mới. Bất quá không đợi gã lạ tìm hiểu kỹ càng, nó thể lực liền hao hết, về tới trạng thái bình thường, loại cảm giác kỳ diệu đó tùy theo mà đi. Chuyện của tôi nè. Tê rổ tổm bộ kẹ đẹt. Đã nhận ra dưới chân có điểm không bình thản. Tệ ấy dù vội vàng đem rổ tổm bộ kẹ đẹt từ hạt cắt bên trong đào lên, từ tiến vào thời không khe hở bắt đầu, gia hỏa này liền không có nói một câu, lúc ấy tệ ấy dù cũng cảm giác có chút kỳ quái. Hiện tại đem rổ tổm tổ kẹ đẹt đào ra về sau, tệ ấy dù phát hiện ra hỏa này cũng mơ mơ màng màng, không biết đang nói cái gì. Đau nhức ga lạc nắm. Loáng thoáng ở giữa, tệ ấy dù rốt cục nghe hiểu một câu. Chuyện gì xảy ra? Tệ ấy dù nhìn màn ảnh đều bị tạo sờn, cơ thể có vô số vết rách rổ tổm tổ kẹ đẹt, lo lắng nói. Hiện ở đây, ta nghĩ ta hẳn là đổi một cái thân thể mới lạc nắm. Rổ tổm tổ kẹ đẹt hai u lấy đạo, cũng lẩm bẩm nếu không có cơ thể dở dở tẹt bảo hộ cơ chế. Cũng không phải là thay cái thân máy bay đơn giản như vậy. Giao cho ta đi, tóm lại không có việc gì liền tốt. Tệ ấy dù xác nhận rổ tổm bổ kẹ đẹp tạm thời không có trở ngại về sau, thở ra một hơi, nhưng vào lúc này, án tạ gì ạ, ạt can nhìn, cắt phuồng, nại nệ tạ lẹt, bù tì tạ, cắt bình, bị tì phở ly bọn chúng đột nhiên từ bổ kỳ bản bên trong chui ra, thấy cảnh này, tệ ấy dù sửng sốt một chút. Nghe được mấy cái bổ kẹ mẩn ồn ào tiếng nghị luận về sau, tệ ấy dù nhanh chóng đem bên hông bổ kỳ bản lấy ra. Ngay sau đó lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Không biết có phải hay không là bởi vì tiếp xúc thời không khe hở nguyên nhân, hắn bổ kỳ bản bên trên cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Theo án tạ gì áp bọn chúng phản ứng, bên trong mặc dù bây giờ cảm giác không ra cái gì vấn đề quá lớn, nhưng trước đó có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ chấn động. Liền ngay cả gã đệ và cùng Mitsma ủ bổ kỳ bản cũng xuất hiện vết rách. Được rồi. Tệ ấy dù bưng lấy cái này 10 cái bổ kỳ bản, lắc đầu nói, những này bổ kỳ bản liền lưu làm kỷ niệm đi. Vết rách dù sao cũng là thai hoàng ẩm, tiếp xuống ta sẽ vì các ngươi chuẩn bị mới bổ kỳ bản. Nghe vậy, án tạ gì à bọn chúng lý giải nhẹ gật đầu. Một lát sau, Bởi vì dị ấn ký nguyên nhân, gã đệ vừa chạy tới tệ ấy du bọn hắn bên này, nhìn thấy gã đệ vừa sau khi trở về, tệ ấy du một trận hoảng sợ, sau một khắc đặt mông ngồi trên mặt đất, nói, ta trước nghỉ một lát. Còn có, tất cả mọi người phải cảm tạ gã đệ vừa cùng gã la mới được, không phải chúng ta khả năng đều phải treo tại cái thời không kia cái khe. Đúng rồi, gã đệ vòi, an tạ gì ạ, các ngươi trước giúp ta cùng gã la khôi phục một chút thể lực. Tệ ấy du dứt lời. Gã đệ và cùng án tạ gì ạ lập tức bắt đầu chuyển động, một cái dùng hẹn hồn xệ, một cái dùng sinh mệnh chi hỏa. Tắm rửa lấy án tạ gì ạ sinh mệnh chi hỏa, tệ ấy dù không những không có cảm giác được nóng rực, ngược lại thương thế chính tại khôi phục nhanh chóng. Cùng lúc đó, tệ ấy dù thật sâu rơi vào trầm tư, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu như chỉ là phổ thông tệ lẹ bọt, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ngộ nhập thời không khe hở khoa trương như vậy sự tình. Tại gã là tệ lẹ bọt thời điểm, cố khí tức kia đến cùng là ai phát ra. Tệ ấy dù nhìn bốn phía, đã không có Mr. cái bóng, tệ ấy dù có thể khẳng định, tám thành là bên trong di tích bổ kẹ mẩn đối bọn hắn phát khởi công kích, quấy nhiễu gã là tệ lẹ bọt. Nhưng, có thể quấy rầy gã là tệ lẹ bọt tồn tại, hẳn là ít đến thương cảm mới đúng a. Bình thường bổ kẹ mẩn nghĩ quấy nhiễu được gã là tệ lẹ bọt, căn bản không có khả năng. Muốn thành công quấy nhiễu, đối không gian tạo nghệ, tối thiểu muốn vượt qua gã là mới được. Tệ ấy dù cẩn thận suy nghĩ một chút. Cũng chỉ có sẽ lệ bị cùng khăn lô kỳ á chờ trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn mới có cái này bản lĩnh. Nhưng là những cái kia tồn tại, xuất hiện tại Mr. tỷ lệ tiếp cận là không, mà lại vì sao lại lọt vào công kích hiện tại cũng là một cái bí ẩn. Ngay tại tệ ấy rủ trầm tư suy nghĩ thời điểm, dồ tổn bộ kẻ đẹp thọc hắn, nhỏ giọng nói, hóa thạch đâu lạc nắm? Hóa thạch? Đâu? Lạc nắm? Tệ ấy rủ sắc mặt khẽ giật mình, nhéo nhéo tay, vô vô thân thể, đống nhiên đứng dậy run lên quần áo, lập tức một bước. Đúng vậy a, ta ả nọ gì hóa thạch đâu. Nhìn về phía gã lạ, tệ ấy rủ nghĩ hỏi thăm nó nhìn không thấy được, bất quá chỉ lấy được một cái đồng dạng vẻ mặt mờ mịt. Chẳng lẽ, ý thức được hóa thạch khả năng nhét vào một nơi nào đó, thậm chí vĩnh viễn cũng không cầm về được sau tình huống, tệ ấy rủ muốn thổ huyết. Tệ ấy rủ biểu lộ biến thành màu đen, có chút hối hận chuyến này mì tờ chi hành, thành thành thật thật đi tìm cái kia thần bí di tích không tốt sao. Tuyệt đối đừng để ta biết là ai công kích chúng ta, quần áo coi như xong. Bộ kỳ bản, bộ kẹ đẹp cùng hóa thạch bút chứng này, ta trước nhớ kỹ. Tây rổ tổn bộ kẹ đẹp nhìn đồng hồ đeo tay một cái tỉnh trầm xuống tệ ấy dù, lắc đầu, thức thời không nhắc lại hóa thạch, tiếp tục đi một bên đau lòng sở lấy thân thể của mình. Được rồi, rổ tổn bộ kẹ đẹp, ngươi liên lạc một chút xa rẹn, bảo nàng tại vì khu mua sắm mua trước 10 cái bộ kỳ bản, phổ thông liền tốt. Tệ ấy dù không suy nghĩ thêm nữa những cái kia tâm phiền sự tình, quay đầu lại đối rổ tổn bộ kẹ đẹp nói. Lấy trước phổ thông bổ kỳ bản quá độ một chút, đã muốn đổi, chúng ta liền đổi tốt nhất, chờ qua một đoạn thời gian ta liền đi tìm đỉnh cấp bổ kỳ bản chế tác đại sư cho các ngươi lượng thân định chế thư thích hơn bổ kỳ bản. Tệ ấy dù suy nghĩ một chút nói, đây cũng là một cơ hội, cũng thời điểm cho chúng nó thay cái tốt hơn bổ kỳ bản. Bì tỷ phật ly, an tạ gì ạ, ạt can nhìn, cắt phồn, gạ lạ, tù tỷ tạ, gạ đệ vòi, cắt bình, ngài nệ tạ lẹt nghe vậy, cùng nhau nhìn về phía đầy bùi đất tệ ấy dù, nhẹ gật đầu. Đừng xem, lời kế tiếp. Chúng ta trước ra sa mạc đi. Tệ ấy dù bất đắc dĩ mở miệng, hắn hiện tại chỉ muốn đi tắm, sau đó hảo hảo ngủ một giấc, mà không phải đi tìm kiếm thần bí gì di tích. Tại tệ ấy dù bọn hắn hướng về sa mạc đi ra ngoài quá trình bên trong, Mịt Mạ ủ cũng về hàng, đồng thời còn vì tệ ấy dù mang đến một tin tức tốt. Cái kia chính là trước đó thần bí di tích đã tìm được, đồng thời Mịt Mạ ủ cũng nhớ kỹ vị trí của nó, bất quá bây giờ tệ ấy dù nhưng không có lập tức đi thăm dò ý nghĩ. Hắn dự định hai ngày nữa lại nói, dù sao cái này di tích cũng chạy không thoát. Hiện tại việc cấp bách là tiêu hóa một chút tại Mr. cùng thời không khe hở kinh lịch. Không nói trước công kích quỷ dị kia, tại thời không khe hở nhìn thấy cái khác thời không song song hình tượng cũng làm cho tệ ấy dù phi thường để ý. Nếu như tệ ấy dù không có nhìn lầm, trong đó có hai nhóm người là mặc tim mạ ở mạ cùng tim mặc khu đồng phục. Bọn hắn vậy mà thật không chế được gờ dù ổng cùng kỳ ô giờ. Tệ ấy dù tâm tư nặng nề. Mặc kệ là thời không song song vẫn là nguyên thời không cũng tốt, khiến cái này tà ác tổ chức dã tâm đạt được, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Chương 848, tụ tỷ tạ thói hư tật xấu. Mặc dù trải qua ạn tạ gì ạ sinh mệnh chi hỏa chữa trị, nhưng tệ ấy dù vẫn là tại Vil City chờ đợi mấy ngày qua khôi phục trạng thái. Mặt khác, 10 con bổ kẻ mẩn, cũng tạm thời thoát ly trước đó đã hư hao bổ kỳ bản, tiến vào 10 cái mới bổ kỳ bản bên trong. Đương nhiên, cái này 10 cái mới bổ kỳ bản cũng chỉ là giữ lại quá độ dùng. Qua một đoạn thời gian, tệ ấy dù liền chuẩn bị liên hệ đến văn, đi vì ạn tạ gì a bọn chúng lượng thân định chế, dùng đỉnh cấp chất liệu chế tạo thư thích hơn bộ kỳ bản. Trừ cái đó ra, tệ ấy rủ còn liên hệ một cái nghiên cứu khoa học cơ cấu tu bổ rổ tổn bổ kẹ đẹp thân máy bay, tạm thời ngăn cách phong hiểm. Rổ tổn bổ kẹ đẹp bên này cũng thế, tệ ấy rủ dự định qua một đoạn thời gian liền đi cho nó hoàn chỉnh cải tạo một chút thân máy bay, kéo lấy một cái có thai hỏa ngầm thân máy bay, dù sao không phải kế lâu dài. U nào? Tại Mill City dừng lại ngày thứ ba, tệ ấy rủ cùng rổ tổn bổ kẹ đẹp đưa ánh mắt khóa ổn định ở loại này bổ kẹ mẩn trên thân. Cùng thời không khe hở tương quan bổ kẹ mẩn. Tệ ấy rủ cùng rổ tổn bổ kẹ đẹp điều tra thật lâu, bài trừ đông đảo quấy nhiễu hạng, phát hiện kẻ cầm đầu là ưu não loại này bổ kẹ mẩn khả năng lớn nhất. Căn cứ hiện hữu tư liệu ghi chép, ưu não nơi ở chủ yếu tại cổ lão di tích kịp thời không trong cái khe. Nghe đồn, ưu não có được 28 loại khác biệt năng lực. Nghe nói đương hai con trở lên ưu não xuất hiện thời điểm hội sinh ra một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Ưu não, biểu tượng bổ kẹ mẩn, truyền thuyết từ viễn cổ thời đại liền đã tồn tại. Nghe nói bộ dáng có rất nhiều loại, nhưng là hết thảy đều là bí ẩn chưa có lời đáp. Dô tổn tổ kẹ đẹp từng cái điều ra đã biết tư liệu. U nào rất giống cổ đại văn minh văn tự, là trước có văn chữ vẫn là trước có U nào, đây là thế giới bảy đại không thể tưởng tượng nổi một trong. Tệ ấy dù dĩ nhiên không phải muốn nghiên cứu cái này, mà là tại nghi hoặc.